Chương 1626, lựa chọn cuối cùng. Mà cùng lúc đó, tại phía xa một bên khác La Tập, cũng là thoáng tăng nhanh động tác của mình, muốn phải nhanh đánh hạ trước mắt cái này một tòa từ hai tên ở Europa người chơi chiếm cứ đại lục cùng một mảnh khác nước ngoài người chơi đại lục, mau sớm đối cái này số 15 vùng biển hoàn thành trường khống. Đến mức tại phía xa khác một bên vùng biển phía trên phở rằng người chơi, La Tập dự định tạm thời trước đối đầu mặt nhất mã. Dù sao, hắn hiện tại trong tay phía trên sự tình thật sự là nhiều lắm, văn minh nội bộ binh lực đều đã điều động đến trình độ này, trong thời gian ngắn, thật sự là rất khó lại điều ra càng nhiều binh lực đi tấn công phở rằng người chơi quần đảo. Cứ như vậy, thời gian lặng yên mà qua. Về sau cái này một khối tình huống trên đại lục, quả nhiên không có vượt quá dự liệu của hắn, lúc này mới vừa qua khỏi hơn 4 tháng, nước ngoài người chơi ở lại đây trên một vùng đại lục 3 nhánh quân đội, liền đã tuần tự xong đời. Ngược lại là La Tập bên này, tại sau này viện binh đến về sau, dưới trướng hắn đại quân binh lực hùng hậu, một đường tiến quân thần tốc, trong thời gian ngắn, bị hắn chiếm lĩnh ở Europa thành thị, liền đã gia tăng đến 42 tòa, nhìn ra tên kia ở Europa người chơi gần 1/3 lãnh thổ, đều đã rơi xuống trong tay hắn. Hiển nhiên, lúc này La Tập là đã vượt qua bắt đầu muốn vững vàng giai đoạn, trong tay viễn chinh đại quân đã bắt đầu tiến nhập một loại tấn công mạnh tiết tấu. Hung manh thế công một đường cuồn cuộn cuốn tới, trực tiếp liền để cái này cả một đầu tiến công tuyến trên đường thủ quân một băng đến cùng, hoàn toàn cũng là thành lập nên một cái lành tính tuần hoàn, liền phảng phất quả cầu tuyết đồng dạng càng lăn càng nhanh, càng lăn càng lớn. Tính toán thời gian, dựa theo La Tập chính mình mong muốn, duy trì ở cái này hiệu suất, nhiều nhất bất quá 2-3 tháng. Cái này ở Europa người chơi lãnh thổ, liền phải toàn bộ rơi vào trong tay của hắn. Không hề nghi ngờ, cái này ở Europa người chơi đã là triệt để sập bàn. Không chỉ là chiến cục phía trên băng, kinh tế phía trên cũng là băng rối tinh rối mù. Sớm tại 3 tháng trước, hắn văn minh tài chính liền đã lâm vào một loại nhập không đủ suất trạng thái, thậm chí còn thiếu đại bút nợ khoản. Không có tài liệu, không có tiền tài. Không ít công xưởng đều đã đình công, quân đội bên kia, cũng bởi vì không phát ra được lương đồng, làm đến lòng người bàng hoàng. Phản quân liên tiếp bạo phát, trong này còn bao gồm đại lượng nông dân cùng công nhân. Giờ này khắc này, cần hắn xử lý sự tình, thật là rất nhiều. Nhưng hết lần này tới lần khác chỗ chết người nhất chính là hắn căn bản cũng không biết nên xử lý như thế nào. Tại gần nhất trong khoảng thời gian này, tên kia ở Europa người chơi trong đầu, đã không chỉ một lần lóe lên tự sát suy nghĩ. Phát ra ngoài thư cầu viện hơi thở, thì còn như đá ném vào biển rộng, mịt mù không tin tức, hắn còn có cơ hội lật bản sao. Một tiếng này tự hỏi, quả thực làm cho hắn không chế không nổi thảm cười ra tiếng. Hiện thực tàn khốc bày ở trước mắt, đừng nói là lật bản, tiếp đó, La Tập đại quân coi như đình chỉ tiến công. Hắn chỉ sợ cũng không cách nào né tránh một cái sập bàn tự diện xuống chàng. Bệ hạ, nghe được cái thanh âm này, Europa người chơi khẽ ngẩng đầu, nhìn về phía chẳng biết lúc nào đi tới đạo thân ảnh kia. Đó là tâm phúc của hắn trọng thần, nắm giữ cấp 5 sao khác đỉnh phong năng lực. Những năm gần đây, đế quốc của hắn có thể phát triển đến nước này, đối phương không thể bỏ qua công lao. Bất quá! Từ khi đế quốc phát triển kinh tế bắt đầu sập bàn về sau, hai người bọn họ thời gian, hiển nhiên cũng không tốt qua. Nhất là trước mắt cái này vào ngày thường bên trong cơ hồ là có bệnh thích sạch sẽ nam tử, nhìn hắn bộ dáng bây giờ, đã không biết có bao nhiêu thiên không có tám. Nguyên bản khuôn mặt anh Tuấn, tại lúc này lộ ra phá lệ tiểu tụy, vốn hẳn nên bị đánh ý cẩn thận tỉ mỉ tóc, lúc này cũng là trực tiếp loạn thành một cái ổ chim non. Xem ra, quả thực tựa như là một cái chán nản kẻ lang thang một dạng. Muốn không phải canh giữ ở cửa vệ binh nhận ra trước mắt cái này kẻ lang thang là đế quốc của bọn hắn thủ tướng, như vậy hắn sợ rằng sẽ bị trực tiếp cản ở ngoài điện. Thế nào Henry? Lược mang theo mấy phần thanh âm khàn khàn trong điện vang lên, được xưng là Henry đế quốc thủ tướng, đang nhanh chóng hướng lấy hoàng đế của bọn hắn thi lễ một cái về sau. thanh âm hắn lược mang theo mấy phần không lưu loát mở miệng. Bệ hạ, tiền tuyến mới nhất đưa tới tin tức, quân đoàn thứ 8 chiến bại. Để đọc chuyện. Nghe được tin tức này, Europa người chơi, sắc mặt rõ ràng trở nên trắng bệnh. Quân đoàn thứ 8, là hắn phái đi ngăn cản Trung Quốc quân đội quân đoàn, đồng thời cũng là hắn trong tay gần nhất chi còn cầm giữ có nhất định chiến lược quân đội. Mà bây giờ, quân đoàn thứ 8 chiến bại tin tức, hoàn toàn liền trở thành đè sập hắn sau cùng một cọng cỏ. Trong lúc nhất thời, tên kia Europa người chơi trong lòng cũng là mất hết can đảm. Đang trầm mặc hồi lâu sau, chỉ thấy hắn phất phất tay. Henry, ngươi lui xuống trước đi đem, buổi sáng ngày mai, ngươi qua đây một chuyến. Nghe nói như vậy Henry, tựa như là nghĩ đến cái gì, toàn bộ thần sắc rõ ràng biến đổi. Sau đó, gấp bận bịu mở miệng nói ra. Bệ hạ, ngài không cần. Tốt. Không thể nghi ngờ ngữ khí, trực tiếp đánh gãy Henry lời nói, hắn biết đối phương muốn nói gì. Hắn vị này đế quốc thủ tướng tại nhiều khi, đều so với hắn còn muốn thông minh, nhưng duy chỉ có chuyện này, là đối phương tuyệt đối không cách nào lý giải. Lui xuống đi đi, Henry. Đang nói ra mấy chữ này thời điểm, bọn họ vị này bệ hạ trong giọng nói, thậm chí đều đã mang tới mấy phần cầu khẩn ý vị, để đứng ở phía dưới Henry run lên trong lòng, đồng thời rốt cuộc nói không ra lời. Cái này một buổi tối, đối với Henry tới nói phá lệ gian nan, trong lòng lo nghĩ, để hắn căn bản là không có cách yên giấc. Nhiều năm như vậy quân thần, cho dù là tại Europa người chơi trong lòng, mình cùng Henry ở giữa tình nghĩa, cũng sớm đã vượt ra khỏi người chơi cùng nở tờ cờ tầng này thân phận, bọn họ lẫn nhau đều là đối phương trọng yếu nhất bằng hữu. Hôm sau sáng sớm, thiên tài vừa tảng sáng, một đêm không ngủ Henry, trực tiếp mở to một đôi tơ máu tràn đầy ánh mắt vọt vào trong cung. Thật cao trên vương vị, chỉ còn lại có một cô thi thể. Tại xác nhận thi thể khuôn mặt trong nháy mắt, Henry một mặt thống khổ nhắm hai mắt lại. Ngay tại hôm qua, Henry rời đi về sau, chuẩn bị hết tất cả mọi chuyện ở Europa người chơi tự sát. Henry sớm tại hôm qua, liền đã mơ hồ đoán được khả năng này, đồng thời, Europa người chơi cũng biết Henry muốn nói điều gì. Đối phương sẽ để cho hắn đào tẩu, nhưng hắn có thể chạy trốn tới đâu đây? Giả thiết hắn có thể sống đến trận này chiến tranh toàn diện kết thúc, sau đó trở lại chính mình bản thổ thế giới, nhưng vậy thì thế nào? Hắn lãnh thổ đã mất giáo, nhất triều trở về trước giải phóng. Coi như có thể trở về, hắn liền bữa tiếp theo thực vật giải quyết như thế nào cũng không biết. Bốn phía những cái kia thổ dân tùy tiện xách một cái đi ra đều mạnh hơn hắn. Đồng thời, tại cái tiền đề này dưới, nếu là có người chơi xâm lấn hắn, hắn càng là không có lực phản kháng chút nào, lớn nhất cuối cùng vẫn khó thoát khỏi cái chết. Cũng chính bởi vì nhìn thấu điểm này, so với ai khác đều muốn càng rõ ràng hơn mình bây giờ tình cảnh hắn, mới lại đánh gãy Henry, sau đó làm ra cái này một cái lựa chọn cuối cùng. Cũng như thế, hắn thà nhưng bây giờ giống hoàng đế một dạng, chết tại chính mình trên vương vị. Chương 1627, lựa chọn cuối cùng, 2. Bên cạnh thi thể, còn bày biện một phong thư tín, hít sâu hai cái, đảm nhiệm nhiều năm như vậy đế quốc thủ tướng. Giờ này khắc này, Henry cưỡng ép ổn định tâm tình của mình, sau đó đem thi thể cái khác lá thư này cầm lên. Không hề nghi ngờ, phong thư này là bọn họ bệ hạ lưu cho hắn. Xé phong thư ra phía trên si, đem bên trong bức thư lấy ra, đang nhìn xong nội dung bên trong, Henry trên mặt buồn sắc càng nặng. Bọn họ bệ hạ gọi hắn tại về sau trực tiếp hướng lên trời hướng đầu hàng. Đương nhiên, đó cũng không phải toàn bộ nội dung, thư này kiện nội dung, khoảng chừng 300 nhiều. Mà tại đem cái kia thư tín nhìn đến sau cùng Henry, tại thời khắc này, cũng là sắc mặt đột biến, vội vàng hướng lấy bọn hắn bệ hạ sinh hoạt hàng ngày cung điện phóng đi. Ngay sau đó, cung điện bên trong cảnh tượng, để Henry sắc mặt lại là trắng bạch mấy phần. Chỉ thấy cung điện kia bên trong, hoàng hậu, cùng các vị lớn tuổi hoàng tử công chúa thi thể toàn bộ chồng chất ở đây, chỉ để lại một đôi tuổi tắc còn bất mãn một tuổi con gái, tại cái nôi giữa giường hoa hoa khóc lớn. Điều này không nghi ngờ chút nào là bọn họ bệ ra quyết định. Dựa theo trong thư thuyết pháp, câu đối này nữ tướng nhận làm con thừa tự đến dưới gối của hắn, đối ngoại tuyên bố, cũng là con gái của hắn, đồng thời, tuyệt đối không nên đề cập với bọn họ lên thân thế của mình, càng không muốn báo thù cho hắn. Hiển nhiên, thân là người chơi hắn, so với ai khác đều càng rõ ràng hơn, báo thù cho hắn cơ bản không có bất cứ ý nghĩa gì. Mà đồng thời ở nơi này, nhìn lấy cái kia biến thành màu xám tên, ở vào cùng một trên phiến đại lục một tên khác ở rô ba người chơi, trong lúc nhất thời, cũng là buồn theo tâm tới. Làm một đôi thân ở cùng một khối đại lục, đồng thời nhiều lần khó khăn chắc trở huynh đệ khó khăn, đối phương tại tự sát trước đó, không thể nghi ngờ là cho hắn phát qua tin tức, cũng biểu thị sẽ đem hắn văn minh bên trong còn lại một số vật tư toàn bộ đưa cho hắn. Lúc này ở xác nhận tin chết về sau, một tên khác ở Europa người chơi tâm tình, có thể nói là trước nay chưa có phức tạp. Ánh mắt liếc qua chính mình để ở trên bàn cây súng lục kia, tên kia ở Europa người chơi mấy lần đem súng lục cầm lấy, lại mấy lần đem súng lục kia để xuống. Có lẽ một thương này sau đó, hắn cũng có thể cùng theo một lúc giải thoát rồi, nhưng súng lục kia nút bấm, hắn lại là làm sao đều đập không đi xuống. Lại một lần nữa đem súng lục thả lại trên bàn Euro ba người chơi, lúc này không khỏi phát ra một tiếng tự rêu giống như cười thảm. A, hiện tại xem ra, ngươi ngược lại là so ta thẳng thắn. Để đọc chuyện. Một mảnh hỗn loạn đế quốc nội bộ, trong thời gian ngắn, lại là căn bản không ai chú ý tới bọn họ hoàng đế bệ hạ tin chết, nghĩ đến cũng là thật đáng buồn. Một đêm không ngủ Henry, mạnh đánh lấy tinh thần, muốn đem bọn hắn bệ hạ thứ nhất tuổi nhỏ con gái theo trong cung điện tiếp ra, dàn xếp đến chính mình trang viên bên trong, cũng tại an bài bọn họ bệ hạ tang lễ đồng thời, sai người hướng lên trời hướng quân đội đưa đi thư hàng. Europa một phương thư hàng tới đột nhiên, nhưng cùng lúc, lại có như vậy một chút đương nhiên. Dù sao, đứng tại bọn họ thị giác đến xem, đối phương sập bàn băng đến nước này, cũng sớm đã không có đánh. Europa một phương chủ động đầu hàng, tự nhiên là vì La Tập dưới trướng đại quân, bất không ý chuyện. Bất quá, cái này cũng không đại biểu bọn họ liền có thể dễ dàng cầm xuống còn lại thành thị. Từng tòa kinh tế sập bàn thành thị, muốn một lần nữa chữa trị lên, tự nhiên là một kiện làm người đau đầu, đồng thời tốn thời gian phí sức khổ sai sự tình. Mà trừ cái đó ra, cái này ở Europa thành thị bên trong, khắp nơi đều tại bạo phát phản loạn, cái kia các lộ phản quân, đoán chừng cũng là sẽ không ngoan ngoãn nghe lời. May mắn, loại trình độ kia phản kháng lực lượng, La Tập là khẳng định không có để vào mắt. Ra lệnh một tiếng, dưới trướng viên trinh đại quân nhất thời một đường đẩy mạnh đi lên. Tương lai 3 tháng ngắn ngủi bên trong, La Tập danh hạ lãnh thổ, lấy một loại tốc độ kinh người điên cuồng tăng trưởng. Mà vì đem những cái kia hợp nhất tới lãnh thổ chưa trị tốt. Sung túc lương thực tư nguyên, tự nhiên là trọng yếu nhất. Hiện tại làm thành như vậy về sau, hắn cả một cái vạn giới văn minh lương thực tiêu hao, có thể nói là tăng lên gấp bội. Cái này, liền xem như Diệp Thanh Tuyển, cũng không dám tùy tiện lại đem đại lượng lương thực bán cho người chơi khác. Dù sao, dựa theo La Tập cái này hiệu suất, tương lai trong vòng 6 năm, bọn họ vạn giới văn minh hàng năm lương thực nhu cầu lượng đem về điên cuồng tăng trưởng. Thẳng đến những cái kia bị bọn họ chiếm lĩnh xuống thành thị từng điểm khôi phục lương thực sản lượng đến. Cái này một phần gánh vác, vẫn là không thể khinh thường. Tuy nói, bây giờ nghiêm chỉnh khối trung tâm đại lục tất cả đất đai lương thực sản lượng, đều đã từng bước đi theo. Nhưng cuối cùng vẫn là đối lập có hạn, đột nhiên đại lượng điều động lương thực vật tư. Là khẳng định sẽ đối trung tâm đại lục lương thực thị trường tạo thành trình độ nhất định trùng kích. Tại lại một lần thông qua Diệp Thanh Tuyền giao dịch hệ thống, rời đi một nhóm lớn lương thực đến cái này một phiến đại lục về sau, Diệp Thanh Tuyền đến tiếp sau phát tới tin tức, cũng là để La Tập bắt đầu suy nghĩ. Dựa theo cái này lương thực cung cấp lượng, làm nông bộ phận này một bên vì cầu vững vàng, xin càng tiến một bước gia tăng ruộng diện tích. Đối với cái này, La Tập tại đi qua một trận suy nghĩ về sau, cuối cùng vẫn đem cái này xin cho bác bỏ. Không nói trước hắn đoạn thời gian trước mới vừa vặn cho làm nông bộ tăng lên trọn vẹn 3 triệu mẫu ruộng đất dùng cho làm nông, liền nói hắn vạn giới văn minh trước mắt hàng năm lương thực tiêu hao cùng lương thực sản lượng tốt. Bây giờ lương thực tiêu hao tốc độ mặc dù lớn tăng nhiều lớn lên, nhưng là còn chưa tới lương thực khan hiếm cấp độ, không cần thiết đem rất nhiều tài chính kinh phí cùng sức lao động, dùng đối với chuyện này. Chớ nói chi là, thật đến vạn thời điểm bất đắc dĩ, hắn vạn giới văn minh còn có Diệp Thanh Tuyển chống đỡ chàng từ đây. Cái này một mảnh bên trong chiến trường, lương thực đích thật là khan hiếm, nhưng là chiến trường bên ngoài lại không thiếu. Đến lúc đó, Diệp Thanh Tuyển đều có thể từ chiến trường bên ngoài người chơi khác trong tay đại lượng thu mua lương thực, cái này hoàn toàn không là vấn đề. Đồng thời ở nơi này, so sánh đáng nhắc tới, chỉ sợ sẽ là trước mắt tạm thời giao cho Cao Văn cùng ông Thịnh phụ trách phủ tang quần đảo. Bởi vì lúc trước phát khởi thế công thời điểm, vẫn đánh cho rất vững vàng nguyên nhân. Bởi vậy, tại lấy Mỹ giả mổ tổ xỉn chèn cầm đầu một đám quân quan khởi xướng đầu hàng thời điểm, đối với ngay lúc đó Cao Văn cùng ông Thịnh tới nói, tiếp nhận ba cái hải đảo thành thị nhiệm vụ, cũng là dễ dàng liền có thể giải quyết. Về sau bản địa quân quan bày ra phối hợp, để bọn hắn chữa trị công tác, tiến hành thuận lợi đến kỳ lạ. Ở chỗ này không thể không nói chính là, dã mạ mổ tổ rồ sạch còn đem chính mình lãnh thổ bên trong nông nghiệp phát triển làm đến coi như không tệ, chí ít lúa nước sản lượng rất cao. Trước kia vạn giới văn minh viễn trinh đại quân, tại tiến hành thời gian nhất định chữa trị cùng phát triển về sau, hắn trực tiếp liền có thể ở tiền tuyến hoàn thành tự cung tự cấp, phía sau đều không cần lại cho bọn hắn vận chuyển lương thực vật tư. Mà bây giờ, đang bị bọn họ vạn giới văn minh tiến hành triệt để chữa trị về sau, nghiêm chỉnh khối quần đảo lãnh thổ lương thực sản lượng, đúng là dễ dàng thì vượt qua sớm hơn chữa trị Ả Rập lãnh thổ, Đại Tần lãnh thổ cùng La Sắt lãnh thổ chờ nhiều khối khu vực. Trước mắt La Tập danh nghĩa, có thể tại lương thực sản lượng phía trên vượt qua cái này một khối phù tang quần đảo, đoán chừng cũng chỉ có sớm nhất hoàn thành chữa trị đế quốc khu, cùng do bớt. Sớm ít cái kia một khối một mực chữa trị coi như không tệ Europa lãnh thổ. Trước 1628, kết quả là biến thành dạng này. Giờ này khắc này, phù tang quần đảo nào đó tỏa thành thị trên đường phố, liếc nhìn lại, đã là khôi phục mấy phần phồn hoa của ngày xưa, mỗi cái vật giá, cũng cơ bản đều đã khôi phục bình thường. Đi tại trên đường phố thượng Sam Long Dã, trên mặt thần sắc tràn đầy đều là thổn thức. Từ hiện tại cảnh tượng đến xem, trước đó rối loạn quả thực tựa như là giả một dạng. Giờ khắc này, thượng Sam Long Dã không khỏi nghĩ tới trước đó Mỹ giả mổ tổ xỉn chén nói tới cái kia một phen. Bọn họ là vì nhân dân. Cho nên, bọn họ mới phải đầu hàng. Hiện tại xem ra, lúc trước quyết định kia, đích thật là chính xác, chí ít người của đối phương lập tức tại tiếp thủ bọn họ phù tang thành thị về sau. Các phương các mặt vấn đề, đều là rất nhanh liền được giải quyết, cả một cái tình huống cũng không có hướng về hỏng bét phương hướng phát triển. Về phần bọn hắn thiên hoàng bệ hạ ra mà mổ tổ rồ sạch, nghe Mỹ ra mổ tổ xỉn chén nói, là mổ bụng tự vận. Mà đến bây giờ, cũng không có qua mấy năm, nhưng nhân dân bên trong, lại là đã cơ bản không ai lại nhớ lại hắn. Hiển nhiên, tại hắn thống trị hạ sau cùng mấy năm, nhân dân nhóm đối bất mãn của hắn, cũng sớm đã tích lũy đến nhất định trình độ, cơ hồ là triệt để đánh mất dân tâm. Đồng thời, cũng chỉ có số ít mấy cái người biết, bọn họ thiên hoàng bệ hạ trước khi chết tư thái, thật sự là quá mức khó coi. Mỹ giả mổ tổ xỉn chèn đối ngoại tuyên bố thiên hoàng bệ hạ là mổ bụng tự vận, cũng coi là chừa cho hắn mấy phần thể diện. Tại trên đường phố dạo qua một vòng về sau thượng Sam Long Dã, xách trong tay trúc đao, chậm rãi hướng về Mỹ giả mổ tổ xỉn chèn trang viên đi đến. Nói thật, làm trước đó bọn họ phù tang đế quốc lục quân đại tá, nói thế nào cũng coi là quân đội cao quan, nhưng Mỹ giả mổ tổ xỉn chèn trang viên lại chỉ có thể dùng một mạc hai chữ này để hình dung. Nói cứng có cái gì chỗ lợi hại, cái kia chỉ sợ sẽ là trang viên đằng sau còn có một tòa hắn dùng để tu tập kiếm đạo đạo tràng. Đạo tràng bên trong, mặc lấy một thân màu xanh đen kiếm đạo phục mỹ giả mổ tổ xìn chèn, lúc này chính hai mắt khép hờ ngồi chồm hổm tại đạo tràng bên trong, mà trước người hắn trưng bày, đúng là hắn bội đao. Tuy nhiên Thượng Sam Long Giã đã tận khả năng thả nhẹ bước chân của chính mình, nhưng đạo tràng bên trong mỹ giả mổ tổ xìn chèn, vẫn như cũ là ngay đầu tiên đã nhận ra hắn tồn tại. Nương theo lấy hai mắt hơi hơi mở ra, một đạo ánh mắt trực tiếp rơi xuống trên người hắn, để Thượng Sam Long Giã cả người rõ ràng khẩn trương lên, đồng thời liền vội vàng khom người hành lễ. Lao sư, đối với cái này, mỹ dạ mô tô xỉn chèn khẽ gật đầu. Đi thay quần áo khác, sau đó liền bắt đầu đi. Vâng. Một tiếng đáp ứng, Thượng Sam Long Giã đang nhanh chóng cho mình đổi lại một thân kiếm đạo phục về sau, lấy ra chính mình mang tới trúc kiếm, bắt đầu kiếm đạo cơ sở huấn luyện. Đến mức, hắn vì sao lại ở chỗ này, mà mỹ dạ mổ tổ xỉn chèn vì sao lại trở thành lao sư của hắn? Vấn đề này nói đến, thì hơi dài. Tại Cao Văn dưới trướng quân đội tiếp thủ nghiêm chỉnh khối lãnh thổ về sau, hắn cùng mỹ dạ mổ tổ xỉn chèn quân hàm tuy nhiên vẫn còn, nhưng là cơ bản bị ngồi chơi sơi nước, đến mức đến tiếp sau an bài, phải đợi phía trên chỉ thị. Mà đối với loại tình huống này, mới đầu thời điểm, Thượng Sam Long Giã tâm lý tự nhiên là bất an rất, sau đó vội vàng tìm tới mỹ dạ mổ tổ xỉn chèn, muốn xác nhận tình huống, hoặc là nói thu hoạch được một số chân an. Sau đó liền thấy mỹ dạ mổ tổ xỉn chèn thì giống bây giờ một dạng, mặc lấy kiếm đạo phục không nhúc nhích ngồi chồm hổm tại chính giữa đạo trường, phảng phất là tại minh tưởng. Điều này không khỏi làm Thượng Sam Long Giã dâng lên mấy phần hiếu kỳ. Mặc dù không có tận mắt thấy, nhưng là từ một số trong miệng binh lính, hắn nhưng là nghe nói, mỹ dạ mổ tổ xỉn chèn là kiếm đạo cao thủ, thậm chí đang đuổi giết giả mạ mổ tổ rổ sạch quá trình bên trong, còn nhất đao chạm bị mang theo kiếm thánh danh tiếng tạ kẻ đạ cả sù mi. Lúc đó nghe nói như vậy Thượng Sam Long Giã, không thể nghi ngờ là giật nảy cả mình. Liền xem như hắn cái này không luyện kiếm nói người đều biết tạ kẻ đạ cả sủ mỉ cái tên này. Đây chính là bọn họ phù tang tối cường giả, cơ hồ là trở thành truyền thuyết nhân vật. Mà như vậy dạng một cái truyền thuyết, lại bị trước mắt lão đầu này chém mất lúc đó Thượng Sam Long Giã trong lòng, ngoại trừ ngạc nhiên bên ngoài, vẫn là ngạc nhiên. Thế mà, mang cái này một phần ngạc nhiên. Hắn nhìn lấy nhắm mắt mình tưởng mỹ dạ mổ tổ xỉn chèn, cũng không biết mình là không phải choáng váng, vậy mà xem xét thì nhìn một cái buổi chiều. Đương nhiên, đó cũng không phải trọng điểm ở chỗ, chỉ một chút một cái buổi chiều, đối phương cũng không hề nhúc nhích một chút. Theo trình độ nào đó tới nói, Thượng Sam Long Giã trong lòng cũng là có chút bội phục. Nếu đổi lại là hắn, đừng nói là ngồi chồm hổm một cái buổi chiều. Ngồi chồm hổm một giờ, chân liền nên tê. Mà liền tại hắn chuẩn bị từ bỏ thời điểm, một mực nhắm mắt quỳ ngồi ở chỗ đó mỹ dạ mổ tổ xỉn chèn lại là mở miệng. Ngươi đối kiếm đạo cảm thấy hứng thú không? Đột nhiên bị hỏi như vậy một tiếng, ý thức được chính mình chỉ sợ là đã sớm bại lộ Thượng Sam Long Giã, theo bản năng lên tiếng. Sau đó, chỉ nghe mỹ dạ mổ tổ xỉn chèn mở miệng lần nữa. Muốn học không? Một khắc này, Thượng Sam Long Giã cơ hồ có thể thể, hắn đầu góc trống rỗng, sau đó quỷ thần xui khiến nói ra hai chữ. Muốn học. Sau đó, thì biến thành như bây giờ. Nói thật, lúc đó Thượng Sam Long Giã là suy nghĩ nát óc cũng không nghĩ tới, trước mắt cái này chỉ sợ là đại kiếm hào cấp những lao đầu khác, lại còn thật đem hắn cho thu làm đệ tử. Sau đó, hắn ngay tại mỹ dạ mổ tổ xỉn chèn ra hiệu dưới, dần dần bắt đầu các loại cơ sở huấn luyện, mãi cho tới bây giờ. Mà liên tại hắn đổ mồ hôi như mưa tiến hành cơ sở huấn luyện đồng thời, vẫn như cũ duy trì lấy nhắm mắt ngồi chồm hổm tư thế mỹ dạ mổ tổ xỉn chèn, không nhanh không chậm mở miệng hỏi. Gần nhất trên đường phố thế nào? Từ khi bị để đó không dùng về sau, mỹ dạ mổ tổ xỉn chèn thì cơ bản không ra khỏi cửa. Trong vòng một ngày thời gian, trừ ăn cơm ra ngủ cùng đọc sách bên ngoài, cũng là đợi tại cái này kiếm đạo trong tràng tu tập kiếm đạo. Bởi vậy, hắn gần nhất đối tin tức của ngoại giới thu hoạch, cũng cũng cơ bản đều đến từ Thượng Sam Long Giã. Mà đối với mình vị lão sư này tra hỏi, lúc đó đang tiến hành cơ sở huấn luyện Thượng Sam Long Giã, không khỏi nết nết miệng, sau đó chậm rãi mở miệng, nói đến biến hóa ở bên ngoài. Kết quả, vừa mới nói được nửa câu, vì ngồi ở chỗ đó mỉ ra mổ tổ xỉn chèn, thì không mặn không nhạt tới một câu. Tư thế sụp đổ. Nghe nói như vậy Thượng Sam Long Giã, tự nhiên là vội vàng căng cứng đứng người lên xương. Không sai, đây mới là nhất làm cho hắn khó chịu địa phương. Mỹ giả mổ tổ xỉn chèn sẽ để cho hắn một bên huấn luyện, một bên trả lời. Chỗ chết người nhất chính là, hắn huấn luyện đến bây giờ, kỳ thật đã rất mệt mỏi. Một khi phân thần, thân thể bởi vì mệt nhọc, liền sẽ tránh không khỏi thư giãn đi xuống. Mà mỗi đến lúc này, Mỹ giả mổ tổ xỉn chèn tổng là có thể tinh chuẩn đem điểm ra tới. Trong lòng ngạc nhiên không thôi Thượng Sam Long Giã, đã không chỉ một lần liếc trộm lao sư của hắn, hoàn toàn làm không rõ ràng, rõ ràng ánh mắt là nhắm, làm sao lại có thể như vậy tinh chuẩn biết hắn tư thế sụp đổ mất. Nhưng bất kể nói thế nào, mỗi đến lúc này, đối với Thượng Sam Long Giã mà nói, cái này cả một cái thể nghiệm, quả thực so huấn luyện gấp bội còn khó chịu hơn. Chương 1629, hai kết quả. Chiến trường bên trong, thời gian xoay nhanh, tại đánh xong số 7 vùng biển trận đại chiến kia về sau, bây giờ hắn ngư nhân đại quân chủ yếu nhiệm vụ, cơ bản cũng chỉ còn lại có nhìn thẳng những cái này Trung Quốc người chơi trên biển hạm đội. Mà chút chuyện nhỏ này, tự nhiên là không cần hắn người chơi này tự thân xuất mã. Ngay tại vòng tẩy, gian dự định trở về nghỉ ngơi thật tốt một phen thời điểm. Hắn chân trước vừa trở về thủ đô của mình cung điện, chân sau một tên người hầu là được sắc thông thông chạy tới trước mặt hắn. Bệ hạ, số 15 vùng biển có tình báo truyền đến. Nghe nói như vậy bỏng thầy. Giản, thần sắc rõ ràng sững sờ, sau đó rất nhanh phản ứng lại. Hắn nghĩ tới. Trước đó hắn vội vàng mang binh lao tới số 7 vùng biển chiến trường thời điểm, một tên du học về truyền tin binh đột nhiên gấp trở về. Cùng hắn báo cáo số 15 vùng biển mới nhất tình hình chiến đấu. Bất quá khi đó tới lúc gấp rút lấy mang binh đi trợ giúp chiến trường chính hắn thời gian rất gấp. Tại nghe xong hải quân truyền tin binh báo cáo về sau, đối với mình một góc kình bộ đội tổn thất, phòng thầy. Dạn tuy nhiên cảm thấy một trận không dám tin cùng đau lòng, nhưng cùng lúc nhưng lại không có thời gian làm nhiều xoắn suýt. Cục diện dưới mắt, số 7 vùng biển bên kia chiến đấu. Không thể nghi ngờ mới là khẩn yếu nhất. Nhưng vì để tránh cho trong lúc này, số 15 vùng biển bên kia lại náo ra cái gì yêu thiêu thân đến, hoàng thầy. Gián dứt khoát thì cho bọn hắn hạ mệnh lệnh rút lui. Dựa theo hắn ngay lúc đó ý nghĩ, là bất kể số 15 trong hải vực chuyện gì xảy ra, chờ ta đánh xong số 7 vùng biển trận đại chiến kia về sau, lại quay đầu chậm rãi giày vò. Giờ này khắc này, nghĩ tới chỗ này hoàng thầy. Giản, trong lòng không khỏi càng thêm kỳ quái. Hắn đều đã hạ đạt mệnh lệnh rút lui, còn có thể xảy ra chuyện gì? Mang dạng này nghi hoặc, tâm tình của hắn không hiểu có chút phiền não. Để bọn hắn đi đại điện chờ lấy. Nói xong, trở lại chính mình cung điện bên trong hoàng thầy. Giản, cũng là không có tâm tình gì nghỉ ngơi, hướng thẳng đến đại điện đi đến. Tại đi vào đại điện đồng thời, hắn ánh mắt nhanh chóng rơi xuống phía dưới hai bóng người trên thân. Trong đó một bóng người, dĩ nhiên chính là bọn họ du học về truyền tin binh, mà một bóng người khác, thì so sánh đặc thù, bởi vì đạo thân ảnh kia lại là cái trọng độ tàn tật, hoàn toàn không có hai chân. Đối với cái này, nghe qua trước đó mấy lần hồi báo phòng tẩy, dạn không thể nghi ngờ là tâm lý nắm chắc, đạo thân ảnh kia. Chính là bị du học về truyền tin binh ngoại ý muốn cứu trở về kỳ ngư nhân thượng úy giác. Đối với giác, phòng tẩy, dạn vẫn luôn là bao hàm mong đợi, dù sao, đây chính là bọn họ thú nhân văn minh bên trong hiếm thấy trí lực trưởng thành hạn mức cao nhất đạt tới 4 khỏa tinh nhân tài, là rất có cần phải tiến hành trọng điểm bồi dưỡng. Tuy nói một cái trí lực hình nhân tài, não tử có thể động là được rồi, nhưng là không có hai chân. Thành tan phế, trung quy là có chút khuyết điểm, điều này không khỏi làm tâm tình của hắn càng thêm phiền muộn. Tại đặt mông ngồi ở phía trên tấm kia cùng mình cái kia khổng lồ thân hình tôn lên lẫn nhau vương tỏa phía trên về sau, hỏng thầy. Giản Tương Đương dứt khoát trực tiếp mở miệng. Nói đi, các ngươi có chuyện gì muốn báo cáo? Đối với cái này, Giác Tại có chút cật lực hơi hơi thi lễ một cái về sau, vội vàng đem số 15 vùng biển tình huống bên kia, tiến hành một cái báo cáo chi tiết. Đương nhiên, trong này khẳng định tránh không được có hắn phân tích đoán bộ phận, thậm chí cái này một bộ phận còn chiếm tương đối lớn tỷ trọng. Nhưng đây cũng là chuyện không có cách nào khác, hắn hiện tại dù sao cũng là hành động bất tiện, rất nhiều chuyện hắn không có tận mắt thấy, chỉ có thể bằng vào một số manh mối tiến hành phân tích. Bất quá cho dù là tại cái tiền đề này dưới, chỉ cần cùng phía sau tiến hành một cái đơn giản thẩm tra đối chiếu, rất nhiều chuyện đáp án, đều có thể không cần nói cũng biết. Nói ví dụ, hoàng đế của bọn hắn bệ hạ căn bản cũng không có phát ra mệnh lệnh, để chung quanh vùng biển ngư nhân bộ đội đi trợ giúp bọn họ, mà chính là để bọn hắn tạm thời rút lui. Quang từ một điểm này, liền có thể biết được chi kia đánh lấy viện binh chiêu bài ngư nhân bộ đội cùng Europa hạm đội không rõ lai lịch. Phái đi số 15 vùng biển bộ đội. Khả năng toàn diệt tin tức, để phòng thầy. Giàn kèm chút tại chỗ bạo phát. Còn lại ngư nhân bộ đội không nói trước, một góc kình bộ đội thế nhưng là hắn lệ thuộc trực tiếp bộ đội. Tuy nói theo thể chất nhìn lại, một góc kình nhất tộc kình ngư nhân, thân thể tố chất phổ biến không bằng còn lại mấy cái tộc, nhưng là một góc kình cũng có một góc kình am hiểu lĩnh vực. Tại kình ngư nhân nhất tộc trong bộ đội, một góc kình bộ đội thế nhưng là đảm nhiệm lấy quân tiên phong cùng đột tập bộ đội nhân vật. Cái này muốn là diệt sạch, vậy hắn cái này một đợt tổn thất, đủ để lớn đến để hắn đau lòng đến thổ huyết cấp độ. Bất quá, phỏng thầy. Dạn dù sao cũng là trong cái thế giới này lăn lộn nhiều năm như vậy dân chuyên nghiệp, đang nghe tin tức trong nháy mắt, tâm tình của hắn tuy nhiên khống chế không nổi sinh ra một cô mãnh liệt táo bạo, nhưng cuối cùng vẫn ép buộc chính mình bình tĩnh lại. Ngươi xác nhận chi kia ngư nhân bộ đội là người của chúng ta sao? Hỏi ra vấn đề này, phòng tẩy. Dạn lúc này sắc mặt có thể nói là tương đối khó nhìn. Tình huống dưới mắt, đơn giản cũng chỉ có hai kết quả. Cái thứ nhất kết quả, là cái này một mảnh chiến tranh toàn diện chiến trường bên trong, ngoại trừ chính hắn bên ngoài, còn có người chơi khác nắm giữ ngư nhân tộc binh chủng, đồng thời giả mạo thành bọn hắn người, tập kích hắn bố trí tại số 15 vùng biển ngư nhân bộ đội. Cái thứ hai kết quả, cũng là dưới trướng hắn ngư nhân bộ đội làm phản rồi. Mà vô luận là cái nào kết quả, đối với phòng tẩy, Giản tới nói, đều là hỏng bét. Giác không thể nghi ngờ cũng là rõ ràng điểm này, đồng thời, đang đuổi trở về thủ đô dọc theo con đường này, hắn đã là nghĩ vô cùng rõ ràng. Bệ hạ, đối phương đối mặt chúng ta liên hệ ám hiệu. Nghe nói như vậy phòng tẩy, Giản khoe mắt bắp thịt rõ ràng có quắp một chút. Nói thật, nếu như là cái thứ hai kết quả, sẽ chỉ làm tâm tình của hắn càng hỏng bét. Bất quá, hắn lúc này lại là cũng không có tùy tiện mở miệng, mà chính là ra hiệu Giác tiếp tục nói đi xuống. Đối phương ngư nhân bộ đội, cầm đầu là một cái xa ngư nhân, dưới trướng pha trộn ngư nhân bộ đội số lượng, không sai biệt lắm tiếp cận 1.000. Nghe Giác tự thuật, hoàng thầy, Giản sắc mặt biến đến càng ngày càng khó coi lên. Hắn phái đi nơi xa vùng biển bộ đội, cơ bản cũng là hai loại phối trí. Một loại phối trí, là một đến hai cái đại hình ngư nhân đơn vị, lại thêm 1.000 pha trộn ngư nhân bộ đội. Một loại khác phối trí, là không có đại hình ngư nhân đơn vị, nhưng lại cho bọn hắn an bài một chi giống kỳ ngư nhân mạnh như vậy lực bộ đội, đồng thời lại thêm 1.000 pha trộn ngư nhân bộ đội đặt cơ sở. Hiện tại Giác nói tới cái này phối trí, hoàn toàn cũng là hắn trước kia điều động bộ đội lúc tiêu chuẩn phối trí một trong. Theo trình độ nào đó tới nói, đáp án là đã sáng tỏ. Phản bội. Thật sự là gặp quỷ, đoán chừng không có cái nào người thống trị, sẽ dễ dàng tha thứ giống đen đuổi như vậy phản. Giờ này khắc này, Giác có thể minh xác cảm nhận được bóng thầy. Giản trong mắt cái kia cháy hừng hực lửa giận, bất quá, Tại sau khi hít sâu một hơi, hắn cuối cùng vẫn quyết định nói hết lời. Chi bộ đội kia, cầm đầu là một cái sa ngư nhân, tên là Gert, quân hàm là thiếu tá. Làm hắn thủ hạ cường tộc một trong, tại hắn ngư nhân đại quân bên trong, sa ngư nhân quân quan số lượng không tính là quá nhiều, nhưng cũng tuyệt đối không ít, trong thời gian ngắn, khoảng thời. Giản cũng là nghĩ không nổi cái này gọi Gert sa ngư nhân đến cùng là ai. Vừa nghĩ đến đây, chỉ nghe hắn trầm giọng hướng về phía bên cạnh một tên thân vệ phân phó nói. Đi thăm dò một chút cái này gọi Gert sa ngư nhân. Chương 1630, ẩn nút uy hiếp. Một việc phân phó song song về sau, lên tiếng thân binh, nhanh chóng chạy tới điều tra có quan hệ cái kia sa ngư nhân Gert thân phận tình báo. Mà đồng thời ở nơi này, đã tiếp kiến giác. Vậy dĩ nhiên là muốn kỹ càng tìm hiểu một chút số 15 vùng biển bên kia rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Y theo hắn một góc kình bộ đội thực lực, vậy mà lại bị Trung Quốc hạm đội trọng thương cái này thật sự là để hắn có chút không dám tin. Đối với cái này, giác ngữ điệu bên trong cũng là mang tới rõ ràng trầm trọng. Tại đem chính mình biết tình báo toàn bộ nói một lần về sau, hỏng tẩy, giãn mi đầu. Đã là nhanh muốn trực tiếp vận thành một đoàn. Có thể tại dưới nước sử dụng, bước lên ánh sáng màu làm công kích pháp thuật vũ khí sao. Không hề nghi ngờ, làm một tên người chơi, hỏng thầy. Giản suy nghĩ không thể nghi ngờ là muốn khoáng đạt rất nhiều, cơ hồ là lập tức thì liên tưởng tới. Mà liên tại hắn nghĩ như vậy thời điểm, ở vào phía dưới rắc lần nữa cung kính mở miệng. Bậy hạ. Liên quan tới địch nhân cái kia kỳ quái vũ khí, thuộc hạ trong tay có một kiện chiến lợi phẩm. Đang nói chuyện đồng thời, Giác nhanh chóng đem một kiện vũ khí trình lên, chính là một thanh pháp thuật cường hóa hình xiên cá thương. Hiển nhiên, hắn làm lúc mặc dù chạy vội vàng, nhưng cũng chưa quên đem thứ này mang lên. Bất quá, phỏng thầy. Giản làm hổ kình nhất tộc kình ngư nhân, hình thể cơ hồ là đạt đến 25 mét trở lên. Xiên cá thương trong tay hắn, chỉ có thể nói thật sự là có chút nhỏ bé quá mức. Nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng hắn đối cái này vũ khí tiến hành dò xét. Xiên cá. Làm người hiện đại thưởng thức, để hắn liếc mắt một cái liền nhận ra cái này cái vật kiện. Bất quá trước mắt cái này vũ khí, hiển nhiên cùng phổ thông xiên cá cũng không giống nhau. Nòng súng phía trên. Viên kia bóng bàn lớn nhỏ đá quý màu xanh nước biển lộ ra phá lệ chói mắt, đồng thời, vây quanh viên kia đá quý màu xanh nước biển, cơ hồ là hiện đầy cả một cái nòng súng tinh tế đường vân, cũng là hấp dẫn hắn không ít chú ý lực. Giờ này khắc này, hỏng thầy, giản trong đầu, đối với cái này vũ khí, đã là có một cái đại khái suy đoán. Cái kia đá quý màu xanh nước biển, hẳn là hư hư thực thực pháp thuật bảo thạch một dạng đồ vật, mà chung quanh đường vân, hẳn là pháp thuật chú văn. Bất quá, dựa theo giác thuyết pháp, bọn họ đối vũ khí này tiến hành chăm chú nghiên cứu cùng thí nghiệm, nhưng là, ngoại trừ phổ thông xạ kích bên ngoài, giống loại kia tản ra ánh sáng màu lam đặc thù công kích, bọn họ hoàn toàn không cách nào sử dụng. Đối với cái này, hỏng thầy, dạng trong lòng cũng là nắm chắc. Cái này không hề nghi ngờ chính là nhận lấy văn minh đặc tính hạn chế. Quay đầu tìm một cơ hội, để cờ giết. Evan tên kia giúp hắn nhìn kỹ một chút. Nghĩ tới đây, hỏng thầy. Giản nhất thời nhớ tới, trước đó chiến sự khẩn cấp, hắn có vẻ như đều còn chưa kịp đem bên này tin tức chuyển cáo cho cờ giết. Evan. Lúc này rắc vì hắn cung cấp những tin tình báo này nếu như không có sai lầm. Như vậy. Cái này một mảnh chiến trường bên trong, chỉ sợ còn ẩn núp lấy một cái, thậm chí mấy cái khó đối phó ra hỏa. Vừa nghĩ đến đây, hỏng thầy. Giản nhanh chóng kéo ra tin tức cửa sổ, bắt đầu cho cờ giết. Evan tên kia phát đi tin tức. Tuy nói cũng có thể lựa chọn giọng nói cho chuyện, bất quá, một số thời khắc ngược lại vẫn là văn tự tin tức càng thêm thuận tiện, đồng thời, thông qua văn tự. Có một số việc cũng có thể nói tới hiểu thêm, bởi vì hắn có thể có càng thêm đầy đủ thời gian, tổ chức tiếng nói của chính mình. Mà trong lúc này, thân ở một cái khác trên phiến đại lục cờ giết. Evan, tại thu đến hỏng thầy. Giản tin tức về sau, mi đầu không thể nghi ngờ cũng rõ ràng nhất nhíu một cái. Tại bên trong chiến trường này, nếu như vẫn tồn tại còn lại nắm giữ pháp thuật lực lượng đặc thù văn minh, cái kia đến đích thật là không thể khinh thường. Không qua tình huống dưới mắt, đối với bọn hắn ở Europa trận doanh tới nói, xử lý Philip, Albert mới là ưu tiên nhất sự tình. Dù sao, người nào cũng sẽ không cảm thấy ẩn núp từ một nơi bí mật gần đó người nào đó. Uy hiếp lại so với Bạch Ngân thứ tư Philip, Albert còn muốn lớn, bảo trì tốt cảnh giác chính là để đọc chuyện. Chớ nói chi là, mang theo ma huyễn đặc tính đặc thù văn minh, tại Bạch Ngân đẳng cấp, xếp hàng thứ nhất cũng là bọn họ ở Europa trận doanh sở cắt lệ. Vật lệ, về sau xếp hạng thứ hai cũng là hắn cờ dít. Evan, không có gì phải sợ. Mà phòng thầy, giàn thu được đến cái kia thanh kỳ quái dưới nước vũ khí, cờ dít. Evan cũng là để hắn phái cái ngư nhân đưa đến hắn bên này, hắn sẽ nghiên cứu nhìn xem. Đến mức có ngư nhân làm phản, cùng một chi ở Europa hạm đội tại cái khác vùng biển phía trên tàn phá bừa bãi chuyện này, vẫn thật là không tốt lắm nói. Dựa theo cờ dít, Evan tính cách, chuyện này với hắn mà nói ai cũng có hiểm nghi. Cho dù là bọn họ ở Europa trận doanh người, cũng không thể hoàn toàn bài trừ bên ngoài. Nói cho cùng, tại cái này một cái thế giới bên trong, đối với mỗi một cái người chơi tới nói, ích lợi của mình mới là ưu tiên nhất. Bọn họ hiện đang vì cái gì sẽ ôm nhau, cùng còn lại trận doanh khai chiến. Rất đơn giản, bởi vì những thứ khác trận doanh lớn mạnh, đã ảnh hưởng đến bọn họ ích lợi của mình, cho nên bọn họ tranh thủ thời gian liên hợp cùng một trận doanh người chơi khác cùng đối phương tiến hành chống lại, thậm chí chen ép. Tại cái tiền đề này dưới, nói bọn họ Europa người chơi ở giữa quan hệ tốt bao nhiêu vậy cũng là hư. Cho nên, đối với chuyện này, Trung Quốc người chơi có hiểm nghi, nước ngoài người chơi có hiểm nghi, Europa người chơi cũng có hiểm nghi. Tuy nhiên theo cục diện đến xem, Europa người chơi hiểm nghi là nhỏ nhất, nhưng cũng tuyệt đối không thể loại trừ. Dù sao, người nào cũng không thể cam đoan chính bọn hắn trận trong doanh trại, sẽ có hay không có cái nào tự tư quỷ, hiện tại chính nhìn chính xác cơ hội vì chính mình thu hoạch lợi ích. Tại đơn giản xác nhận tình huống về sau, tắt đi tin tức cửa sổ cờ dít. Evan, rất nhanh liền đem sự chú ý của mình, một lần nữa rơi xuống Philip. Án bất đối thủ này trên thân. Bây giờ bọn họ ở Europa liên minh quân đội, đã trực tiếp phong tỏa đối phương vị trí cái kia một vùng biển. Đồng thời phái ra giả mìn thuyền bắt đầu thanh trừ chung quanh thủy lôi. Trong lúc này, nước ngoài phe liên minh, tự nhiên sẽ không ngồi chờ chết. Hạ sản. Medvedev tên kia, không biết cái gì thời điểm tại Philip. Án bật vùng biển chung quanh, cũng bày ra đại lượng rong biển phòng tuyến. Bất quá, tại sớm có phòng bị về sau, những cái kia đặc thù rong biển, cơ bản cũng chỉ có thể đưa đến một cái vướng bận tác dụng. Đối với Europa liên minh các người chơi tới nói, đem những cái kia rong biển tính cả thủy lôi cùng một chỗ dọn dẹp sạch sẽ, cũng chính là cái vấn đề thời gian. Mà cùng lúc đó, số 15 vùng biển bên này, cho đến bây giờ, cái kia gọi rắc kỳ ngư nhân đều là tung tích không rõ. Nói thật, La Tập trong lòng cơ bản đã nhận định, đối phương có thể là đào thoát. Đối phương cái này vừa trốn, chỉ sợ là đến bại lộ không ít tình báo. Ảnh hưởng này nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ. Dù sao, phía trên chiến trường này thật thật giả giả tình báo có nhiều lắm, coi như cái kia bỏng thầy. Giàn biết mình ngư nhân bộ đội làm phản rồi lại có thể thế nào. Đối phương lại không thể xác định ngư nhân bộ đội tại làm phản về sau, ném đến người nào dưới tay. Tại cái tiền đề này dưới, mặc cho đối phương lại thế nào hoài nghi, cũng vô pháp đạt được một cái đáp án xác thực, sau cùng cũng chỉ sẽ xem ai đều rất khả nghi thôi. Chương 1631, Triệu Kiến. Hiện tại sẽ tùy thuộc góc quay lại vòng tẩy. Dàn bên này, tại đem sự tình phân phó về sau, không ra hai ngày công phu, có quan hệ cái kia xa ngư nhân gật tình báo, rất nhanh liền được đưa đến trước mắt của hắn. Sự thật chứng minh, tại hắn ngư nhân đại quân bên trong, vẫn thật là có một cái tên gọi là Gợt Sa Ngư Nhân Thiếu Tá, trước đó cũng là bị hắn phái đi ra chấp hành nhiệm vụ. Đồng thời, đối phương chấp hành nhiệm vụ cái kia phiến hải vực cùng số 15 vùng biển khoảng cách, không tính là đặc biệt xa. Đủ loại tình báo chỉnh hợp đến cùng một chỗ, trực tiếp liền để chi này ngư nhân bộ đội làm phản, thành một kiện chuyện chắc như đinh đóng cột. Mà nhất làm cho bóng thầy. Dạng có chút thần kinh quá nhạy cảm chính là, dẫn đội làm phản cái này, vẫn là một tên xa ngư nhân. Tựa như trước đó nói như vậy, vì vững chắc sự thống trị của mình, hắn một mực tại cố ý đối xa ngư nhân nhất tộc tiến hành chèn ép, bây giờ ra việc này, để hắn không thể không nhiều mớn. Giắc, ngươi có ý kiến gì không? Đang khi nói chuyện, hỏng thầy, giản trực tiếp đem ánh mắt rơi xuống một bên giắc trên thân. Trước kia đem hắn ném đến trong bộ đội, là muốn cho hắn lịch luyện mấy năm, tích lũy một số thực hành kinh nghiệm, miễn cho biến thành một cái sẽ chỉ lý luận xuông ngu ngốc, kết quả lại không nghĩ tới sẽ ra ngoài ý muốn, thành một người tàn phế. Đã đến trình độ này, cái kia cũng không có gì đáng nói, hỏng thầy. Giản dứt khoát liền đem giắc lưu tại nơi này, làm một người thăm lưu. Bây giờ nghe được bọn họ bệ hạ tra hỏi, giắc tại hơi suy nghĩ một chút về sau trầm giọng mở miệng. Sa ngư nhân nhất tộc dù sao cũng là phe ta cường tộc, thực lực không thể khinh thường, muốn là vọng kết luận, khó tránh khỏi náo ra phiền phức, mà lại, một tên sa ngư nhân làm phản, cũng không thể nói rằng vấn đề gì, y theo thuộc hạ cách nhìn, không bằng đem sa ngư nhân nhất tộc tộc trưởng gọi tới, sau đó đem chuyện nào cáo chi đối phương, nhìn một chút phản ứng của đối phương làm định luận lại cũng không muộn. Đối phương lời này, nói cũng là có lý. Thoáng đè xuống lửa giận trong lồng ngực, vòng thầy. Giản tại vây vây tay về sau, trực tiếp ra hiệu bên cạnh thân binh, đi triệu kiến sa ngư nhân nhất tộc tộc trưởng Phở Lẹn Đở tới gặp hắn. Sa ngư nhân nhất tộc, dù sao cũng là ngư nhân bên trong cường tộc, lại thêm nhiều năm phát triển, tại cái này một tòa lớn như vậy ngư nhân đế quốc bên trong, tự nhiên cũng tồn tại khuynh hướng bọn họ đảng phái thế lực. Bởi vậy, đối với bọn hắn ngư nhân tộc bên trong xuất hiện phản đồ, cầm đầu vẫn là bọn hắn trong tộc thế hệ trẻ tuổi xa ngư nhân gật chuyện này, Phở Lẹn Đở cũng coi là sớm nhận được tiếng gió. Đờ cờ chuyện cùng. Bây giờ tiếp vào bọn họ vị kia bệ hạ triệu kiến, trong lúc nhất thời, ý nghĩ trong lòng cũng là không ít. Nói thật, lần này thu đến triệu kiến tiến cung, không thể nghi ngờ là có phong hiểm. Dù sao bọn họ vị kia bệ hạ kiêng kỵ bọn họ xa ngư nhân nhất tộc đã lâu, hiện tại lại phát sinh loại chuyện này, ai cũng không biết bọn họ vị kia bệ hạ trong đầu là cái ý tưởng gì, không chừng hắn chuyến này, cũng là có đi không trở lại. Bởi vậy, đang động thân trước đó, khẳng định là muốn trước cùng bọn hắn trong tộc mấy tên giường cột tiến hành một phen bàn giao. Gợt làm sao có thể? Hắn tại sao muốn làm phản? Tuy nói bọn họ xa ngư nhân nhất tộc, đối với bọn thầy, dán lâu dài chèn ép lòng vẫn còn bất mãn, nhưng rõ ràng thực lực đối phương bọn họ, chung quy là không tới muốn làm phản cấp độ. Chớ nói chi là gợt tại bọn họ xa ngư nhân nhất tộc thế hệ trẻ tuổi bên trong, cũng là 10 phần xuất chúng một cái hậu bối, lần này bị phái đi ra chấp hành nhiệm vụ, cũng là trong tộc giúp hắn tranh thủ được cơ hội, nói trắng ra là cũng là ra ngoài vơ vét quân công. Hoàng thầy, giản tuy nhiên một mực tại chèn ép xa ngư nhân nhất tộc, nhưng cũng không dám chèn ép quá ác, để tránh đối phương bắn ngược, vì duy trì tốt một cái thăng bằng, tại nhiều khi, cũng phải thích hợp làm ra một số nhượng bộ. Ngẫu nhiên cho sa ngư nhân nhất tộc thế hệ trẻ tuổi một số cơ hội, cũng để bạt mấy cái quân quan lên, cũng là bởi vì nguyên nhân này. Nguyên bản dựa theo kế hoạch, gợt chuyến này sau khi trở về, liền nên trực tiếp thăng làm trung tá, kết quả vậy mà phát sinh loại chuyện này. Tộc trưởng, ngài không thể đi. Quá nguy hiểm. Giờ này khắc này, trong đó một tên sa ngư nhân đã trực tiếp hoài nghi vòng thầy. Dạn là muốn đối bọn hắn sa ngư nhân nhất tộc hạ thủ, tại cái tiền đề này dưới, tự nhiên là không thể để cho thân là tộc trưởng Phở Lẹn Đở đi liều lĩnh chàng phiêu lưu này. Đối với cái này, cũng sớm đã làm xong chuẩn bị tâm tư Phở Lẹn Đở lắc đầu. Không thể không đi, ta nếu là không đi, hoàng đế chỉ sợ cũng sẽ trực tiếp nhận định chúng ta có ý đồ không tốt, đến lúc đó, hắn nhưng là không lại nương tay. Cái kia, vậy thì do ta thay ngài tiến cung. Cũng không được. Flander lần nữa lắc đầu. Lần này, hoàng đế rõ ràng cũng là đang thử thăm dò chúng ta, cái này trong lúc mấu chốt, chúng ta nếu là biểu hiện ra cái gì một tia ý đồ không tốt, hắn thì khẳng định sẽ có hành động, cho nên, vô luận là không đi, vẫn là để người thay thế ta đi, đều sẽ tăng lên hắn lòng nghi ngờ, lần này sự tình, chỉ có thể từ ta tự mình đi một chuyến. Nói đến đây, Flander thoáng thở phào, sau đó mở miệng lần nữa. Bất quá các ngươi cũng đừng quá lo lắng, những năm gần đây, chúng ta Sa ngư nhân nhất tộc tại trong đế quốc thế lực cũng là không nhỏ, hoàng đế là không dám tùy tiện bắt chúng ta khai đao, ta hiện tại căn dặn các ngươi những chuyện này, cũng chẳng qua là lấy phòng ngừa vạn nhất thôi. Thời gian có hạn, Flander tại vội vàng đem những chuyện kia chuẩn bị tốt về sau, thì lập tức theo tên kia kình ngư nhân nhất tộc thân binh tiến vào cung. Dọc theo con đường này, hắn có thể minh xác cảm nhận được, bên trong cung điện này vệ binh giống như trở nên nhiều hơn. Còn lại ngư nhân tạm thời không nói đến, chỉ là kình ngư nhân, hắn thì đã thấy không dưới 20-30 người. Cân nhắc đến kình ngư nhân nhất tộc đặc thù tính, số lượng này có thể không có chút nào thiếu. Đối với cái này, Flander mặt ngoài tuy nhiên vẫn như cũ bình tĩnh, nhưng trong lòng là đã dâng lên không nhỏ lòng cảnh giác. Chuyến này, hắn chỉ sợ là hơi có sai lầm, cũng là vạn kiếp bất phục. Tiến vào bên trong đại điện, đối mặt cao cao tại thượng ổng thầy. Giản, Flander tương đương dứt khoát cung kính hành lễ. Giữa hai bên thể trạng, trên thực tế 8 lạng nửa cân, nhưng bởi vì vị trí nguyên nhân, ổng thầy. Giản cái kia ở trên cao nhìn xuống mang cho hắn cảm giác các bách, lại là phá lệ mạnh. Nhìn phía dưới Sa ngư nhân tộc trưởng. Đối phương cung kính hành lễ bộ dáng, để vòng tay. Giản sắc mặt hơi chậm, tại ra hiệu đối phương miễn lễ về sau, chỉ nghe hắn tương đương dứt khoát mở miệng. Flander tộc trưởng, gợt cái tên này, ngươi nhưng có ấn tượng. Đối mặt như vậy trực tiếp tra hỏi, Flander tại suy nghĩ một chút về sau, chậm rãi mở miệng. Vi thần muốn là không có nhớ lầm, gợt hẳn là tộc ta bên trong một tên tiểu bối. Đối mặt đáp án này, ổng thầy. Giản hé mắt, phảng phất là muốn theo trên mặt của đối phương nhìn ra thứ gì đồng dạng, đồng thời, tại hòa hoãn 2 giây về sau, chỉ nghe hắn lạnh giọng mở miệng. Tiền tuyến bên kia truyền đến tin tức, cũng là ngươi trong tộc tên tiểu bối này, mang theo dưới trướng ngư nhân tập kích ta phái hướng số 15 vùng biển ngư nhân bộ đội, trong đó còn bao gồm bột một góc kình bộ đội. Flander, ngươi bây giờ có cái gì muốn nói sao? Chương 1632, thăm dò. Hoàng thầy. Giản bỗng nhiên tăng thêm ngữ khí, để đứng ở phía dưới Flander trên mặt lộ ra một vẻ kinh hãi. Giờ này khắc này, phản ứng của hắn trên thực tế là nửa thật nửa giả. Dù sao cũng là loại chuyện này, hắn nếu là biểu hiện quá mức chấn định, ngược lại sẽ để trước mắt vị hoàng đế bệ hạ này nghĩ lầm hắn đã sớm chuẩn bị. Bởi vậy, vô luận là xuất phát từ phương diện nào cân nhắc, hắn đều là đến biểu hiện càng thêm kinh hoàng một số mới tốt. Vậy mà phát sinh loại chuyện này. Rõ ràng bị giật nảy mình Flander, trong giọng nói tràn đầy đều là không dám tin, để ngồi tại trên vương vị vòng thầy. Giản, trong lúc nhất thời đều nhìn không ra cái thật giả. Sau đó, còn không đợi hắn suy nghĩ nhiều, mặt lộ vẻ kinh sợ Flander đã mở miệng lần nữa. Bệ hạ, tình báo này tin tức, phải chăng xác nhận không sai? Nghe nói như vậy bỏng thầy. Giản, thần sắc hơi sững sờ, mà ở vào phía dưới một bên rắc, sắc mặt thì rõ ràng nhất thay đổi một lần. Rắc cũng không phải cái đần độn, nghe cái bắt đầu, liền đã biết đối phương muốn làm cái gì. Phở lẽn đỡ lao già này, là muốn phản cắn hắn một cái, nói hắn nói lao a. Đối mặt như vậy chiến trận. Giác rõ ràng luống cuống một chút, hiển nhiên vẫn là còn quá trẻ, không đủ trầm ổn, vừa định muốn lên tiếng tranh luận, nhưng không ngờ, ngồi tại trên vương vị bóng thầy. Giản, liền đã trước một bước mở miệng. Tình báo này tin tức, tự nhiên là đã xác nhận qua, không có khả năng có lỗi. Bọn họ hoàng đế bệ hạ những lời này, tại để rắc thật to nhẹ nhàng thở ra đồng thời, cái này một phần tín nhiệm, cũng là để hắn trong lòng dâng lên mấy phần cảm động. Thế mà hắn nào biết được, đang nghe phở lẹn đở cái kia lời nói thời điểm, hỏng tẩy. Giãn nhưng thật ra là có lóe qua trong nháy mắt hoài nghi. Hoàn toàn chính xác, trước đó những tin tình báo kia tin tức, đều là chỉ dựa vào rắc một cái miệng đang nói, người nào có thể vì hắn chứng minh du học về truyền tin binh sao vạn nhất nói láo chính là rắc làm sao bây giờ dù sao còn lại ngư nhân hiện tại liền cái bóng cũng không có, người nào có thể đứng ra đến chọc thủng hắn. Thế mà giống như vậy hoài nghi, cũng liền duy trì vẹn vẹn một cái trước mắt, bởi vì vòng thầy. Giãn nhìn qua giác độ trung thành, mặc dù chỉ là vừa tốt đạt tới 80 điểm, nhưng trung quy là đạt đến trung thần tiêu chuẩn. Theo trên lý luận tới nói, giác là rất không có khả năng phản bội hắn. Mà chính là dựa vào cái này một phần độ trung thành, vừa mới cái kia lời nói, vòng thầy. Giãn mới có thể nói làm như vậy giòn. Đến mức tại hắn sau khi nói xong, giác đối với hắn độ trung thành đã tăng tới 82 điểm. Cái kia chính là mặt khác nhất mã chuyện. Đối mặt bọn hắn hoàng đế bệ hạ cái kia một phen xác nhận không lầm ngữ, đứng ở phía dưới phở lẽn đở trong lòng hơi hơi ngoài ý muốn, mà mặt ngoài, thì là nghĩa chính ngôn từ biểu thị. Bệ hạ không nên hiểu lầm, như tin tức này là thật, như vậy lao thần nguyện ý tự mình mang binh, đi đem cái kia phản đồ bắt trở lại, mặc cho bệ hạ xử trí. Phở lẽn đở những lời này, nói khiến người ta tìm không ra ma bệnh, lại thêm cái kia phiên rõ rạc bộ dáng. Trong lúc nhất thời, tại không có chứng cứ xác thực, chứng minh xa ngư nhân nhất tộc muốn làm phản tình hung dưới, hắn thật đúng là liền không thể cầm đối phương thế nào. Chớ nói chi là, lúc trước số 7 vùng biển đại chiến bên trong, xa ngư nhân nhất tộc sông pha chiến đấu, còn chết không ít tộc nhân đây. Hiện tại trận chiến mới vừa vặn đánh xong. Nếu như hắn một cái trở mặt, liền đem xa ngư nhân nhất tộc cho đổ, vậy còn dư lại mỗi cái ngư nhân chủng tộc khó tránh khỏi suy nghĩ nhiều, đồng thời cũng dễ dàng làm đến lòng người bàng hoàng. Đến mức phái phở lẹn đỡ đi đuổi bắt gợt chuyện này. Nói thật, lúc này cái này mấu chốt, mới vừa vặn phát sinh gợt làm phản sự tình, hỏng thầy. Giàn vẫn thật là sợ đám này xa ngư nhân mang binh sau khi ra ngoài. Thì một đi không trở lại. Như thế như vậy, nghĩ tới chỗ này hoảng tẩy. Giản, tại sắc mặt hòa hoãn mấy phần đồng thời, không nhanh không chậm mở miệng. Phở lẹn đờ tộc trưởng trung tâm, ta tự nhiên là rõ ràng, bất quá, mới vừa vặn đánh xong một trận đại chiến, chắc hẳn các ngươi xa ngư nhân nhất tộc nội bộ cũng không ít sự tình phải bận rộn. Cái này bắt phản đồ sự tình, cũng không nhọc đến phiền phở lẹn đờ tộc trưởng. Ta sẽ phái người khác đi vào được xử lý. Đối với cái này, Flander tại lại thi lễ một cái về sau biểu thị. Đa tạ bệ hạ quan tâm, nếu là có gì cần lão thần xuất lực địa phương, mời bệ hạ cứ việc phân phó. Lời này đều đã nói đến mức này, cái kia phỏng tẩy. Giản chẳng lẽ còn có thể lại nói cái gì? Giờ này khắc này, chỉ thấy hắn tại nhìn phía dưới Flander. Đang trầm mặc mấy giây về sau, trực tiếp phất phất tay. Vậy cứ như vậy đi, chắc hẳn phở lẽn đờ tộc trưởng trong khoảng thời gian này cũng là mệt nhọc, không bằng đi về nghỉ trước. Như vậy, lao thần liền cáo lui. Phở lẽn đờ một đường lui ra bóng thầy. Giản cung điện, thẳng đến trở về chính mình xa ngư nhân nhất tộc nơi ở, cái này mới hoàn toàn nhẹ nhàng thở ra. Lần này thiết kiến, có thể nói là hữu kinh vô hiểm. Lúc đó vòng thầy, giản khả năng vẹn vẹn một cái ý niệm trong đầu phía trên biến hóa, hắn liền phải chết ở nơi đó. Đương nhiên, xem ra đến bây giờ, hắn hẳn là thành công tránh khỏi bết bát nhất tình huống. Bất quá, tộc nhân bên kia, vẫn là đến lại đi nhắc nhở một phen, trong khoảng thời gian này, bọn họ xa ngư nhân nhất tộc vẫn là điệu thấp một chút tương đối tốt, để tránh về sau xuất hiện cái gì sai lầm. Mà cùng lúc đó, cung điện bên trong, tại một đường nhìn lấy phở lẹn đờ lui ra đại điện về sau, mặt không thay đổi bóng tẩy. Giản quét phía dưới rắc liếc một chút, đồng thời lên tiếng hỏi. Có ý kiến gì không sao? Lướt qua làm một tên người chơi nhãn giới cùng khoáng đạt suy nghĩ không để cập tới, hỏng thầy. Dạn không tính là một cái có bao nhiêu người thông minh, dù sao, hắn trí lực thế nhưng là hệ thống nhận chứng ba khỏa tinh. Đốt. Nói một cách khác, đạt tới ưu tú cấp bậc, so trên thế giới tuyệt đại bộ phận người bình thường đều muốn thông minh, nhưng so càng cao một cái cấp độ thiên tài, nhưng vẫn là tồn tại trên lệch cực lớn. Như thế như vậy, đối với trí lực nắm giữ tứ tinh hạn mức cao nhất giác, hắn lúc này có thể nói là tương đương tín nhiệm, thỉnh thoảng thì biết hỏi thăm một chút đối phương cái nhìn, đồng thời, cũng là muốn bồi dưỡng một chút đối phương nhu trí. Đối với cái này, giác ngược lại là ngoài ý muốn không có công báo tư thủ, thành thành thật thật biểu thị chính mình không có theo phở lẹn đở trên thân nhìn ra cái gì không đúng tới. Chí ít từ trước mắt đến xem, gợt phản bội, hẳn không phải là sớm có dự mưu, chỉ sợ là xảy ra chuyện gì đột phát tình huống. Đối với cái này, Flander đoán chừng cũng không biết rõ tình hình. Tại cái tiền đề này dưới, Sa ngư nhân nhất tộc trong khoảng thời gian ngắn vẫn tương đối có thể tin. Đến mức về sau nha. Tiếp tục phái người nhìn chằm chằm, nhìn xem đám kia Sa ngư nhân đến đón lấy sẽ có động tác gì lại nói. Đối với cái này, hỏng thầy, dạn cũng là nhẹ gật đầu, trên một điểm này, hắn cùng giác xem như đã đạt thành chung nhận thức. Sa ngư nhân nhất tộc thế lực dù sao không thể khinh thường, lại thêm còn là hắn đế quốc bên trong ảnh hưởng rất lớn cường tộc, ở cái này trong lúc mấu chốt, coi như hắn hoài nghi đối phương muốn làm phản, tại không có chứng cứ xác thực trước đó, cũng không có cách nào tùy tiện động thủ. Bởi vì một khi động thủ, tạo thành hậu quả chỉ sợ là hắn trong thời gian ngắn không thể thừa nhận. Làm sao cũng phải chờ hắn sống qua cái này một đợt, một lần nữa bổ sung binh lực, để dưới trướng quân đội khôi phục nguyên khí, ổn định thế cuộc trước mắt lại nói. Chương 1633, Henry. Bù. Mà liên tại phóng thầy. Giá nghi ngờ hắn văn minh bên trong Sa ngư nhân nhất tộc, hoài nghi đối phương có tham dự hay không như phản thời điểm. Tại phía xa số 15 vùng biển phía trên La Tập, thì là một đường dựng điều khiển xe chiếc, chậm rãi đã tới tên kia ở rô ba người chơi thủ đô. Mở cửa xe, hắn vừa mới xuống xe, một tên tướng mạo anh Tuấn, toàn thân ăn mặc quả thực cẩn thận tỉ mỉ nam tử tóc vàng, liền đã hiện lên lấy hàng thư tiến lên đón. Không hề nghi ngờ, người này chính là đế quốc thủ tướng Henry. Bù! Một đoạn thời gian xuống tới, tại đem bọn hắn bệ hạ hạ táng về sau, đồng thời cũng an trí xong cái kia đối với con gái Henry. Bù, cả một cái tinh thần trạng thái khôi phục không ít. Bất quá, thủ đô bên trong, các loại rườm rà sự vật, vẫn như cũ để hắn lúc này khuôn mặt tiểu tụy. Henry. Bù, gặp qua bệ hạ. Đầu hàng sự tình, kỳ thật sớm lúc trước liền đã hoàn thành. Thậm chí ở Europa người chơi lãnh thổ bên trong tòa soạn báo, đều đã đem chuyện nào liên tục báo cáo 1-2 tháng. Mà bây giờ, nói trắng ra là cũng là đi cái lướt qua, ý nghĩa tượng trưng lớn hơn ý nghĩa thực tế. Ở chỗ này thuận tiện đáng nhắc tới chính là, cái kia Henry. Bộ Trung Quốc lời nói coi như không tệ, cơ bản khiến người ta nghe không ra quá nhiều khẩu âm, càng sẽ không ảnh hưởng giao lưu. Ngược lại để La Tập bất việc. Tại La Tập tiếp nhận hàng thư, ra hiệu Henry. Bố miễn lễ về sau, một đoàn người nhanh chóng tiến nhập cung điện. Tại hiện tại xem ra, bên trong cung điện này bộ vẫn là tương đối chỉnh tề. Hiển nhiên, tại Europa người chơi tự sát về sau, tuân theo bọn họ ý của bệ hạ, xác nhận đầu hàng Henry. Bố, có đối tòa cung điện này tiến hành trình độ nhất định quản lý. Tương đương dứt khoát ngồi lên tấm kia bày ở chỗ cao nhất vương tọa. Europa người chơi tại vương tọa phía trên tự sát tin tức, La Tập tự nhiên là biết đến, bất quá lúc này trương này vương tọa phía trên, ngược lại là cũng không nhìn thấy cái gì vết máu. Cũng không biết là đối phương có thanh lý qua, vẫn là trực tiếp đổi một trương. Đối với cái này, La Tập kỳ thật đều không có gì cái gọi là. Hắn là cái coi trọng thực quyền người. Đến mức một số ý nghĩa tượng trưng phía trên đồ vật, hắn đều nhìn đến rất nhẹ, đồng thời với hắn mà nói cũng không có quá lớn ý nghĩa. Vương vị thứ này, ngồi tại người ở phía trên nếu là không có thực quyền, cái kia vương vị thì chẳng qua là một trường có hoa không quả cái ghế rách thôi. Ta là cái này cả một cái văn minh tối cao thống trị giả, như vậy, coi như ta nhàn rỗi không chuyện gì, ngồi xổm ở cửa cung điện đếm con kiến, cũng không ảnh hưởng ta lật tay thành mây trở tay thành mưa. Trái lại, một cái ma cạp đông, coi như ngồi ở kia thật cao trên vương vị, lại có thể thế nào? Nhiều nhất cũng chính là cái bề ngoài thì ngăn nắp khôi lô thôi. Ngồi tại trên vương vị La Tập, lộ ra đến mức dị thường tùy ý, sau đó ánh mắt một lần nữa rơi xuống ở vào phía dưới Henry. Bố trên thân, ta muốn là nhớ không lầm, ngươi hẳn là đế quốc thủ tướng. Tại trên khối đại lục này, La Tập cũng là chờ đợi được một khoảng thời gian rồi, bởi vậy, đối với tòa này ở Europa đế quốc tình huống, cũng là đã hiểu rõ so sánh thấu triệt. Tên kia Europa người chơi hình như là không có quá mạnh chữa trị tài năng, cho nên mới thiết lập đế quốc thủ tướng chức vị này, giúp hắn xử lý chính vụ. Người trước mắt này, có thể ngồi đến đế quốc thủ tướng trên vị trí này, liền đã tương đương trực tiếp biểu lộ hai cái tình báo. Cái thứ nhất tình báo, Henry. Bố đối cái kia Europa người chơi độ trung thành tuyệt đối rất cao, chỉ sợ là có 90 điểm trở lên. Cái thứ hai tình báo, Henry. Bố tài năng tuyệt đối không kém, chí ít cũng hẳn là một cái song tứ tinh nhân tài, bằng không, mặc cho độ trung thành lại cao hơn, hắn cũng không có cái kia mới có thể đảm nhiệm đế quốc thủ tướng chức vụ. Mà liền tại La Tập nghĩ như vậy thời điểm, phía dưới Henry. Bố cũng là lên tiếng, thừa nhận chính mình đế quốc thủ tướng thân phận. Đối với cái này, La Tập tương đương dứt khoát lên tiếng mà hỏi. Như vậy, ngươi có bằng lòng hay không vì ta hiệu lực? Đang hỏi ra cái vấn đề này thời điểm, La Tập tâm lý lộ ra không có gì cái gọi là. Nhiều năm như vậy phát triển một chút đến, hán vạn giới văn minh có thể không thiếu người mới. Liền nói nắm giữ chữa trị tài năng văn thần tốt, Lữ Dương cùng Diệp Hoa, không thể nghi ngờ cũng là hắn nghề trọng nhất trợ thủ đắc lực. Trừ cái đó ra, lệ thuộc trực tiếp thư ký trong văn phòng, gần 30 thư ký, mỗi một cái đều là tứ tinh đặt cơ sở nhân tài. Lại thêm các tòa thành thị thị trưởng cùng trực tiếp có thể giúp hắn chữa trị một cái hành tinh Trương William, Cao Văn cùng John. Sẵn bọn họ, La Tập dưới tay cái này cả một cái đội hình, thế nhưng là tương đương hào hoa. Đương nhiên, đổi cái góc độ tưởng tượng, nếu là không có đội hình như vậy, hán vạn giới văn minh bắt ngát như thế lãnh thổ, lại làm sao có thể chữa trị tới. Bây giờ nói về chính đề, đối mặt La Tập vấn đề này, phía dưới Henry. Bù, không thể nghi ngờ là đã sớm chuẩn bị tâm lý thật tốt, đồng thời, một đoạn thời gian xuống tới, hắn cũng là đã có đáp án. Henry. Bù. Nguyện ý vì bệ hạ hiệu lực. Đang nói chuyện đồng thời, hắn chậm rãi không mình hành lễ. Đối với đáp án này, La Tập cũng không có ngoài ý muốn bao nhiêu, mà Henry, Bù, chính mình cũng lộ ra đối lập bình tĩnh. Dù sao vấn đề này thật nếu nói, hắn hai ở giữa, kỳ thật cũng không tồn tại cừu hận gì. Hai nước ở giữa khai chiến, đó là cái trận doanh cùng lập trường vấn đề. Cũng không phải là cái gì tư nhân ân oán, cái này không có gì đáng nói. Tại cái tiền đề này dưới, Europa người chơi cũng không phải hắn giết đến, mà chính là tự sát. Tuy nhiên trong này, La Tập hoặc nhiều hoặc ít chiếm một bộ phận nguyên nhân, nhưng Henry, bố chỉ cần đầy đủ thông minh, liền nên hiểu chuyện, dẫn lây sang La Tập, cái kia đơn thuần là một cái không có ý nghĩa cử động. Chớ nói chi là bọn họ bệ hạ chủ động để hắn đầu hàng, đồng thời để hắn đừng nghĩ đến báo thù, thật tốt nuôi dưỡng cái kia đối con cái. Đều đã đến trình độ này, cái kia hắn còn có cái gì nghĩ không ra. Mà La Tập hiện tại trạng thái, cũng là tương đương Phật hệ, tâm tình của hắn đã sớm yên bình, đối phương tiếp nhận cũng tốt, cự tuyệt cũng được, cũng sẽ không để tâm tình của hắn sinh ra nhiều chấn động lớn. Một việc, cứ như vậy thật đơn giản nói thành, nhưng ngay tại hắn thuận tay kéo ra Henry, bố giao diện thuộc tính, xác nhận đối phương thuộc tính thời điểm, trong nháy mắt đó, thu vào hắn tầm mắt chỉ số, vẫn như cũ là để trong lòng của hắn hơi kinh hãi. Chí lực 5 tinh, tinh thần 4 khỏa tinh. Không thể không nói, đây đối với La Tập tới nói, vẫn thật là niềm vui ngoài ý muốn, cái này hay gì? Bồ quả nhiên là một đường cấp những người khác mới, cũng liền so Lữ Dương kém hơn một chút. Dù sao, Lữ Dương cái kia trí lực 5 tinh, tinh thần 4 khỏa tinh, thông xoay 4 khỏa tinh mặt bảng, đã là có thể xưng thần cấp. Tướng tương đối, Henry. Bố thông xoay chỉ có 3 khỏa tinh, yếu đi một đầu. Đồng thời, thiên phú cái này một khối, nên tính là mỗi người mỗi vẻ. Lữ Dương thiên phú, ngoại trừ gia tăng tự thân xử lý chính vụ công tác hiệu suất bên ngoài, còn tự mang một cái toàn văn rõ ràng phát triển tốc độ tăng lên tăng thêm BFF. Tướng tương đối, Henry. Bồ thiên phú hiệu quả là tự thân xử lý chính vụ hiệu suất tăng lên 50%, đồng thời từ hắn quản lý cấp dưới nhân viên, xử lý chính vụ hiệu suất tăng lên 30%. Y theo cái thiên phú này hiệu quả, để hắn thuận tiện quản lý một chút thư ký văn phòng, ngược lại là một cái lựa chọn tốt. Chương 1634, cứ quyết định như vậy đi. La Tập đang nhìn một nhân vật mặt bảng thời điểm, không thể nghi ngờ là cô có nhất định ưu tiên tính. Giống thuộc tính trị số, năng lực thiên phú loại này trọng yếu nhất nội dung, khẳng định là trước hết xác định, đồng thời cũng là hắn trọng điểm chú ý nội dung, đến mức kỹ năng phương diện, cũng chắc chắn sẽ không kém. Dù sao kỹ năng cái này một khối, là có thể trực tiếp đập sách kỹ năng giải quyết, mà ở Europa người chơi coi như lại ngu xuẩn, cũng không có khả năng tại đế quốc của mình thủ tướng, thủ tịch trọng thần kỹ năng phía trên mập mờ. Liếc một chút quét xuống đi, liên tiếp 3 cái chính vụ xử lý thắt hoàng kim cấp kỹ năng, để La Tập mình xác ý thức được ở Europa người chơi đối với hắn coi trọng, trừ cái đó ra, kém nhất cũng đều là bạch ngân cấp kỹ năng, cái này không có gì đáng nói. Tại từng cái xác nhận hết những thứ này có độ ưu tiên mặt bảng tin tức về sau, La Tập lúc này mới không nhanh không chậm đem chú ý lực chuyển rời đến một số tương đối mà nói không thế nào trọng yếu thuộc tính phía trên, nói ví dụ thọ mệnh. Quả nhiên, không có chút nào ngoài ý muốn, như loại này nắm giữ một đường mặt bảng trọng thần, lại thêm lại không cần thân phó chiến trường, vị trí hoàn cảnh hết sức an toàn, làm sao có thể thiếu một cái trường sinh bất lão dược. Henry, bộ trạng thái phía trên, đã là trực tiếp biểu hiện là trường sinh bất lão. Ở chỗ này thuận tiện đáng nhắc tới chính là, La Tập dưới trướng Quách Gia, Lữ Dương, Diệp Hoa, Diệp Tuyền chờ một hệ liệt trọng thần, hắn cũng đều sớm tìm một cơ hội, ban cho trường sinh bất lão dược. Đến mức nhiều như vậy trường sinh bất lão dược là từ đâu tới đó là đương nhiên là nhờ có lao bà hắn. Bằng không? Loại này cùng thực lực kỹ thuật không quan hệ, chỉ có thể liều mặt xem vận khí mới có thể mở đi ra hoàng kim cấp đạo cụ, liền xem như hoàng kim cấp bậc lão đại, cũng không dám nói trong tay mình trường sinh bất lão dược muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Đang nhìn xong không có chút nào ngoài ý muốn thọ mệnh trạng thái về sau, ánh mắt chuyển tới độ trung thành La Tập, rất nhanh liền hé mắt. Giờ này khắc này, Henry. Bồ đối với hắn độ trung thành vì 66 điểm. Phải biết, La Tập người thống trị thiên phú hiệu quả một trong, cũng là dưới trướng con dân độ trung thành 10. Như thế như vậy, Henry. Bồ trước đó là cái trạng thái gì thì không cần nói cũng biết. Hiển nhiên, gia hỏa này nhìn bề ngoài bình tĩnh, nhưng trong lòng vẫn là đối với hắn có chút căm thù. Bất quá cái này cũng không tính được cái gì hiếm lạ sự tình. Dù sao người nào cũng không phải thánh nhân, không có khả năng chân chính làm đến tuyệt đối lý trí, đang phát sinh trước đó một dãy chuyện về sau, muốn nói đối phương đối với hắn một chút địch ý đều không có, vậy khẳng định là giả, chỉ muốn hay không hạ thấp cửu hận cấp độ là được rồi. Cùng lắm thì hắn về sau quất một cơ hội, để công tượng tại cái này trong thủ đô tạo một tòa bá giả chi bia đi ra. Bá giả chi bia làm hắn vạn giới văn minh đặc thù kiến trúc, hiệu quả một trong cũng là gia tăng trong thành phố nhân dân độ trung thành. Sớm lúc trước, La Tập liền đã tìm cơ hội đem cái này đặc thù kiến trúc đẳng cấp cho điểm đấy. Mắt cấp bá giả chi bia, có thể để một tòa thành thị nhân dân đối với hắn ngầm thừa nhận độ trung thành 5, đồng thời có xây bá giả chi bia thành thị nếu là chiến bại, thủ thành bộ đội cùng thị dân đầu hàng tỷ lệ hạ xuống 75%. Cái này hiệu quả có thể nói là tương đương ra sức, chỉ là thêm 5 điểm độ trung thành cái hiệu quả này, liền đã để hắn cảm giác rất đáng. Bây giờ nói về chính đề, tuy nhiên Henry, bố trước mắt đối với hắn độ trung thành chỉ là 66 điểm, nhưng La Tập vẫn như cũ là tương đương tùy tiện biểu thị. Đã ngươi trước đó là đế quốc thủ tướng, như vậy cái này một khối chính vụ ngươi cần phải rất quen mới đúng, về sau ngươi liền tiếp tục chữa trị đi xuống đi. Lúc đó nghe nói như vậy Henry, bố, trong mắt đều là lóe lên một tia không dám tin. Để hắn tiếp tục chữa trị đế quốc chính vụ đây chính là quyền cao A. Trước lúc này, hắn thậm chí đều đã làm tốt bị đoạt đi thực quyền chuẩn bị tâm tư, ai có thể nghĩ tới vậy mà lại là như vậy. Loại chuyện này nói ra chỉ sợ đều không người sẽ tin. Nhưng giờ này khắc này, sự thật cứ như vậy bày ở trước mắt của hắn, mặt đối trước mắt La Tập, Henry. Bố lần đầu cảm thấy một trận trở tay không kịp. Bất quá chuyện tốt như vậy hắn không có đạo lý cự tuyệt, tại đáp ứng về sau, vừa mới chuẩn bị cáo lui, nhưng không ngờ đúng lúc này, ngồi tại trên vương vị La Tập, đúng là mở miệng lần nữa. À đúng, Henry, nghe nói ngươi một cặp con gái, dài đến đặc biệt đáng yêu, lần sau nếu là có cơ hội, ta ngược lại thật ra muốn gặp gỡ thấy một lần. Tại nghe nói như vậy trong nháy mắt, lúc đó đang chuẩn bị quay người rời đi Henry. Bô, cả người nhất thời như bị sét đánh, liên đối lấy một cả quả tim, đều là hung hăng co lại. Có điều hắn cuối cùng vẫn nặng ở cái này một hơi, tại lần nữa hướng về phía La Tập rất cung kính thi lễ một cái đồng thời, hắn trầm giọng mở miệng. Bệ hạ muốn gặp bọn họ, đó là vinh hạnh của bọn hắn. Nghe nói như vậy La Tập khỏe miệng hơi hơi câu lên, sau đó mở miệng lần nữa. Tốt, cứ quyết định như vậy đi. Ngươi đi mau đi. Đúng, vi thần cáo lui. Căng thẳng thân thể, chờ hắn lui ra cung điện về sau. Henry. Bố mới cuối cùng phát hiện, chính mình cả một cái lưng quần áo, đều đã bị mồ hôi lạnh trô thấm ướt. Hắn biết bệ hạ con gái tại tà chỗ này. Theo trước kia cảng khẩu thành thị luôn hãm, lấy La Tấn cầm đầu mình kính thi, tự nhiên là phái ra đại lượng gián điệp. Thẩm thấu đến tòa này đế quốc các nơi. Bất quá, đổi lại bình thường, thân phận không rõ gián điệp, muốn thẩm thấu đến một tên người chơi trong cung điện, đó là cơ bản không thể nào. Dù sao người chơi khác cũng không phải người ngu, làm sao có thể để địch nhân người sờ vớt đến bên cạnh mình. Nhưng là tại đế quốc kinh tế sập bàn, các tòa thành thị lâm vào hỗn loạn về sau. Lại là để lúc đó ẩn nút tại thủ đô một tên gián điệp tìm được một cái cơ hội, đồng thời cũng thu hoạch đến tương ứng tình báo. Cũng sớm lúc trước, cũng đã đem những tin tình báo này toàn bộ hồi báo cho La Tập. Đối với câu đối này nữ, La Tập kỳ thật cũng không tồn tại bao nhiêu sát tâm. Một mặt là theo Europa người chơi tại tự sát trước đó, trực tiếp giết chết thê tử của mình cùng tất cả những hài tử khác cử động liền có thể nhìn ra. Hắn cơ bản không có muốn để con cái báo thù cho hắn ý nghĩ. Ngược lại là sợ hãi có người khinh suất, tại đế quốc luân hãm về sau muốn báo thù cho hắn, kết quả đưa tới diệt tộc chi họa, vì để tránh cho loại chuyện này phát sinh, đồng thời cũng là muốn bảo trụ chính mình còn sót lại một chút huyết mạch, cho nên mới sẽ nhịn đau làm ra loại này phát rồ sự tình. Mà một phương diện khác, thì là bởi vì nếu như hắn cưỡng ép muốn lấy đi hai cái này còn ở trong tã lót hài tử thánh mạng, như vậy rất có thể sẽ kích thích đến Henry. Bù, từ đó để cả một cái tình huống biến đến càng thêm hỏng bét. Như thế như vậy, kết hợp đủ loại nhân tố, thích hợp nhắc nhở đối phương một chút, cũng là một cái cách làm ổn thỏa. La Tập vừa mới cái kia một phen, giống như là nói cho Henry. Bù. Ta biết các ngươi bệ hạ một cặp con gái tại chỗ ngươi, bất quá ta không có ý định giết bọn hắn, chỉ cần bọn họ thành thật thật. Henry, bố là người thông minh, đang bị hắn dạng này nhắc nhở một lần về sau, muốn đến là sẽ không lại làm ra cái gì chuyện ngu xuẩn tới. Chương 1635, không quan tâm. Vội vàng trở về chính mình trang viên, Henry. Bộ trực tiếp gọi trong phủ đệ ba cái hạ nhân, đem trong phòng tất cả có quan hệ bọn họ bệ hạ đồ vật toàn bộ trở tới, rót vào một cái cự đại thùng dầu bên trong, sau đó một mồi lửa đốt đi sạch sẽ. Nhìn trước mắt cái kia cháy hừng hực hỏa quang, Henry. Bố mặt lộ vẻ vẻ mệt mỏi. Đây chính là toàn bộ sao? Đúng vậy, lao ra, đây chính là toàn bộ. Một tên theo hắn nhanh 30 năm lão buộc một mặt cung kính nói. Nghe nói như vậy Henry. Bố nhẹ gật đầu. Vất vả các ngươi, bên kia chuẩn bị xong nước trà, chính các ngươi đi ngược lại đi. Đối với cái này, ba tên hạ nhân rõ ràng là cảm thấy một trận thụ sủng nhược kinh. Tuy nói bọn họ lao ra ngày bình thường cũng 10 phần hiền hòa, nhưng giống tình huống như vậy, cũng là cực kỳ hiếm thấy. Mà lúc đó cũng đích thật là khát nước ba tên hạ nhân, tự nhiên cũng là tương đương dứt khoát cho mình ngược lại lên nước trà. Sau đó, nhìn lấy miệng lớn uống trà nước ba tên hạ nhân, Henry. Bồ trong mắt lóe lên một tia mịt mờ không đành lòng, nhưng cuối cùng vẫn cũng không nói gì. Lão, lao ra. Nước trà mấy ngụm vào trong bụng, chén trà trong tay hào hào rớt xuống đất, ngã nát bấy. Ba tên hạ nhân trên mặt tuần tự lộ ra thống khổ cùng vẻ hoảng sợ, còn không chờ bọn họ nhiều lời mấy chữ, thân thể liền đã trùng điệp ngã trên mặt đất, cũng tại mấy lần run rẩy về sau, triệt để không có động tĩnh. Xin lỗi. Đang nói ra hai chữ này về sau, sâu hít hai cái khí Henry. Bồ chậm rãi đứng dậy, đem ba tên hạ nhân thi thể, tuần tự ném vào cái kia cháy hừng hực to lớn lửa trong thùng thiêu hủy. Hắn làm như thế, không chỉ là vì bảo trụ bí mật này không bị người khác biết, càng là vì không cho bí mật này bị sau khi lớn lên hai đứa bé này biết. Từ hôm nay trở đi, liền để hai đứa bé này chân chân chính chính trở thành con của hắn, an an ổn ổn lớn lên, sau đó an an ổn ổn sống hết một đời đi. Mà trong lúc này, trong đó một tên ớ rô ba người chơi lãnh thổ tại toàn diện luân hãm về sau. Đối với cái này trên một vùng đại lục một tên khác ở Europa người chơi tới nói, trong này ảnh hưởng, không thể nghi ngờ là to lớn. Trước đó hai người bọn họ liên thủ, chung cùng tiến lùi, mới miễn cưỡng cùng bốn phía nước ngoài liên minh cùng Trung Quốc người chơi chống lại, mà bây giờ, một người khác tự sát, chỉ còn lại hắn một cái này còn để hắn làm sao bây giờ? Cho mình rót tràn đầy một chén whisky, sau đó uống một hơi cạn sạch. Cái kia rượu mạnh tư vị để ngồi ở chỗ đó ở rồ ba người chơi nết nết miệng. Hắn hiện tại đã không biết nên làm gì bây giờ. Sập bàn băng đến rối tinh rối mù, trước mắt cái này cục diện rồi dám, để hắn muốn thu thập đều căn bản không thu thập được, đã là đến vô lực hồi thiên cấp độ. Trước đó tốt xấu còn có cái huynh đệ khó khăn, có thể trò chuyện lấy an ủi, hiện tại tốt, thì thừa hắn một cái. Đáng buồn nhất chính là hắn muốn tự vận, sau đó xong hết mọi chuyện đều không thể đi xuống cái kia tay, áp lực cực lớn, cơ hồ là sắp đem hắn bức điên mất, chỉ có thể thông qua uống rượu đến tê dại tí chính mình. Thậm chí còn có chút hy vọng mình tại uống say về sau, tỉnh lại sau giấc ngủ, phát hiện hết thể đều là giả. Cái gì phá trò chơi cái gì phá chính vụ đều là giả. Sau đó an an ổn ổn cái kia làm gì thì làm gì đi. Bất quá giờ này khắc này, cái này có vẻ như đã biến thành một cái hy vọng xa vời. Bệ hạ, bệ hạ. Phản quân chính đang tập kích nội thành nhà kho, muốn cướp đi trong kho hàng còn lại vật tư. Nghe nói như vậy ở rô ba người chơi bộ mặt bắp thịt nhất thời thì hung hăng co quắp hai lần. Sau đó, chỉ nghe được phanh một tiếng vang trầm, tại đem chén rượu trong tay trùng điệp đập trên bàn đồng thời, tên kia ở rô ba người chơi trong mắt. Cũng là hiển lộ ra một tia rõ ràng lệ sắc. Cái này đám điêu dân. Đối với mình trong nước những phản quân này. Europa người chơi trong lòng oán khí hiển nhiên rất sâu. Hắn bây giờ sập bàn băng như vậy chết để. Cái này đám điêu dân thế nhưng là không thể bỏ qua công lao. Tại trong nước kinh tế phát tình trạng phát triển vừa xảy ra vấn đề thời điểm. Thân là một tên người chơi. Trước tiên tự nhiên là muốn ổn định cục diện. Sau đó nghĩ biện pháp khôi phục phát triển. mà lúc đó Europa người chơi cũng coi là còn có một số dư lực. Bởi vậy, đối với ngay lúc đó cục diện, hắn tuy nhiên áp lực rất lớn, nhưng cũng không đến mức tuyệt vọng. Thế mà, cũng là tại hắn đem hết toàn lực ổn định trong nước cục thế, khôi phục phát triển kinh tế thời điểm, các tòa thành thị bên trong phản quân thế lực bạo phát. Cái kia đám điêu dân, quả thực cũng là đem hắn buồn nôn chết đi sống lại. Hắn rõ ràng là muốn cứu vãn cục diện, nhưng đám kia không biết tốt xấu điêu dân lại là điên cuồng kéo hắn lui lại, khiến cả một cái cục diện biến đến càng ngày càng hỏng bét, các loại loạn trong giặc ngoài, để hắn hoàn toàn cũng là tiến nhập một cái tuần hoàn ác tính bên trong. Không có nói không khoa trương, giờ này khắc này, Europa người chơi đối với cái này đám điêu dân căm hận, thậm chí có thể nói là hoàn toàn vượt qua Trung Quốc người chơi cùng nước ngoài người chơi. Cùng người chơi đánh, chiến bại, cứng thực lực không đấu lại, không có gì để nói nhiều, nhưng đám này kéo hắn chân sau, điên cuồng cho hắn ngột ngạt điêu dân, lại là tuyệt đối không thể nhịn a. Lao tử tân tân khổ khổ nhiều năm như vậy, thì nuôi các người đám này tiện nhân. Giờ này khắc này, Europa người chơi cảm giác mình cái này một hơi muốn là không ra được, vậy coi như là chết, hắn cũng phải chết không nhắm mắt ta. Cấm vệ quân. Cấm vệ quân đâu? Đem tất cả cấm vệ quân binh lực, cùng nội thành còn lại thủ quân binh lực toàn bộ điều tới. Địch nhân láo tử mặc kệ. Hôm nay cho dù chết, hắn cũng muốn trước khi chết làm thịt cái kia đám điêu dân cho hả giận. Đọc truyện tại. Thủ đô bên trong, Europa người chơi còn lại binh lực cấp tốc tập kết, quân chính quy chúng quy là quân chính quy, nhưng cái kia dân gian phản quân, trên cơ bản cũng là một đám đám người ô hợp, thừa dịp làm loạn gây sự tình, cướp bóc, cho người ta thêm phiền đến là một tay hảo thủ, chỉ khi nào đối lên võ trang đầy đủ quân chính quy, vậy chỉ có thể nói không chịu nổi một kích. Dù sao lạc đà gầy cũng so ngựa lớn, Europa người chơi trong tay quân đội, hiện tại coi như yếu hơn nữa, cũng không phải một đám liền quân không chính quy cũng không tính ra hỏa có thể đối phó. Một ngày này, cái kia bên thai không dứt súng vang lên âm thanh, để đám dân thành thị người người cảm thấy bất an, mỗi một cái đều là tránh trong nhà, đồng thời khóa trái ra cố cửa sổ, căn bản cũng không dám đi ra ngoài. Ai cũng không biết hôm nay bọn họ vị kia bệ hạ là bị cái gì kích thích. Cấm vệ quân cùng thủ đô quân đội đại quy mô xuất động, trực tiếp liền để cái này nghiêm chỉnh tòa thành thị biến thành chiến trường. Cầm lấy một cây súng lục, trước đây sau bắn chết mấy tên hết sức cầu khẩn hắn tha mạng phản quân về sau. Giờ này khắc này, Europa người chơi chỉ cảm thấy một trận sảng khoái tinh thần. Tự vỡ bản đến nay, tâm tình của hắn đã không biết bao lâu không có như vậy sảng khoái qua. Lại đến. Trong tiếng gào thét, hắn một bên phát tiết lấy là trong lòng áp lực, một bên không ngừng cho súng lục của mình một lần nữa lắp lấy viên đạn, sau đó một người một súng. Giờ này khắc này, đối mặt đã không quan tâm ở Europa người chơi, đám kia phản quân rốt cục biết sợ. Bất quá đáng tiếc, đã chậm. Bây giờ ở Europa người chơi, đã là quyết tâm muốn giết sạch cái này đám điêu dân cho hả giận, căn bản cũng không mang nương tay. Cái gì cục thế, cái gì danh vọng hắn mặc kệ. Toàn mẹ nó mặc kệ. Chương 1636, dư xài. So sánh với lên ngoại địch, nội bộ những cái kia tại thời khắc mấu chốt kéo ngươi chân sau, các loại làm chuyện điêu dân ngược lại càng thêm đáng hận. Đối với cái này, La Tập có thể nói là thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Cho nên hắn tại chữa trị chính mình lãnh thổ thời điểm, vẫn luôn vô cùng chú trọng góp nhặt nhân vọng, đồng thời bồi dưỡng dân chúng độ trung thành. Bởi vậy, tại thu đến Minh Kính Ti gián điệp gửi tới tin tức về sau, đối với một tên khác ở Europa người chơi lớn nhất động tác mới, hắn cũng không phải là không có thể hiểu được. Giờ này khắc này, tên kia ở Europa người chơi cử động hoàn toàn cũng là tâm tính nổ, đã là tại vò đã mẹ không sợ rơi. Dù sao mặc cho ai đều có thể nhìn ra được, đừng nói là lật bàn, đối phương lúc này đều đã gần như tại tự diệt biên giới. Đối với cái này, La Tập tại không nhanh không chậm ổn định đã chiếm lĩnh thành thị địa bàn về sau, duy trì lấy tương đương hiệu suất, cấp tốc tụ hợp nổi một chi 4 vạn người quân đội, hướng về một tên khác ở Europa người chơi lãnh thổ áp đi. Y theo đối diện lúc này tình huống, bốn vạn người, dư xài. Một cái gần như tự diệt người chơi căn bản không đủ gây sợ, muốn không phải cân nhắc đến năm lĩnh thành thị địa bàn về sau, còn phải lưu lại một bộ phận binh lính duy trì trong thành phố trị an. Một trận chiến này, hắn đoán chừng phái cái 20.000 quân đội đi qua, liền có thể bình định đối diện. Mà sự thật cũng đúng là như thế, cái này một đợt, 40.000 quân đội viễn chinh, từ trên ý nghĩa nghiêm ngặt tới nói, cũng không tính viễn chinh, căn bản chính là đi tiếp thu địa bàn. Duy vừa so sánh đáng ghét sự tình, chỉ sợ cũng tại tiếp nhận địa bàn đồng thời, còn phải thuận tay lại thu thập một chút nội thành những cái kia đám côn đồ cùng phản quân tổ chức. Bất quá đáng ghét về đáng ghét, nhưng cơ bản không tồn tại bao nhiêu độ khó khăn. Tại thu đến quân viễn trinh tin tức phản hồi về sau, muốn đến thống nhất cái này một phiến đại lục, đối với La Tập tới nói, cũng chính là cái thời gian vấn đề sớm hay muộn. Mà một bên khác, nước ngoài người chơi chiếm cứ đại lục phía trên, đến tiếp sau binh lực trợ giúp đã sớm đến, bây giờ phụ trách chỉ huy cuộc chiến tranh này chủ tướng, là La Tập dưới trướng đại tướng một trong, Chu Dịch. Tại trước kia trong chiến tranh, thành công công chiếm Charlie. Dùng bèn lãnh thổ La Tập, liền trực tiếp mệnh Chu Dịch phụ trách tỏa chấn khối kia đế quốc khu, lại phối hợp thêm viên Hy Nam Hải hạm đội, hợp thành hắn trung tâm đại lục phương Nam mạnh nhất phòng tuyến. Chẳng qua hiện nay La Tập có lòng muốn đem phòng tuyến của mình đẩy đến số 15 vùng biển. Lại thêm tiền tuyến lục quân bộ đội, cũng xác thực cần một vị có đầy đủ năng lực đại tướng tiến hành thống soái. Như thế như vậy, hắn liền để Chu Dịch mang theo viện quân cùng nhau đến đây. Đến mức đế quốc khu bên kia, Quách Gia chọn lấy một tên năng lực không tệ tướng tài đi qua tiến hành tọa chấn, y theo thế cục bây giờ, nghĩ đến cũng là không có chuyện gì. Tại kinh lịch mấy năm liên tục hải chiến về sau, ba tên nước ngoài người chơi văn minh phát tình trạng phát triển, cũng sớm đã rớt xuống ngàn trượng. Bây giờ đối mặt từ Chu Dịch thống soái đại quân, sớm mấy năm liên tiếp ăn quả đắng gỗ lầu người chơi, trước hết tự diện, bây giờ Chu Dịch dưới trướng đại quân, tại triệt để chiếm lĩnh gỗ lầu lãnh thổ về sau, đã một đường tấn công đến trong đó một tên phủ tăng người chơi trên địa bàn. Cũng đã tự diệt gỗ lầu người chơi so sánh, hai tên phủ tăng người chơi ngay lúc đó tình huống, khách quan tới nói, muốn một chút tốt đi một chút, lại thêm lại là đại lục lãnh thổ. Lục quân thực lực cũng là đem ra được. Vì để tránh cho một số gấp công mậu tiến sự tình phát sinh, Chu Dịch tự nhiên là một đường làm gì chắc đó. Đối với trên khối đại lục này cũng thế, hắn nhìn vô cùng thấu triệt, cái kia hai cái phù tang quốc gia, nói trắng ra là cũng là vùng vây dây chết thôi. Chỉ cần hắn có thể ổn định, không cho đối diện thời cơ lợi dụng, tại sau này tiếp tế vật tư sung túc tình huống dưới, hắn cơ bản cũng là đứng ở thế bất bại. Hiện tại lại đem thị giác quay lại là tập vị trí cái này một khối Europa đại lục. Bên này tình huống, đối với tổng quân binh sĩ cùng các quân quan tới nói, căn bản chính là lấy không quân công. Đương nhiên, giống loại trình độ này chiến đấu, La Tập là chắc chắn sẽ không cho ra cái gì trọng thưởng, dù sao cái này lại không tồn tại bao nhiêu độ khó khăn. Theo trình độ nào đó tới nói, cho những cái kia mới vừa từ quân dự bị bên trong lửa đi ra đám binh sĩ luyện tay một chút, tích lũy một chút kinh nghiệm đến là không tệ. Tại cung điện cửa lớn, bị La Tập quân đội thô bạo đá văng một khắc này, tên kia ở Europa người chơi uống cạn trong chén sau cùng một miệng hôn tạp chí mạng độc dược loại rượu, sau đó làm ra cùng mình vị kia huynh đệ khó khăn một dạng lựa chọn, như cái hoàng đế một dạng, chết tại chính mình trên vương vị. So sánh với lên xuống nhập trong tay địch nhân, cũng hoặc là bị cái nào không có danh tiếng gì tiểu binh loạn thương bắn chết, tiểu chết này với hắn mà nói, không thể nghi ngờ là thể diện quá nhiều. Đến tận đây, cái này nghiêm chỉnh khối đại lục, có thể nói là triệt để đã rơi vào La Tập trong khống chế. Đương nhiên, đến tiếp sau chữa trị, chỉ sợ nói ít cũng phải hao phí thời gian 4-5 năm. Nhất là những cái này bị nước ngoài người chơi quân đội cướp bóc không còn thành thị, quả thực đều có thể trực tiếp làm thành một tòa phế tích xử lý, liếc nhìn lại, vô cùng thê thảm, thậm chí không ít phế tích trong đống, còn có thể nhìn đến không ít hư thối thi thể, hút đưa tới không ít quả đen đem mổ. Cái kia hỏng bét hoàn cảnh, để lúc đó xác nhận tình huống La Tập, vội vàng điều tới một đội trang bị đặc thù cách ly phòng hộ phục bộ đội, đối cái kia từng tòa thành thị tiến hành thanh lý công tác, đem những thi thể này toàn bộ tập trung tiêu rơi. Đồng thời, trong thành những cái kia kẻ lang thang, cũng phải tập trung cách ly lên, sau đó lần lượt tiến hành kiểm tra, bảo đảm bọn họ không có mắc cái gì hỏng bét dịch bệnh. Đối với cái này một khối, La Tập không thể nghi ngờ là vô cùng cẩn thận. Tuy nói bây giờ hắn vạn giới văn minh, chữa bệnh mức độ cũng coi là tương đương phát đạt, nhưng vẫn như cũ không thể xem thường dịch bệnh thứ này, một cái xử lý bất đương, vậy coi như là có tính chất hủy diệt tai nạn. Mà liền tại La Tập vội vàng xử lý những chuyện này đồng thời gian lặng yên mà qua. Tại đi qua dài dằng dặc thanh lý công tác về sau, Europa phe liên minh, lấy cờ dít. Evan Hắc Phàm hạm đội cầm đầu, trọn vẹn 5 tên Europa người chơi đại quân, chính thức hướng về xạ sân người chơi Philip. Án bất cảng khẩu thành thị triển khai đổ bộ tác chiến. Cái này tiến công nhân số, không thể nghi ngờ là cờ dít. Evan đi qua nghĩ sâu tính kỹ về sau xác nhận xuống. Một phương diện nguyên nhân, là bởi vì không ít Europa người chơi khoảng cách một vùng biển này quá xa, muốn triển khai loại này khoảng cách cực dài viễn chinh, chỉ là tư nguyên vận chuyển vấn đề, cũng là cái vấn đề khó khăn không nhỏ, đối bọn hắn tới nói gánh vác thật sự là quá lớn, căn bản không qua được, mà cái này mấy tên Europa người chơi, vừa lúc là khoảng cách gần nhất, đồng thời thực lực cũng coi là so sánh không tệ. Mà một phương diện khác, thì là bởi vì bọn hắn khẳng định còn phải lại lưu lại một bộ phận Europa người chơi, đi để phòng bốn phía những cái kia nước ngoài người chơi cùng Trung Quốc người chơi. Mặc dù trước khi nói số 7 vùng biển trận kia hải chiến, là lấy bọn họ Europa trận doanh thắng lợi chấm dứt, nhưng cũng không thể bởi vậy buông lỏng cảnh giác. Nhất là Trung Quốc trận doanh bên kia, những cái kia lấy đường tống cùng Hoa Diệp cầm đầu Trung Quốc người chơi. Thế nhưng là còn giữ không ít hải chiến thực lực, nếu như buông lỏng chủ quan, bị Trung Quốc các người chơi chui chỗ trống, vậy coi như là được trả bằng mất. Chương 1637, hành động. Hỏa lực trong tiếng nổ vang, Philip. Án bất cứ điểm pháo cuối cùng vẫn không thể đứng vững Europa hạm đội tiến công, theo cảng khẩu chú quân tan tác, đại lượng Europa binh lính tràn vào cảng khẩu thành thị. Tuyên cáo cái này một tòa thành thị luân hãm. Tình báo mới nhất, rất nhanh liền đưa đến các phương người chơi trong tay. Đối với tin tức này, tất cả người chơi, thậm chí ngay cả cùng Philip, án bất mình tại bên trong, đều là biểu hiện 10 phần bình tĩnh. Tại đánh mất trên biển chiến lược tình huống dưới, đối mặt Europa Liên Hợp hạm đội ven bờ hỏa lực, một tòa cảng khẩu thành thị có thể chịu nổi mới thật có quỷ. Philip, án bất chính mình cũng là vô cùng rõ ràng điểm này, cho nên với hắn mà nói, cảng khẩu khu vực phòng ngự chiến, duy nhất giá trị, cũng là tận khả năng giúp hắn tranh thủ đến nhiều thời gian hơn. Bị công phá cũng chính là cái vấn đề thời gian, dù sao hắn đã đem nội thành vật tư, nhân dân toàn bộ chuyển đi. Dựa theo kế hoạch của hắn, hắn đã tại lãnh thổ của mình nội bộ, dựa vào các loại địa thế, kéo một vòng phòng tuyến. Đến mức phía ngoài nhất cái kia một vòng, trong tương lai trong vòng mấy năm, chỉ sợ đều muốn biến thành chiến trường. Đối mặt Europa đại quân tại đổ bộ về sau triển khai hung manh thế công, Philip, án bật dưới trướng bộ đội phòng thủ một đường vừa đánh vừa lui, dựa theo kế hoạch, tại trở ngại địch nhân Europa đại quân đẩy mạnh thời điểm, không nhanh không chậm hướng lấy bọn hắn chân chính phòng tuyến triệt hồi. Trong lúc này, hắn hậu phương lớn các tòa thành thị, thì là tại điên cuồng khai thác tư nguyên, đồng thời phát triển nghiên cứu cũng tăng lên chính mình văn minh khoa học kỹ thuật lực cùng quân sự lực lượng. Đối với điểm này, chiến trường bên trong, những phe khác người chơi cũng là như thế. Đồng thời gần đây trong khoảng thời gian này, tại đường Tống cùng Hoa Diệp ra hiệu dưới, một đám Trung Quốc người chơi cũng là triệt để triển khai tay chân, được bắt đầu chuyển động. Europa trận doanh trên biển lực lượng thực sự quá mạnh, xem ra đến bây giờ, liền xem như bọn họ Trung Quốc trận doanh, muốn chống lại đều là khó có phần thắng. nhưng lại không có ý định ngồi chờ chết Đường Tống bọn họ, tự nhiên là muốn làm chút gì. Bây giờ đối với Trung Quốc trận doanh người chơi tới nói, hàng đầu mục đích đúng là ôm nhau. Bọn họ muốn đem mỗi người địa bàn cùng bốn phía vùng biển hàm nhận, đem trong thế lực tất cả lãnh thổ, chế tạo thành một khối tấm sắt. Bởi như vậy, bọn họ liền có thể từ nội bộ dựng lên mấy đầu trợ giúp đường tiếp tế. Đến lúc đó, Europa trận doanh hạm đội, vô luận từ chỗ nào một bên công đánh tới, ở vào bốn phương tám hướng Trung Quốc người chơi, đều có thể ngay đầu tiên trợ giúp đi qua. Đương nhiên, vấn đề này nói dễ dàng, nhưng làm có thể không có chút nào đơn giản. Dù sao, trong này thế nhưng là liên lụy đến nhiều khối đại lục cùng nhiều phiến hải vực, muốn phải hoàn thành kế hoạch, nhất định phải đem những thứ này khu vực bên trong Europa người chơi toàn bộ thanh lý mất. Trước mắt duy nhất đáng được ăn mừng, chỉ sợ sẽ là giống cờ dít. Evan kẻ như vậy, cũng không tại bọn hắn lãnh thổ bốn phía. Bằng không, muốn thanh lý loại cấp bậc kia ra hỏa cũng không dễ dàng, trừ phi Đường Tống cùng Hoa Diệp tự mình xuất thủ, mới có cái kia khả năng. Bất quá, y theo bây giờ tình huống, Đường Tống bọn họ tạm thời cũng không muốn cùng cờ dít. Evan tên kia đánh lên. Tại mở mấy lần hội nghị về sau, một toàn bộ kế hoạch nhanh chóng xác lập hoàn tất. Đồng thời ở nơi này, Trung Quốc huynh đệ hội người chơi Lương Thành cùng Kha Tu Văn động tác xem như nhanh. Dù sao, sớm tại số 7 vùng biển phía trên cái kia cuộc chiến tranh đánh lúc thức dậy, bọn họ liền đã liên hợp lại, hướng về một tên Europa người chơi xuất thủ. Đối mặt hai người liên hợp quân, tên kia Europa người chơi, có thể nói là vỡ tan ngàn dặm, bây giờ lãnh thổ đã luân hãm hơn phân nửa, binh lực đại lượng hao tổn, để hắn còn lại thành thị cơ bản đã không tạo thành phòng ngự, muốn đến toàn diện luân hãm, cũng chính là cái thời gian vấn đề sớm hay muộn. Tại cái tiền đề này dưới, đạt được Kha Tu Văn viện binh trợ giúp, cường thế triển khai phản kích chiến một tên khác huynh đệ hội người chơi Tống Huy, tại mang theo lấy dưới trướng đại quân. Một đường tấn công vào một tên khác ở Europa người chơi nội địa về sau, thế công lại là gặp khó. Đối phương ỷ vào một chỗ địa thế hiểm yếu cứ điểm tử thủ không ra, Tống Huy đại quân trong thời gian ngắn không cách nào tiếp tục đẩy mạnh. Đối mặt cục diện như vậy, Tống Huy trước mắt duy nhất có thể sử dụng thủ đoạn, chỉ sợ sẽ là vây thành. Phái trọng quân vây quanh trước mắt tòa này cứ điểm, cùng đối phương tiến hành thời gian dài tiêu hao chiến, cứ thế mà kéo tử đối mặt. Nói thật, loại này lỗ pháp, tính so sánh giá cả vô cùng thấp. Đồng dạng xuất phát từ lợi ích suy tính người chơi, cơ bản không sẽ sử dụng vây thành. Bởi vì ngươi một khi sử dụng loại này đấu pháp, thường thường liền cần điều động vượt qua đối diện gấp 10 lần binh lực. Mà binh lực càng nhiều, còn lại các hạng tiêu hao cũng sẽ cùng theo thẳng tắp tăng lên, hơn nữa còn vô cùng tốn thời gian. Đến lúc đó, ngươi coi như thành công kéo sụp đổ đối diện, sau đó xông vào nội thành, kết quả cái gì vật tư đều không đoạt đến, cũng hoặc là đoạt đến vật tư. Thua xa chính mình tiêu hao hết vật tư, đây chẳng phải là thua thiệt xuất vốn gốc. Chớ nói chi là dựa theo một vị nào đó cao đẳng cấp lao đại kết quả tính toán, bình thường bày ra tình hình như vậy, tại thường ngày xâm lấn chiến bên trong, lộ vốn tỷ lệ cơ hồ là cao đến 80% trở lên, trừ phi có cái nào ngốc thiếu đem kinh người vật tư toàn bộ độn tại chính mình biên cảnh thành thị. Như thế như vậy, loại này đấu pháp, ở người chơi nhóm thông thường xâm lấn chiến bên trong, là cơ bản sẽ không xuất hiện. Một khi xuất hiện, hoặc là cũng là hai bên có thủ, hoặc là cũng là trong đó một phương não tử có vấn đề. Dưới tình huống bình thường, tất cả mọi người là sẽ cho mình phối trí một chi tính giá so tối cao, chuyên môn dùng để đánh thường ngày xâm lấn chiến quân đội, sau đó tiến hành đan diện cường công đến kiếm lời tư nguyên. Đánh thắng được, vậy liền cương ép đánh lui thủ quân, xông vào nội thành, vơ vét hết một đợt tư nguyên cũng liền rút lui. Mà đánh không lại, vậy dĩ nhiên là trực tiếp rút lui, cứng rắn đánh, đơn thuần não tử có vấn đề, mọi người là đến cướp bóc tư nguyên, không phải đến đuổi tận giết tuyệt. Đây chính là thường ngày xâm lấn chiến một loại thái độ bình thường. Mà bây giờ, tình huống lại có khác nhau, bởi vì trận này không phải thông thường xâm lấn chiến, mà chính là vận dụng hoàng kim cấp tuyên chiến lệnh chiến tranh toàn diện. Tại trận này dài dằng dặc chiến tranh toàn diện bên trong, đem ánh mắt buông dài xa cân nhắc, nếu như có thể đánh hạ một tòa địa lý vị trí phía trên cực kỳ trọng yếu cứ điểm, coi như tạm thời hao tổn tư nguyên, cũng là có thể tiếp nhận. Đây chính là hai loại khác biệt hình thức giới, người chơi đấu pháp cùng tiến công nghị trên đường khác biệt. Bây giờ vì cầm xuống cái này một tòa cứ điểm, Tống Huy không thể nghi ngờ là dự định đợt tiếp theo vốn liếng. May mà có Kha Tu Văn phái tới mấy vạn viện quân trợ trận, bằng không, bằng vào hắn tiền tuyến binh lực, nếu là muốn vây thành, vẫn thật là có chút không quá đủ. Mà tương tự chiến đấu, còn ở lại chỗ này một mảnh chiến trường các nơi không ngừng phát sinh. Đồng thời ở nơi này, thông qua Kha Tu Văn tiếp sóng, tạm thời cũng coi là tham gia xong bọn họ Trung Quốc hội nghị La Tập, gần nhất cũng là chuẩn bị cẩn thận một chút, dự định ngồi chinh phục giả hào không trung phi thuyền trở về Minh Kính thành phố. Dù sao cái này số 15 vùng biển phía trên chiến đấu, cơ bản đã không có gì đáng lo lắng. Về sau coi như thật có cái gì ngoài ý muốn tình huống phát sinh, hắn cũng có Chu Dịch cùng Viên Hy cái này hai tên cấp 5 sao khác thần tướng chống đỡ. La Tập tin tưởng, tuyệt đại bộ phận tình huống, bọn họ đều có thể ứng phó tới. Chương 1638, điều động. Thông qua cùng Diệp Thanh Tuyền đường dây giao dịch, ở tiền tuyến lưu lại đầy đủ vật liệu La Tập, tại một ngày này chính thức lên đường, trở về Minh Kính thành phố. Mà tại dọc theo con đường này, hắn cũng là cũng không thanh nhàn. Đối mặt Diệp Thanh Tuyền thường thường phát tới chính vụ vấn đề, La Tập điều chỉnh một chút chính mình phi thuyền dựa vào ghế dựa góc độ, sau đó hoàn toàn tiến nhập một loại viễn trình văn phòng hình thức bên trong. Trong lúc này, còn phát sinh một kiện để La Tập tâm tình vi diệu sự tình. Cái kia chính là tạm thời đợi tại Phù Tang quần đảo tiến hành quản lý công tác Cao Văn, Trương Trạc đàng hoàng hướng hắn khởi xướng xin, nói là xuất trinh quá lâu, lo lắng địa tinh hành tỉnh phát tình trạng phát triển. Hy vọng La Tập có thể phê chuẩn hắn trở về địa tinh hành tỉnh. Thì Cao Văn đầu kia cá ướp muối, lại đột nhiên như vậy có trách nhiệm tâm. Lúc đó nhìn đến cái tin tức này La Tập, trực tiếp liếc mắt. Cái kia lấy ngồi ăn rồi chờ chết làm nhân sinh cuối cùng lý tưởng ra hỏa, hiện tại trong đầu đang suy nghĩ chút gì, hắn dùng móng chân nghĩ cũng biết. Đơn giản cũng là sau khi chiến đấu Phù Tang quần đảo. Thời gian qua được đối với bọn họ vạn giới văn minh bên này tư nhuận chứ sao. Một lúc mới bắt đầu, có thể không để ý tới địa tinh hành tỉnh cái kia một đống lớn khiến người ta sọ não đau chính vụ, mượn xuất trinh cơ hội, chạy đi ra bên ngoài hoa vẩy nước, đánh đấm giả bộ, cho có khí thế. Thời gian qua được tự nhiên là không tệ, nhưng dần dần, khó tránh khỏi không thú vị xuống tới. Nói cho cùng, Phù Tang quần đảo bên kia, một cái vừa mới đánh giặc xong địa phương, nào có bọn họ vạn giới văn minh bên này dễ chịu các loại không tiện ngược lại là thật. Bất quá, đối với Cao Văn cái này xin, La Tập cũng không có bác bỏ. Hoàn toàn chính xác, từ khi trước kia xuất chinh về sau, Cao Văn ở bên kia cũng là chờ đợi đầy đủ lâu. Lúc đó đem Cao Văn ở lại nơi đó, là bởi vì trận chiến còn không có đánh xong. Cao Văn công thành bờ UFF đối với viễn trinh đại quân tới nói rất hữu dụng. Mà tại đánh giặc xong về sau, chỗ lấy không có ngay đầu tiên đem Cao Văn triệu hồi đến, thì là bởi vì Phù Tang quần đảo bên kia tạm thời cần phải có cá nhân đến trưởng khống toàn cục. Về phần hiện tại, trận chiến cũng đánh xong, cục thế cũng là tương đương ổn, cái kia Cao Văn tiếp tục lưu lại chỗ ấy, ý nghĩa cũng không lớn. Chớ nói chi là hắn địa tinh vương thiên phú. Chỉ có tại trưởng quản địa tinh thành thị thời điểm, mới có thể phát huy ra lớn nhất giá trị, đặt ở Phù Tang quần đảo bên kia, khó tránh khỏi có chút lãng phí. Như thế như vậy, La Tập tại vừa chuyển động ý nghĩ về sau, liền phê chuẩn Cao Văn cái kia phần xin. Đến mức về sau thay thế nhân tuyển của hắn. Hắn thư ký trong phòng làm việc thư ký trưởng, cũng là làm khá nhiều năm rồi. Tại chính vụ xử lý cùng quản lý phía trên rất có kinh nghiệm, liền để thư ký trưởng mang hai cái kia thư ký qua đi thay thế Cao Văn công tác tốt. Lúc đó nhận được tin tức Diệp Thanh Tuyền, rất nhanh liền đem chuyện nào chuyển cáo cho Lữ Dương. Lữ Dương tại hiểu rõ Liêu tình huống về sau, trực tiếp sai người đem thư ký trưởng gọi đi qua. Lưu Chiết, gặp qua đại nhân. Giờ này khắc này, đi vào nghị chính điện người này, mặc lấy một thân đắc thể hắc sắc tây trang, khuôn mặt đoan chính, trên sống mũi mang lấy một bộ gọng kiến màu vàng, tuổi tác xem ra, có chừng 40 tuổi ra mặt dáng vẻ, chính là trước mắt La Tập cái kia thư ký văn phòng thư ký trưởng Lưu Chiết. Nhìn đứng ở nơi đó Lưu Chiết, Lữ Dương mỉm cười, tại gia hiệu Lưu Chiết miễn lễ đồng thời, tương đương dứt khoát đem chuyện lần này nói cho Lưu Chiết. Sau khi nói xong, hắn cũng chưa quên bổ sung một câu. Đương nhiên, ngươi nếu là không muốn đi, cũng có thể nói thẳng, ta có thể khác chọn người tuyển. Thư ký trưởng công tác, cũng đồng dạng cực kỳ trọng yếu, một cái ưu tú thư ký trưởng, không thể nghi ngờ là làm cho cả một cái thư ký văn phòng công tác hiệu suất rõ ràng đề cao. Tại Lữ Dương xem ra, Lưu Chiết là tương đương ưu tú, đối phương nếu như nguyện ý tiếp tục lưu lại nơi này gánh nhiệm thư ký trưởng chức vụ, hắn cũng vui vẻ phải cao hứng. Đối với cái này, Lưu Chiết liền vội mở miệng. Không. Đại nhân, lần này sự tình, mời cần phải để cho ta tiến đến. Nhìn lấy vẻ mặt thành thật Lưu Chiết, Lữ Dương trên mặt ý cười càng sâu, trong lòng cũng không có bao nhiêu thất lạc. Vậy thì tốt, mặt khác hai cái đi theo nhân tuyển, ngươi đi chọn một chút đi, trừ cái đó ra, phía dưới nhậm thư ký lớn lên nhân tuyển, ngươi cũng xác lập một chút, sau đó đem bảng danh sách đưa đến ta nơi này. Tại đem cái kia chuyện phân phó toàn bộ phân phó song song về sau, nhìn lấy quay người rời đi Lưu Chiết, Lữ Dương trong lòng cũng là có chút thổn thức. Nói đến, hắn nên tính là Lưu Chiết trường bối, đối phương chính là hắn cố nhân chi tử. Hắn ông cố, tên là Lưu Tinh. Không sai, thì là năm đó cùng hắn cùng một giới tại thư ký trong văn phòng gánh đảm nhiệm chức vụ bí thư đồng liêu, nhoáng một cái cũng là đã nhiều năm như vậy à. Nghĩ tới chỗ này Lữ Dương, không khỏi nặng nề hô thở phào một hơi. Mà cùng lúc đó, một bên khác, bước nhanh đi trở về thư ký văn phòng Lưu Chiết, tự nhiên là rất nhanh liền hướng thư ký trong văn phòng hơn 30 tên thư ký nhắc lên chuyện này. Dù sao, cái này đi theo nhân tuyển, khẳng định cũng phải nhìn đối phương vui không vui. Bởi vậy Lưu Chiết cách làm chính là, trước hết để cho thư ký nhóm mỗi người báo danh, sau đó hắn lại từ người báo danh chọn chúng tiến hành chọn lựa. Cái này, thư ký trong văn phòng thế nhưng là náo nhiệt. Liên đối lấy cả một cái bầu không khí đều là thay đổi một lần. Bởi vì lần này sau đó, có ba vận mệnh con người sẽ phát sinh cải biến cực lớn. Mà những thứ này bí trong sách, tuyệt đại bộ phận người đều quay chung quanh tại có đi hay không phủ tang quần đảo trong chuyện này. Dù sao phía dưới nhậm thư ký lớn lên là ai vấn đề này, bọn họ bây giờ còn chưa tư cách cân nhắc. Mà đã đi đến phủ tang quần đảo chuyện này, bọn họ lại là có được nhất định quyền lựa chọn. Thế nào ngươi muốn đi sao? Trong văn phòng, trong đó một tên thư ký trực tiếp tiến tới một tên khác cùng hắn quan hệ hơi tốt thư ký bên cạnh hỏi. Không biết. Ba chữ này, cơ hồ là nói ra lúc này không ít thư ký tiếng lòng. Mặt đối với vấn đề này, trong văn phòng mỗi một người thư ký, trong lòng đều là so sánh xoắn xuýt. Nếu như là để bọn hắn đi vạn giới văn minh bên trong nào đó tòa thành thị nhận chức, đều không đến mức để bọn hắn xoắn xuýt đến nước này. Lần này lớn nhất để bọn hắn xoắn xuýt địa phương, ngay tại ở bọn họ đến đã đi đến ở nước ngoài. Phu Tang quần đảo A, bên kia cũng quá xa. Nói chuyện đồng thời, trong văn phòng, một người trong đó không biết từ nơi nào lật ra một trường to lớn địa đồ đi ra. Chung quanh thư ký thấy thế, ào ào tiếp cận nhìn lại lên địa đồ. Phù Tang quần đảo ở đây này. Khi tìm thấy Phù Tang quần đảo vị trí về sau, trong đó một tên thư ký chỉ trên bản đồ đánh dấu một mảnh quần đảo. Thật xa a, cái này ngồi thuyền đến ngồi bao lâu? Cũng có thể là ngồi không trung phi thuyền. Đang nói chuyện đồng thời, một tên tuổi tác xem ra 35 tuổi ra mặt thư ký đi tới, đồng thời cầm lấy một cây bút tại trên địa đồ vẽ lên hai bút. Đầu năm thời điểm, công trình đội tại cái này hai tòa ở trên đảo xây dựng lên trạm tiếp tế, đã có thể sử dụng không trung vận chuyển, ngươi bản đồ này cái kia đổi mới. Cái kia Vương ca, người muốn đi sao? Ta coi như xong đi, đều nhanh 40 tuổi người, tiếp qua mấy tháng, ta đứa bé thứ hai sắp ra đời rồi, ta vẫn là ổn định điểm ở lại chỗ này đi, không qua. Nói đến đây, tên kia được xưng là Vương ca trung niên nam tử chuyện hơi hơi chuyển một cái. Bất quá lần này đối cho các ngươi những người tuổi trẻ này ngược lại là một cơ hội, đều hảo hảo suy nghĩ một chút đi. Chương 1639, hết thể đều kết thúc. Lưu Chiết hiển nhiên không có cho bọn hắn quá nhiều thời gian tiến hành cân nhắc. Tuy nói theo vạn giới văn minh minh kính thành phố đến phù tang quần đảo bên kia, điều lệnh cùng tin tức gửi đi, đều cần hao phí không ít thời gian. Bất quá cái này cũng không có nghĩa là bọn họ liền có thể từ từ sẽ đến, lần này nhân tuyển, là muốn nhanh chóng xác định được. 3 ngày, Lưu Chiết thì cho bọn hắn 3 ngày thời gian tiến hành cân nhắc. Có thể đi vào thư ký văn phòng, đều là người thông minh, có 3 ngày, làm sao cũng nên suy nghĩ kỹ càng mới đúng. Tuy nhiên đây là một cái đủ để cải biến bọn họ người tương lai sinh quỹ tích quyết định. Nhưng nếu như 3 ngày đều không nghĩ rõ ràng, cái kia xoắn suýt lại lâu cũng vô dụng. 3 ngày sau đó, thu được mẫu đơn để Lưu Chiết hơi có chút ngoài ý muốn. Thư ký trong văn phòng, tính cả chính hắn, hết thể có 34 tên thư ký, mà lần này xin tiến về phù tang quần đảo, lại có 19 người. Cái này xin nhân số đều đã là vượt qua một nửa, so với hắn trong dự đoán còn nhiều hơn trên không ít. Đối tại dưới tay mình những người này, Lưu Chiết tâm lý đều là nắm chắc, mỗi người hồ sơ, đều ghi vào trong đầu của hắn, cơ bản quét mắt một vòng tên, liền có thể đem đối phương tình huống, hiểu rõ gì y không rời mười. Tại đem những cái kia xin một lần nhìn sau khi xuống tới, hắn nhất thời rất rõ ràng phát hiện, những thứ này xin đi theo người bên trong, tuyệt đại bộ phận đều là người trẻ tuổi, hắn bên trong niên kỷ vượt qua 30 tuổi. Cũng chỉ có 2 người. Suy nghĩ một chút cũng là, bình thường đến cái tuổi đó, đều là có gia thất người. Một khi quyết định tiến về phù tang quần đảo công tác, cái kia chỉ sợ cũng đến mang theo vợ con của mình, thậm chí phụ mẫu cùng một chỗ rời đi qua, bởi vì rất có thể một đời cũng là 10 mấy 20 năm, thậm chí càng lâu cũng khó nói, cái này tuyệt đối không phải một chuyện nhỏ. Tương đối, những cái này một thân một mình người trẻ tuổi, có thể liền dứt khoát nhiều hơn, mà lần này, đối bọn hắn tới nói cũng là kiến công lập nghiệp cơ hội thật tốt. Bất quá, những người này tình huống, Lưu Chiết có thể không có ý định cân nhắc đi vào. Đã nộp cái này một phần xin, vậy đã nói rõ bọn họ đã chuẩn bị tâm lý thật tốt. Tại cái tiền đề này dưới, hắn sẽ chỉ chọn năng lực đầy đủ người cùng hắn cùng một chỗ tiến về phù tang quần đảo đi nhậm chức. Quyết định này, Lưu Chiết hạ dứt khoát. Cơ bản cũng là đem những cái kia xin một lần sau khi xem xong, trong lòng của hắn thì đã có đáp án. Về sau xuất phát từ cẩn thận lý do, lại hơi châm trước một phen. Tại cảm thấy không có vấn đề về sau, liền đem một phần bảng danh sách, tính cả mấy người kia chọn kỹ càng hồ sơ, cùng nhau hiện lên đến Lữ Dương trước mặt. VN lật xem Lưu Chiết đưa lên bảng danh sách cùng hồ sơ, Lữ Dương đơn giản nhìn một lần, xác nhận không có vấn đề về sau, liền bút lớn vung lên một cái, trực tiếp thông qua. Mà tại Lưu Chiết tiến về phù tang quần đảo đi nhậm chức về sau, tiếp theo nhiệm thư ký trưởng chức vụ, thì là rơi vào cái kia bị còn lại thư ký xưng là Vương ca thư ký trên thân, đại danh gọi là Vương Bằng Bay. Muốn trở thành thư ký trưởng, quang cá nhân năng lực xuất chúng còn chưa đủ, ngươi còn phải hữu tình thương cùng xuất sắc năng lực quản lý mới được. Ngươi muốn là không quản được dưới tay đám người này mới, vậy ngươi cái này thư ký lớn lên cũng là thất bại. Chỉ nói năng lực, Vương Bằng Bay ở còn lại một trong chúng bí thư, kỳ thật không tính là ưu tú nhất, nhưng hắn lại có được còn lại một số thư ký không có ưu thế. Hắn tư lịch đầy đủ, chấn được người. Đồng thời cùng thư ký trong phòng làm việc còn lại thư ký, quan hệ phần lớn không tệ, tính cách cũng đầy đủ trầm ổn, làm lên sự tình đến rất ít, thậm chí cơ bản sẽ không phạm sai. Cái này khiến hắn cùng còn lại mấy cái người ứng cử so sánh, có thể nói là chiếm đủ ưu thế. Mà thư ký trong phòng làm việc còn lại thư ký, đối với kết quả này, mọi người cũng đều là coi như bình tĩnh, hiển nhiên là ít nhiều có chút chuẩn bị tâm tư. Đến tận đây, nghiêm chỉnh chuyện, cũng coi là triệt để hết thể đều kết thúc. Sau đó thời gian lặng yên mà qua, cùng nhận được tin tức về sau. Hoàn thành giao tiếp công tác mới cuối cùng đạp vào trở về con đường Cao Văn so sánh, La Tập không thể nghi ngờ là phải sớm hắn quá nhiều trở về Minh Kính thành phố. Vừa mới hoàn thành một phen đường dài buôn ba, La Tập tự nhiên là muốn cho mình thả hai ngày nghỉ. Đồng thời, vô cùng xảo chính là, hắn trở lại Minh Kính thành phố hai ngày này, vừa tốt thì đụng phải bọn họ Vạn Giới Văn Minh thu hoạch ngày ngày lễ. Tuy nói nhiều năm như vậy xuống tới, bọn họ Vạn Giới Văn Minh pháp định ngày lễ, cũng là càng ngày càng nhiều, nhưng La Tập sớm nhất thiết lập thu hoạch ngày, đối với vô số Vạn Giới Văn Minh nhân dân nhóm tới nói, vẫn như cũ là trọng yếu nhất ngày lễ, thì tương đương với là hiện đại Trung Quốc Tết Xuân một dạng. Đồng thời, ngày nghỉ thời gian, cũng theo trước kia một ngày, kéo dài đến 7 ngày nghỉ dài hạn. Bất quá cùng vừa đến Tết Xuân, trên đường phố thì biến vắng lạnh tình huống khác biệt, tại thu hoạch ngày thời điểm, Vạn Giới Văn Minh các tòa thành thị trên đường phố thường thường đều là răng đèn kết hoa, phi thường náo nhiệt, các thành đều sẽ trực tiếp tổ chức lên náo nhiệt lễ mừng, đồng thời, các cửa hàng lớn cửa hàng cũng sẽ khởi xướng các loại ưu đãi hoạt động, kích thích tiêu phí, mang theo một sóng lớn kinh tế. Trở lại Minh Kính thành phố ngày thứ hai, đồng thời cũng là thu hoạch ngày nghỉ dài hạn ngày đầu tiên, La Tập một buổi sáng sớm liền bị lao bà của mình đánh thức. Tại thay đổi một thân thường phục về sau, Diệp Thanh Tuyền trực tiếp kéo lấy Ngáp Liên Thiên La Tập đi tới trong thành phố. Nhìn lấy lối đi bộ phía trên lui tới chen chúc đám người, cùng bên cạnh làn xe phía trên như nước chảy xe cộ, La Tập ở trong lòng nhịn không được đậu đen rau muống một câu. Lúc này mới sớm hơn 7 giờ nữa, hiếm thấy thả cái nghỉ dài hạn, không cố gắng ở nhà ngủ nướng, mọi người thật đúng là có điểm tinh lực quá thừa a. Mà liền tại La Tập như thế đậu đen rau muống lấy đồng thời, chung quanh đồng dạng đổi lại một thân thường phục hộ vệ, cũng là tại trong lúc vô hình, đem La Tập cùng Diệp Thanh Tuyền bảo hộ tại trong bọn hắn, miễn đến bọn hắn bị người quanh mình nhóm chen đến. Sự hiện hữu của bọn hắn, cơ bản không có gây nên đám người lui tới chú ý, mặc lấy một thân thường phục hai người, nhìn lấy thì là một đôi nam nữ trẻ tuổi, người nào cũng sẽ không liên tưởng đến cái kia ngáp không nớt, buồn bã hiệu xỉu ra hỏa lại là bọn họ chinh phục vương bệ hạ. Bên cạnh Diệp Thanh Tuyền, ngược lại là hoàn toàn như trước đây long lanh rung động lòng người, hấp dẫn chung quanh không ít ánh mắt. Bất quá theo nàng kéo La Tập khuỷu tay thân mật động tác liền có thể nhìn ra, người ta là đã sớm danh hoa có chủ, dưới tình huống bình thường, tự nhiên cũng sẽ không có cái nào không thức thời ra hỏa tới bắt chuyện. Coi như thật có, cũng sẽ bị bọn hộ vệ trực tiếp ngăn lại, cơ bản không cần chính bọn hắn quan tâm. Trên đường đi một đoạn đường về sau, một cái quay đầu, La Tập không có người, sau đó bên cạnh chuyển đến thanh âm quen thuộc. Lão bản, một phần bánh gì ơ bỉm, thêm nhiều một quả trứng gà, lại cho ta thêm hai cây hương ruột. Như một làn khói công phu, La Tập trong tay quả quyết nhiều hơn một cái thêm đủ tài liệu bánh gì ơ bỉm, một phần túi chứa sữa đậu nành, vừa đi vừa gặm, thỉnh thoảng còn cắn ống hút, hút hai cái sữa đậu nành, bộ dáng kia, đừng đề cập là có bao nhiêu tiếp địa khí. Chung quanh bọn hộ vệ, là sớm thì đã thành thói quen. Bọn họ vị hoàng đế bệ hạ này, ở một mức độ rất lớn là một cái hoàn toàn không dáng vẻ cạnh cỡ người. Nhưng nếu là không hiểu hắn nhân dân, nhìn đến hoàng đế của bọn hắn bệ hạ đúng là bộ dáng này, vậy tuyệt đối sẽ có một loại tưởng tượng sụp đổ cảm giác. Chương 1640, các ngươi liền không có người nào có thể giúp ta phân một phía dưới lo sao. Lướt qua bọn họ trong hoàng cung rõ ràng thứ gì đều có, coi như không có, cũng chỉ cần một câu liền có thể giải quyết vấn đề này không đề cập tới. Dạo phố mua sắm, khả năng thật là mỗi một nữ nhân tiên tính. Chí ít Diệp Thanh Tuyền tại theo một cửa tiệm chuyển tới một nhà khác cửa hàng, lại từ một nhà khác cửa hàng chuyển tới xuống một nhà cửa hàng đồng thời vô hạn tái diễn cái này một toàn bộ quá trình bên trong, nàng cả một cái tinh lực cùng thể lực, đều là biểu hiện vô cùng sung mãn, không thấy chút nào hạ xuống, phảng phất là trở thành một đài động cơ vĩnh cửu. Đương nhiên, tại cái này một cái vô hạn tái diễn quá trình bên trong, La Tập chắc chắn sẽ không cứ như vậy đần độn theo, chính mình cũng muốn tìm cho mình điểm ưa thích sự tình làm một chút. Tỷ như, dọc đường các loại quà vặt mỹ thực, một đường mua quà đi cái gì? Bên kia xoái ca, muốn tới một cái bánh bao sao? Mới mẻ xuất lồng bánh bao lớn. Há, thịt bò nhân bánh bánh bao sao? Nghe được tiếng chào hỏi La Tập, nháy mắt, chú ý lực lập tức thì chuyển tới. Đồng thời hít mũi một cái, không thể không nói, mùi vị vẫn là tương đối mê người, bên cạnh một cái kia cái lồng hấp, càng là xếp giống như núi nhỏ cao. Thông qua cái kia mở ra lồng hấp, một khắc này, La Tập mới cuối cùng triệt để ý thức được, đối phương trong miệng bánh bao lớn, đến cùng là đại đến mức nào. Đồng thời ở nơi này, hắn cũng chưa quên ngắm liếc một chút bên cạnh vừa mới mua xong bánh bao khách nhân, cùng hiện thực thế giới bên kia bánh bao càng làm càng nhỏ, nồi nguyên liệu càng làm càng ít, giá cả lại càng ngày càng quý bánh bao lớn khác biệt, bên này, là thật dùng tài liệu 10 phần A. Để La Tập minh xác ý thức được, tự mình một người căn bản ăn không hết. Thanh Tuyền, chúng ta một người một nửa thế nào? Không muốn, ta gần nhất ngay tại giảm béo. Tại sao lại giảm béo ngươi lại không mập, ta cảm thấy vừa vặn a. Đang khi nói chuyện, La Tập vẫn còn so sánh vẽ một chút. Đối với cái này, Diệp Thanh Tuyền trực tiếp liếc mắt, không để ý tới hắn. La Tập tại một mặt vô tội giang tay về sau, quả quyết đem ánh mắt chuyển một cái. Ngà khác. Thiếu gia, ngươi tìm người khác đi, ta thật không được. Đang nói chuyện đồng thời, trong tay còn cầm lấy một nắm lớn thịt xiên ngà khác, chính là một mặt tuyệt vọng đem bên trong một chuôi hướng trong miệng đưa đi. Vị đạo là không tệ à, thế nhưng cửa hàng làm cái gì phá hoạt động, để bọn hắn bệ hạ một hơi mua hơn 50 xuyên, bệ hạ ăn 2-3 xuyên thì ăn đủ rồi, còn lại đến đông đủ trong tay hắn, hoàn toàn không giải quyết được à. Hắn hiện tại cũng sắp ăn nôn. Cái kia hổ triệt. Thiếu gia, ta cũng không được. Không phải đâu, ngươi bình thường không phải rất có thể ăn sao, ta thế nhưng là đối ngươi ký thác kỳ vọng a. Nhưng là thiếu gia, dọc theo con đường này, ta đã giúp ngươi giải quyết 2 cái hamburger, 1 cái sandwich, hơn phân nửa con gà quay, hơn phân nửa con vịt quay, 1 chén xào ngưu hà, hơn phân nửa phần châu tạp, nửa phần ngũ vị hương đậu rang, 2 cái ngọc mệ quyền bánh, nửa phần bún thịt, 13 con gà nướng chảo, 3 cái than heo nướng chân, nửa phần dê hàng. Nghe hổ triệt ở nơi đó giống một hơi giống như báo không ngừng, La Tập yên lặng đổi qua đầu. Vương Khải. Bị gọi vào tên Vương Khải biểu lộ rõ ràng cứng đờ. Thiếu gia, thuộc hạ bất lực. Đang nói chuyện đồng thời, Vương Khải nhìn thoáng qua trong tay cái kia một hộp con còn thừa lại di y chỉ không có ăn hết sinh pha bao, cùng trên tay kia, cái kia to to nhỏ nhỏ 10 cái cũng không biết lắp cái gì thức ăn ngon cái túi, lại cảm thụ một chút chính mình cái kia nhanh đẩy đi lên dạ dày, trên mặt lộ nở một nụ cười khổ. Hiện tại nhớ tới, giới tử xuyên tên kia lấy pháp thuật tu luyện làm lý do, lưu tại trong cung. Không cùng đi ra thật là một cái sáng suốt quyết định a. Liên tiếp ăn quả đắng La Tập, tâm tình phiền muộn, cũng không kêu tên, trực tiếp đem ánh mắt chuyển đến Tái Thụy Lị Á trên thân. Tại cái kia trong chớp mắt, Tái Thụy Lị Á cơ hồ là đem nàng phong kỵ sĩ động thái thị lực phát vung tới cực hạn, trực tiếp đem đầu chờ tới khi khác một bên, thuần làm không nhìn thấy. Đồng thời ở trong lòng mặc niệm. Xin lỗi, bệ hạ. Gần nhất ta cũng tại giảm béo. Như thế một vòng xuống tới, La Tập ánh mắt cuối cùng rơi xuống La Vân Tịch trên thân. La Vân Tịch ngược lại là không giống Tái Thụy Lị Á như thế tránh đi hắn ánh mắt, hoặc là nói hoàn toàn ngược lại, nàng thì như thế mặt không thay đổi cùng hắn nhìn nhau, đồng thời ba cha đem trong tay gà rán hướng trong miệng đưa đi. Cái kia là La Tập đại khái tại nửa giờ trước mua một cái siêu cấp hào hoa bản ngày lễ gà rán thùng. Phân lượng 10 phần, toàn thùng tựa như là có hơn 30 con, vẫn là hơn 40 con chân gà. La Tập sau khi ăn xong 5 cái chân gà về sau, còn lại liền đến La Vân Tịch trong tay. Lén lén liếc phía trên liếc một chút, hiện tại trong thùng còn giống như thừa hơn phân nửa bộ dáng. Như thế một vòng điểm danh điểm xuống đến, đừng nói là khách nhân chung quanh, thì liền bán cái kia thịt bò bánh bao lớn chủ cửa hàng, đều đã nghe được sạm mặt lại. Cái này là nhà nào thiếu gia a không khỏi cũng quá có thể mua, dưới tay một cái kia cái hộ vệ, đều nhanh muốn ăn no. Đối với cái này, La Tập mặt mũi tràn đầy đều là bi phẫn. Các ngươi liền không có người nào có thể giúp ta phân một chút lo sao. Nhìn vẻ mặt trầm mặc không nói chúng hộ vệ, La Tập cuối cùng thở dài, ngay tại tất cả mọi người cho là hắn muốn thả vứt bỏ thời điểm, chỉ thấy hắn quay người hướng về phía chủ cửa hàng khoa tay một ngón tay. Lão bản, tới một cái thịt bò bánh bao lớn. Kết quả ngươi vẫn là muốn mua sao? Trong nháy mắt đó, bao quát lão bản ở bên trong, chung quanh vô số người đều ở trong lòng phát ra dạng này đầu đen rau muống. Cái kia, khách nhân, ngươi khẳng định muốn mua sao? Đang nói chuyện đồng thời, lão bản biểu lộ một mặt vi diệu, bởi vì hắn rõ ràng nhìn đến, ngoại trừ vẫn như cũ mặt không thay đổi gặm chân gà La Vân Tịch bên ngoài, còn lại một đám hộ vệ, đều là đem đầu dao động thì cùng chống lúc lắc giống như. Thế mà La Tập vậy đối với cảm thấy hứng thú mỹ thực, không ăn được thì quyết không bỏ qua tính cách, cũng sớm đã kết quả đã định. Phân lượng 10 phần thịt bò bánh bao lớn, cầm ở trong tay đều là chịu nặng. Cắn một cái đi xuống, hỗn hợp có mềm mại bánh bao ra, thịt bò phong vị mang theo lấy nóng hổi nước thịt trực tiếp thì ở trong miệng nổ tung. Tại đem La Tập nóng gọi thẳng nhiệt khí đồng thời, cái này thịt bò bánh bao lớn mỹ vị trình độ, cũng là để hắn cảm thấy một trận kinh hỉ. Nhưng không biết sao hắn trước đó đã ăn quá nhiều đồ vật, lại thêm cái này thịt bò bánh bao lớn phân lượng thật sự là quá đủ, đang ăn rơi gần phân nửa về sau, còn lại hơn phân nửa, hắn là làm sao cũng ăn không vô nữa. Sau đó đem đầu chuyển một cái, nhìn về phía sau lưng một đám hộ vệ. Cơ hồ là tại cái kia trong trước mắt, lấy Vương Khải cầm đầu một đám hộ vệ, đồng thời lui về sau ba bước. Chỉ còn lại một cái La Vân Tịch, còn ôm lấy cái kia to lớn gà rán thùng, mặt không thay đổi đứng ở nơi đó tiếp tục gặm chân gà. Đám này hộ vệ, thật sự là quá bất tranh khí. Mang ý nghĩ như vậy, quay đầu lại La Tập, tại lại đi một đoạn đường về sau, đột nhiên nghĩ đến cái gì hắn, vẻ mặt thành thật hướng về phía Diệp Thanh Tuyền nói ra. Thanh Tuyền, ta cảm thấy đi, ta cái này hộ vệ đội nhân số, là thời điểm cái kia mở rộng một chút. Chúng hộ vệ. Diệp Thanh Tuyền. Chương 1641, La Tập ngày nghỉ. Hô. Co quắp tại vị ở trung tâm thành phố quán cà phê ghế sofa trên ghế, La Tập trực tiếp thoải mái một miệng thở dài, theo sau lưng một đám hộ vệ, cũng là theo chân thật to nhẹ nhàng thở ra. Cái này muốn tiếp tục trên đường đi dạo đi xuống, không chừng bọn họ bệ hạ còn muốn mua bao nhiêu ăn. Đồng thời, thu hoạch này ngày trên đường phố, thật là thì là nơi nào đều là người, muốn tại ven đường tìm cửa tiệm ngồi một chút, nghỉ ngơi một chút cũng không tìm tới địa phương. Không thể làm gì La Tập dứt khoát thì chạy tới trung tâm thành phố, sau đó tìm một nhà đắt nhất quán cà phê đâm đi vào, cuối cùng là để hắn thành công thoát ly cái kia chỗ nào đều là người hoàn cảnh. Xoa một thanh mồ hôi trên trán, hôm nay nhiệt độ không khí này, đoán chừng là có tiếp cận 30 độ, rõ ràng đoạn thời gian trước, bọn họ còn thân ở tại một cái mát mẻ nhiều mưa mùa xuân bên trong, đối ở hiện tại cái này tiếp tục lên cao nhiệt độ, hiển nhiên là có chút khiến người ta chịu không được. Bất quá hàng năm giữa hè, vô số người đều sẽ dùng sự thật chứng minh, cho dù là nhiệt độ không khí nóng đến tiếp cận 40 độ, mọi người thời gian cũng vẫn là như cũ qua. Trong quán cà phê, trung ương điều hòa không khí thổi phồng lên hơi lạnh, để trước đó vượt qua người đông tấp nập La Tập, dường như đưa thân vào trong thiên đường. Trong không khí phiêu tán cà phê mùi hương đậm đặc, một bên máy hát bên trong, xoay tròn hát giao đĩa nhạc, phát hình âm nhạc êm dịu, tuyệt hảo thiết bị cách âm, để hiện tại thân ở vào trong tiệm những khách nhân, cơ hồ là cùng ngoại giới tiếng ầm ĩ vang cô lập ra, để bọn hắn hoàn toàn đắm chìm trong một cái thoải mái dễ chịu hoàn cảnh bên trong. Tựa ở ghế sofa trên ghế La Tập, tại điểm một ly cà phê đồng thời, ra hiệu nhân viên cửa hàng đem lớn nhất một thời kỳ mới giấy báo mang tới. Ở thời đại này, dù là tùy tiện một nhà góc đường quán cà phê, đều sẽ cung cấp gần đây tin tức báo chí, chớ nói chi là giống như vậy cao tiêu phí quán cà phê. Thoải mái dễ chịu nghỉ ngơi hoàn cảnh, lại thêm một ly cà phê cùng một phần giấy báo, đủ để cho hắn đánh ra rơi rất nhiều thời gian. Ở chỗ này, thuận tiện đáng nhắc tới chính là, cùng sớm mấy năm, chỉ có một số giấy báo tình huống khác biệt, hiện tại giấy báo chủng loại là càng ngày càng nhiều. Mới đầu thời điểm, chỉ là bởi vì một phần giấy báo trang bìa có hạn, mà cần phải kịp thời báo cáo tin tức là quá nhiều, đồng thời cũng quá tạp, không đủ dùng. Tòa soạn báo có nghĩ qua muốn gia tăng giấy báo số trang, bất quá, tại đi qua mấy cái kỳ phát hành về sau, phát hiện hiệu quả không tốt, đồng thời khác biệt nội dung, thụ chúng cũng cơ bản khác biệt. Như thế như vậy, tòa soạn báo dứt khoát liền đem khác biệt nội dung, phân chia thành khác biệt giấy báo, tỉ như sinh hoạt nhật báo, dân sinh tuần báo, khoa học kỹ thuật nguyệt báo, giải trí tin tức, vân vân. Đương nhiên, đối với tòa soạn báo, giấy báo, ký giả, biên tập cùng trong tin tức cho, La Tập vạn giới văn minh vẫn luôn là quản lý vô cùng nghiêm ngặt. Dù sao La Tập thế nhưng là trải qua cái kia bắt đầu một tấm ảnh, nội dung toàn bộ nhờ biên thời đại. Liếc nhìn lại, cơ hồ khắp nơi đều có giả tin tức, cũng hoặc là loại người tiêu đề đảng. Đối với loại này tình huống, La Tập một mực vô cùng phản cảm. Thời đại này, chỉ cần hai bên trên vai khiêng cái đầu liền có thể làm ký giả cùng tiểu biên đã muốn làm cái này một hàng, cái kia cơ bản chức nghiệp tố dưỡng vẫn là muốn coi a. Bởi vậy, tại vạn giới văn minh, tất cả tòa soạn báo đều là thuộc về quốc gia xí nghiệp, trừ cái đó ra, hết thể thuộc về phi pháp kinh doanh. Tại cái tiền đề này dưới, tại đặc biệt mấy phần trên báo chí, báo cáo nội dung, cũng nhất định phải có đầy đủ căn cứ, nếu không hết thể trực tiếp thu về và hủy ký giả chứng kiện. Mà giống giải trí tin tức loại này giấy báo, phương diện này yêu cầu có thể một chút nới lỏng lỏng, nhưng cũng tuyệt đối không cho phép đông dưng loạn biên hoặc là làm giả sự tình phát sinh. Dưới loại trạng thái này, tòa soạn báo chỗ báo cáo nội dung, tại nhân dân quần chúng bên trong, vẫn luôn là chiếm cứ lấy cực cao có độ tin cậy. Đồng thời, những năm này theo phát thanh máy thu âm đại lượng thông dụng, tòa soạn báo chuyên môn dựng dựng lên, phụ trách thông báo các cái thời gian đoạn tin tức đài phát thanh, người nghe số lượng cũng vẫn luôn là cao cư đứng đầu bảng. Lúc này La Tập lật xem, là một phần dân sinh nhật báo, bởi vậy, cái này đại diễn đàn nội dung, cơ bản đều bị thu hoạch ngày chủ đề cho chiếm hết. Bất quá giết thời gian, nhìn một chút đến cũng không tệ. Cảm giác thế nào? Ngay tại La Tập nghiêm túc liếc nhìn trong tay cái kia phần giấy báo thời điểm, lặng lẽ đi tới Diệp Thanh Tuyển, tiến đến bên thai của hắn nhẹ giọng hỏi. Đối với cái này, La Tập khỏe miệng hơi vểnh quay đầu. Rất tốt. Nhà này ở vào trung tâm thành phố Hoàng Kim khu vực quán cà phê, sau màn lao bản cũng là Diệp Thanh Tuyển. Đương nhiên, càng thêm chính xác tới nói, là Diệp Thanh Tuyển thành lập một tòa quy mô khá lớn, nhằm vào cao đoan thị trường ăn uống tập đoàn, mà cái này quán cà phê, chính là cái kia tập đoàn phía dưới đông đảo tiệm mì một trong. Lần này đều đã đi vào trong tiệm, cái kia làm hậu trường đại lao bản Diệp Thanh Tuyển, tự nhiên là phải thật tốt thị sát một chút tình huống, thuận tiện cũng chưa quên hỏi một chút La Tập cách nhìn. Đối với La Tập tới nói, nơi này hoàn cảnh, hắn không thể nghi ngờ là ưa thích, tuy nhiên đồ vật không tiện nghi, nhưng chỉ là cái này một phần có thể làm cho hắn hoàn toàn trầm tĩnh lại thoải mái dễ chịu hoàn cảnh, liền có thể để hắn cảm giác xứng đáng giá cả kia. Dùng lực duỗi phía trên cái lưng mệt mỏi, xác nhận liếc một chút thời gian, tuy nhiên đều đã là 12 giờ trưa, bất quá dọc theo con đường này ăn nhiều như vậy bên đường thức ăn ngon bọn họ, hiển nhiên là không cần ăn cơm trưa. Mà thu hoạch này ngày tiết mục, không thể nghi ngờ cũng vừa mới bắt đầu. Ai xem phim? Nói thật, La Tập ngượng một chút, tuy nói hắn cũng biết mình vạn giới văn minh những năm này, khoa học kỹ thuật phát triển vô cùng cấp tốc, nhưng đã đến phát triển lên điện ảnh nghiệp trình độ sao. Đối với cái này một khối, những năm gần đây, trọng tâm một mực đặt ở chiến sự phía trên La Tập, còn thật không được rõ lắm. Thẳng đến bị Diệp Thanh Tuyền mang theo một đường đi đến cái kia đại hàng dài dạp chiếu phim cửa, hắn đều là một mặt vong nhiên biểu lộ. Tại trọng yếu như vậy ngày nghỉ bên trong, dạp chiếu phim sinh ý không thể nghi ngờ là nóng nảy, nghe nói liền buổi tối hôm nay 9 giờ về sau phiếu, đều đã bán sạch. Bất quá điều này hiển nhiên cũng không thể đối bọn hắn cấu thành ảnh hưởng, bởi vì cái này dạp chiếu phim, giống như cũng là lao bà của hắn. Mà tại điện ảnh trước khi bắt đầu, trong lòng hiếu kỳ La Tập, tự nhiên là tránh không được đâm tiến chiếu phim thời gian xác nhận liếc một chút. Sau đó hắn lập tức liền hiểu. Nguyên lai là như vậy điện ảnh. Tin tưởng không ít người, khi còn bé còn chơi qua. Cái kia chính là tại một bản luyện tập sách mỗi một trang trong góc vẽ lên truyện tranh, sau đó đang nhanh chóng lật lúc thức dậy, liền sẽ sinh ra ạ nỉm hiệu quả. Thời đại này điện ảnh cũng là không sai biệt lắm. Chiếu phim thời gian, chất đống mấy cái to lớn cuộn phim mang. Đem cuộn phim mang phóng tới hình chiếu khí phía trên, cuộn phim phía trên hình ảnh, liền sẽ hình chiếu đi ra bên ngoài trên màn hình lớn, sau đó lại dựa theo đặc biệt tốc độ tiến hành chuyển động, hình ảnh liền sẽ động. Ngắn ngủi 30 phút điện ảnh, lại muốn chuyển rơi mấy cái to lớn cuộn phim, đồng thời, tại thay đổi cuộn phim thời điểm, còn có rõ ràng thời gian trống, trừ cái đó ra, càng không tồn tại bất kỳ đặc hiệu xử lý. Dạng này điện ảnh, đối với tại hiện thực thế giới nhìn qua các loại đặc hiệu mảng lớn hiện đại người chơi tới nói, tuyệt đối không tính là đẹp cỡ nào, nhưng lại rất mới mẻ, ngoài ý muốn có ý tứ. Chương 1642, đó là cái gì? Nói thật, bây giờ vạn giới văn minh phát triển, có chút vượt ra khỏi La Tập chính mình mong muốn. Tựa như trước đó nói như vậy, những năm gần đây, hắn trọng tâm chuyển rời đến chiến sự cùng quân sự lực lượng phát triển phía trên, thậm chí mấy năm trước, hắn gần 80% thời gian, đều ở tiền tuyến chỉ huy tác chiến. Mà bây giờ, vừa về đến, vạn giới văn minh bên trong, cái kia Nhật Tân Nguyệt dị biến hóa, liền để hắn ngoại ý muốn một thanh. Thế mà, dựa theo Diệp Thanh Tuyền thuyết pháp, bọn họ vạn giới văn minh thu hoạch ngày lớn nhất đại tiết mục, còn ở phía sau đây. Sắc trời dần dần nặng, sau buổi cơm tối, La Tập cùng Diệp Thanh Tuyền tại một đám hộ vệ bảo vệ dưới, một đường lái xe, đã tới Minh Kính thành phố vùng ngoại ô. Đương nhiên, càng thêm chuẩn xác mà nói pháp, hẳn là Minh Kính ngoại ô thành phố bên ngoài, đấu trường La Mã Cổ bên ngoài. Nói là vùng ngoại ô, nhưng trên thực tế vùng này bên trong, đều là rất náo nhiệt, đèn đuốc sáng trưng, bên ngoài còn bày biện đại lượng quầy ăn và con. Bán lấy các loại bên đường mỹ thực cùng đồ uống, nhìn một đám bọn hộ vệ tâm lý hoảng đến không được, sợ bọn họ bệ hạ lại bắt đầu đại mua đặc biệt mua. Tiếp qua mấy năm, đợi đến Minh Kính thành phố khu vực thành thị diện tích càng tiến một bước mở rộng, cái này đấu trường La Mã Cổ chỗ vùng này, liền phải vỏ mền tiến thị khu trong phạm vi. Bất quá vậy cũng là chuyện sau đó, mà La Tập cùng Diệp Thanh Tuyền hai người mục đích của chuyến này, hiển nhiên không phải đến khảo sát địa hình, mà là bởi vì mỗi đến thu hoạch ngày, vạn giới văn minh các tòa thành thị bên trong, liền sẽ tổ chức cùng loại với Tết Xuân Liên Hoan dạ hội một dạng tiết mục. Minh Kính thành phố tổ chức địa điểm, cũng là cái này đấu trường La Mã Cổ. Nói đến, làm đường đường tam tinh nhân tạo kỳ quan, đang xây thành về sau, cũng coi là bị bọn họ khai thác có đầy đủ triệt để, lại là dùng để đá ướt cột. Lại là tổ chức liên hoan dạ hội, có thể nói là cho thấy đầy đủ giá trị buôn bán, để Bộ Tài chính lão Bộ trưởng đem hàng năm cái kia một khoản bảo trì phí dụng móc cam tâm tình nguyện. Bây giờ nhiều năm như vậy xuống tới, cái này đấu trường đều đã trở thành bọn họ Minh Kính thành phố mang tính tiêu chí kiến trúc một trong. Bởi vì đấu trường nội không gian có hạn nguyên nhân, bởi vậy, mỗi tòa thành thị có thể quan sát hiện trường này tiết mục người xem. Tự nhiên cũng là có hạn, còn lại người xem, cũng chỉ có thể trong nhà điều lấy máy thu âm, nghe một chút tiếp sóng. Một đoàn người theo chuyên dụng thông đạo tiến vào đấu trường về sau, thân là Hoàng đế La Tập, ở chỗ này tự nhiên là có chuyên trúc quan sát chỗ ngồi. Nói đến, hắn thật đúng là rất lâu không có tới, liên đối lấy trong này vị trí, đều đã đổi thành một trường tương đương thoải mái dễ chịu ghế sofa ghế dựa. Đồng thời, đấu trường nội bộ cũng đều là đã thông điện, có được hoàn thiện hệ thống điện lực. Phía dưới sân khấu lớn, rõ ràng cũng là tại tới gần thu hoạch ngày sau mới lập nên, muốn so trước đó lộ ra cao hơn một chút. Mà liền tại La Tập như thế đánh giá chung quanh thời điểm, nương theo lấy đấu trường trung ương hai thanh âm vang lên, người chủ trì đăng tràng, làm cho tất cả mọi người minh xác ý thức được muộn sẽ bắt đầu. Thật vất vả mới mua được phiếu khán giả, đều là trong nháy mắt đánh lên 12 vạn phần tinh thần, mà La Tập người hiện đại này, thì là khuôn mặt dữ tợn cùng trong tay này chuôi nương cá mực làm lấy đấu tranh. Mèo, cái này nướng cá mực cũng quá khó gặm một chút đi. Không có cách, làm vì một người hiện đại, sinh hoạt tại một cái cơ hồ giải trí đến chết niên đại bên trong, hắn cái gì tiết mục giải trí chưa có xem hàng năm lễ hội mùa xuân hắn đều chẳng muốn nhìn, chớ nói chi là cái này. Suy nghĩ xoay nhanh ở giữa, quả quyết lựa chọn từ bỏ La Tập, tại đêm này chuôi nương cá mực ném cho ngả khắc đồng thời, một mặt buồn bực lắm điều lên trong tay đồ uống. Kết quả cũng không biết là cái tình huống như thế nào, bốn phía trên khán đài, một trận còn giống như là biển gầm tiếng hoan hô đột nhiên chỗ ngồi cuốn lại, để La Tập theo bản năng đem ánh mắt rơi xuống trung ương sân khấu lớn phía trên, sau đó trừng mắt, tại chỗ liền đem uống vào trong miệng đồ uống cho phun tới. Phúc! Đó là cái gì? Giờ này khắc này, La Tập chỉ cảm giác mình cái kia nghiêm chỉnh khỏa đại não đều đang run rẩy. Mà lúc đó đứng tại phía sau hắn Hổ Triệt, thì là một mặt không dám tin mở miệng đáp. Bệ hạ ngài không biết sao ngưu đầu nhân ban nhạc, hai năm này siêu cấp lửa. Chỉ thấy giờ này khắc này, trên võ đài, điện guitar, bắt, dùng trống sen lẫn mà thành kim loại nặng sóng âm, hôn tạp tiếng gào thét không ngừng bao trùm tới. Bất quá đó cũng không phải trọng điểm ở chỗ trên sân khấu mấy cái kia tất cả đều là ngưu đầu nhân, khó trách ban nhạc tên gọi là ngưu đầu nhân ban nhạc. Nguyên một đám cũng đều mặc lấy màu đen áo khoác da, trong đó ban nhạc tay guitar, giữ lấy một đầu khoa trương tóc dài, một bên triển hiện quả thực muốn làm người xấu hổ cao siêu guitar kỹ xảo, một bên điên cuồng vùng cái đầu, cái này lại là một cái tú nhi. Đương nhiên, cái này còn không phải lớn nhất chói mắt, người đầu trâu kia vui trong đội, lớn nhất chói mắt, tuyệt đối phải thuộc chủ sướng, cái kia dựng đứng lên kê con đầu, trời mới biết hắn là lau bao nhiêu sáp trải tóc mới có thể cố định thành dạng này. Đấu trường bên trong mấy vạn người xem tất cả đều nhanh muốn điên rồi, cả đám đều theo cuồng giống lên, bầu không khí nhiệt liệt tới cực điểm, làm đến thì cùng mở ca nhạc hội giống như... Thi Liên đứng tại phía sau hắn Hổ Triệt, đều là cùng theo một lúc gật gù đắc ý, còn kém không có quát lên, nhìn điệu bộ này, hắn tựa như là cái này ngưu đầu nhân ban nhạc fan, thẳng đến phát giác được La Tập ánh mắt, lúc này mới có chỗ thu liễm, sau đó một mặt ngượng ngùng gãi gãi cái hót. Sau đó mang một loại nói sang chuyện khác đồng dạng ý đồ mở miệng nói ra. Bậy hạ, nói đến cái này ngưu đầu nhân ban nhạc chủ sướng, vẫn là ngưu tiễn lão tộc trưởng Tằng Tôn từ đây. Lướt qua cái kia vi diệu tâm tình, có thể tại trọng yếu như vậy dạ hội phía trên người thứ nhất đăng tràng, kéo theo bầu không khí, từ đó đủ để nhìn ra chi này ngưu đầu nhân ban nhạc nhân khí, đồng thời, thì liền La Tập cũng không thể không thừa nhận, cái này còn không hiểu thẳng thân thiết. Một khúc kết thúc, đấu trường bên trong nhiệt liệt bầu không khí giá cao không hạ, vì trận này mỗi năm một lần dạ hội mở đầu xong. Về sau các loại tiết mục, tự nhiên là một cái tiếp theo một cái phía trên. Ngoại trừ ca sướng biểu diễn bên ngoài, còn có ma thuật ảo thuật, tiểu phẩm tướng thanh, hát hài hước chấm biếm, thậm chí còn có một trận cỡ nhỏ kịch vui biểu diễn. Lại phối hợp thêm các loại âm hưởng thiết bị cùng ánh đèn hiệu quả, không thể không nói, còn làm được rất giống có chuyện như vậy. Làm đến sau cùng, thì liền La Tập chính mình cũng đầu nhập vào đi vào, dài đến 6 giờ dạ hội biểu diễn, để hắn hoàn toàn không có sinh ra gian nan cảm giác. Cái này, hắn mới tính biết, vì cái gì Diệp Thanh Tuyển sẽ đem trận này thu hoạch ngày dạ hội, xưng là màn kịch quan trọng. Tại trận này thịnh đại dạ hội bên trong, ngoại trừ mở màn ngưu đầu nhân ban nhạc bên ngoài, Kịch vui đoàn bên trong mấy tên tinh linh tộc cùng điệu tinh diễn viên, cùng sau cùng áp chụp ra sân tên kia ôm lấy guitar gỗ dân ca nữ ca sĩ, đều để lại cho hắn tương đương ấn tượng khắc sâu. Để hắn xác xác thật thật cảm giác được, ngẫu nhiên nhìn xem dạ hội biểu diễn, cảm giác vẫn là rất tốt. Nhất là giống như vậy biểu diễn, trừ bọn họ vạn giới văn minh bên ngoài, địa phương khác, đoán chừng là không thấy được. Chương 1643, lại có thể nhiều làm mấy năm. Thịnh đại thu hoạch ngày dạ hội, không thể nghi ngờ là trực tiếp chiếm cứ tòa soạn báo đằng sau mấy ngày chủ yếu tin tức trang địa, chớ nói chi là năm nay dạ hội, thì liền hoàng đế của bọn hắn bệ hạ đều xuất hiện ở chuyên trúc quan sát trên ghế. Sau đó, nhìn lấy dây báo trên mặt báo tấm hình kia, La Tập nhịn không được thân thủ che mặt. May mắn mình tại gặm nướng cá mực thời điểm, không có bị đập tới, bằng không, hắn một thế này anh danh, chẳng phải là muốn hủy hoại chỉ trong chốc lát. Mà trong lúc này, đầu đường cuối ngõ, không ít quầy ăn vặt lão bản, đang nhìn cái tin tức này thời điểm, cũng là nhìn chằm chằm tấm hình kia sững sờ xuất thần. Không biết thế nào, nhìn lấy tin tức trên tấm ảnh hoàng đế bệ hạ, bọn họ luôn cảm giác có chút nhìn quen mắt, giống như ở đâu gặp qua. Đương nhiên, tại ý nghĩ này sinh ra trong nháy mắt, chính bọn hắn liền đã cho mình đánh lên không thiết thực nhãn hiệu. Dù sao giống bọn họ dạng này phổ thông thị dân, làm sao có thể thật gặp qua hoàng đế bệ hạ. Hẳn là tin tức phía trên ảnh chụp đã thấy nhiều, cho nên mới sinh ra nhìn quen mắt cảm giác. Dựa theo bình thường tư duy, người nào cũng sẽ không đem hoàng đế của bọn hắn bệ hạ, cùng một vị nào đó không đứng đắn thiếu gia liên tưởng đến cùng một chỗ đi. Hiện tại lại đem thị giác quay lại là tập bên này, thu hoạch ngày ngày nghỉ, tuy nhiên dài đến 7 ngày, nhưng y theo là tập tính cách, hiển nhiên không có khả năng thật chơi phía trên 7 ngày lâu như vậy. Tại đơn giản hưởng thụ qua tiết ngày sau, rất nhanh liền một lần nữa đầu nhập vào bận rộn trong công việc thường ngày. Bởi vì trước đó bọn họ lại chiếm hạ một khối đại lục, đồng thời, số 15 vùng biển phía trên, đối với một cái khác khối đại lục chiếm lĩnh công tác, cũng tại hiệu suất cao đang tiến hành nguyên nhân, cho nên gần đây công tác của bọn hắn lượng vẫn là tương đối lớn, cần phải xử lý sự tình rất nhiều. Như thế như vậy, lấy Lữ Dương, Diệp Hoa bọn họ cầm đầu, cho tới thư ký văn phòng, cùng mỗi cái ngành tương quan thành viên ngày nghỉ, không thể nghi ngờ là muốn tiến hành điều chỉnh. Trước tiên cần phải đem đoạn này bận rộn thời gian vượt đi qua, sau đó lại cho bọn hắn thay phiên tiến hành an bài. Ở chỗ này, thuận tiện đáng nhắc tới chính là, tại chính mình không có ở đây trong khoảng thời gian này, Lữ Dương cùng Diệp Hoa thay hắn chủ trì văn minh nội bộ chính vụ, có thể nói là lao khổ công cao, tự nhiên là phải thật tốt ban thưởng một phen. Bất quá hai người hiện tại làm hắn trợ lý, cơ bản đều đã là địa vị cực cao. Tại quan chức phía trên, kỳ thật đã là không có cái gì tốt phong thưởng. Như thế như vậy, La Tập cũng chỉ có thể theo phương diện khác hạ thủ. Tựa như Quách Gia thích uống trà một dạng, Lữ Dương yêu thích, kỳ thật cũng là hết sức rõ ràng. Lữ Dương hắn ưa thích ngọc khí. Trước kia ở ngoài sáng kính thành phố bắt tay kiện thứ nhất ngọc khí, là một khối đế vương lục phỉ thúy ngọc bài, nhiều năm như vậy xuống tới, cũng vẫn luôn là tùy thân mang theo, một lát đều bất ly thân, thì cùng La Tập trên người đầu kia tiểu hắc ngư là giống nhau. Như thế như vậy, lần này, La Tập liền cho hắn một kiện dương chi bạch ngọc làm khao thưởng. Tướng tương đối, Diệp Hoa bên kia thì phiền phức nhiều, bởi vì Diệp Hoa hắn người này, cũng không có cái gì mình xác yêu thích. Vì thế, La Tập còn chuyên môn chạy đi hỏi hỏi Diệp Thanh Tuyển, dù sao Diệp Hoa vốn là Diệp Thanh Tuyển chính vụ đại thần. Kết quả dựa theo Diệp Thanh Tuyển thuyết pháp, Diệp Hoa hắn cũng là cái đơn thuần công việc điên cuồng. Nói thật, loại tình huống này phiền toái nhất, La Tập tại nghĩ đi nghĩ lại về sau, dứt khoát thì cho hắn một đống điều trị thân thể chân quý thuốc bổ. Để hắn ngày bình thường từng điểm ăn, có thể điều trị thân thể, để cao sức miễn dịch cái gì, miễn cho hắn vị này trọng thần bởi vì từng công tác tại chăm chỉ, kết quả vất vả lâu ngày thành tật cái gì. Bậy hạ, đây là làm nông bộ phận này một bên, mới nhất đưa lên cày bừa vụ xuân báo cáo. Mấy năm liên tục Nam Chinh Bắc Chiến, tại để vạn giới văn minh tự thân lương thực tiêu hao tăng lên đồng thời, bạo phát thức tăng trưởng nhân khẩu cùng lãnh thổ, cũng là cho bọn hắn mang đến to lớn lương thực gánh vác. Bởi vậy, đối với mấy năm gần đây lương thực tình huống, La Tập vẫn là tương đối quan tâm. Tiếp nhận Diệp Hoa đưa tới báo cáo, La Tập chăm chú lật xem. Trước mắt bọn họ nghiêm chỉnh khối trung tâm đại lục phía trên, tất cả ruộng nước đều đã trồng lên mô đen mới nhất sản lượng cao lượng lai giống lúa nước, lại thêm trước kia ruộng đất gia tăng, tương lai trong vòng mấy năm, bọn họ vạn giới văn minh lương thực sản lượng, hẳn là có thể xuất hiện càng tiến một bước tăng trưởng mới đúng. Trừ cái đó ra, hắn tuần tự công chiếm Đại Tần cùng La Sát lãnh thổ, nội bộ lương thực sản lượng cũng đã triệt để khôi phục. Đồng thời, theo bọn họ vạn giới văn minh cực đông đại thảo nguyên đến La Sát lãnh thổ con đường, cũng là tại đoạn thời gian trước chính thức khai thông. Ven đường thiết lập vài tòa trạm xăng dầu cùng khu nghỉ ngơi, có thể cung cấp lui tới xe vận tải bổ sung xăng cùng qua đêm nghỉ ngơi, đồng thời trước kia trợ giúp Robert Smith thời điểm, lập nên tiền tuyến phi thuyền khu vực, tại cái kia về sau, La Tập cũng không có muốn hủy trừ ý tứ, mà chính là tiến hành càng tiến một bước thăng cấp kiến thiết. Bây giờ nói về chính đề, đang nhìn xong làm nông bộ phận này một bên đưa lên cày bừa vụ xuân báo cáo về sau, La Tập tại duỗi lưng một cái đồng thời hỏi. Đúng rồi, Lữ Dương, Diệp Hoa, bộ tài chính bên kia báo cáo, cái gì thời điểm đưa ra? Vạn giới văn minh bên này, bình thường tại qua thu hoạch ngày sau, cách mùa hè thì không xa, nói một cách khác, xuân trời đã tiến nhập khâu cuối cùng, mà mỗi cái mùa vụ ngày cuối cùng, không sai, là triều hội. Đã muốn khai triều biết, cái kia La Tập khẳng định là trước tiên cần phải xác nhận liếc một chút cái này 3 tháng tài chính tình huống lại nói. Đối với cái này, Lữ Dương tại hơi suy nghĩ một chút chi rồi nói ra. Bệ hạ, bộ tài chính bên kia báo cáo, cần phải còn phải lại 2 ngày nữa mới có thể dưa lên tới. Nghe nói như vậy La Tập khẽ gật đầu, tại trong lòng có số lượng về sau, lại hướng Lữ Dương cùng Diệp Hoa xác nhận lên hắn trạng huống của hắn. Dù sao hắn trước đó rời đi có hơi lâu, tuy nhiên có Diệp Thanh Tuyển viễn chỉnh truyền tin bảo hắn biết một số tình huống, nhưng vẫn như cũ cũng không hoàn thiện, tại hướng sẽ chính thức trước khi bắt đầu, các loại tình huống, vẫn là được thật tốt tìm hiểu một chút mới được. Ngay sau đó, mấy cái ngày lặng yên mà qua, bộ tài chính bên kia báo cáo, có thể nói là đúng giờ đưa lên. Liếc nhìn cái này 3 tháng mới nhất tài chính báo cáo, La Tập tâm tình lộ ra coi như không tệ. Hắn trung tâm đại lục phía trên, bị hắn đánh hạ các khối lãnh thổ, đang hưởng thụ mấy năm ưu đãi phát triển chính sách, cùng tiền kỳ đại lượng đầu nhập về sau, cuối cùng đã tới có thể bắt đầu phản hồi cho hắn thời điểm. Các khối khu vực thu thuế, cũng là từng bước thu đi lên, để vạn giới văn minh tiến nhập một cái rõ ràng lành tính tuần hoàn. Cái này khiến mấy năm gần đây, hắn vạn giới văn minh tài chính kinh tế tình huống, ngay tại vững bước tăng lên. Mỗi cái 3 tháng kinh phí, càng rõ ràng hơn dư giả lên, cảm giác bộ tài chính cái vị kia lão bộ trưởng, lại có thể lại nhiều làm mấy năm. Trừ cái đó ra, thu hoạch đến đại lượng nhân khẩu, cùng cơ bản có sẵn công xưởng thiết bị, đối sức sản xuất cùng sức lao động phía trên to lớn tăng lên, càng là không cần nhiều lời. Xem hết phần báo cáo này về sau, La Tập tâm lý tính toán, chiếu vào cái này tình thế đi xuống, tương lai trong vòng mấy năm, hắn vạn giới văn minh tài chính tình huống, cần phải đều có thể duy trì tại một cái tương đương thành thạo cấp bậc phía trên. Chương 1644, rất có ý tưởng. Thời gian lặng yên mà qua, nương theo lấy một cái mùa vụ tiến vào khâu cuối cùng, tại càng ngày càng nóng nhiệt độ không khí phía dưới, lại một vòng triều hội đã triển khai. Hiển nhiên, Thái Hòa Điện bên trong, lại có náo nhiệt. Bây giờ tại tài chính tình huống coi như dư giả tình huống dưới, bộ tài chính lao bộ trưởng, cả một cái trạng thái lộ ra coi như so sánh buông lỏng, dù sao người một có tiền, lực lượng thì đủ. Tướng tương đối, mỗi một lần đều làm người bị hại kiến trúc công trình bộ lão bộ trưởng tôn lượng, thì vẫn như cũ là co lại trong góc, hai mắt vô thần nhìn qua Thái Hòa Điện thiên hoa bản. Ngẫu nhiên kiểm tra chính mình mép tóc tuyến, suy nghĩ y học viện vị kia lão viện trưởng phòng dụng tóc cách điều chế, không biết nghiên cứu thế nào. Trong lúc nhất thời, cũng là có như vậy một chút nghi thông suốt rồi cảm giác. Dù sao tiếp qua mấy năm, hắn liền có thể xin về hưu, sớm muộn có thể hết khổ. Một bên khác, tựa ở Thái Hòa Điện trên vương vị, tại phân biệt cho quân đội, khoa học kỹ thuật viện chờ một hệ liệt trọng yếu bộ môn cùng hạng mục gọi xong kinh phí về sau. Đối với còn lại kinh phí cái kia phân chia như thế nào vấn đề này, La Tập hoàn toàn như trước đây trước hết để cho phía dưới một đám đại thần, các bộ trưởng trước ồn ào lại nói. Mà tại cái này một cái ồn ào quá trình bên trong, hắn sẽ từ từ suy nghĩ. Kỳ thật tại sớm mấy năm thời điểm, vạn giới văn minh nội bộ, một số trọng yếu đại công trình cùng hạng mục, liền đã lần lượt thực hành đi lên, trong thời gian ngắn, nền vốn cũng rất không có khả năng sẽ có cái gì đặc biệt lớn hạng mục muốn làm. Bây giờ những bộ trưởng này các đại thần tại tranh, đơn giản cũng là hạ cái 3 tháng, bọn họ ai có thể cầm tới hạng mục kinh phí càng nhiều mà thôi. Mà liên tại bọn hắn như thế tranh luận thời điểm, văn hóa giáo dục bộ lão bộ trưởng một bước tiến lên, sau đó trung khí 10 phần mở miệng. Bậy hạ, chúng ta văn hóa giáo dục bộ, xin tiến hành trường học kiến thiết, càng tiến một bước gia tăng đại học số lượng. Đang nói chuyện đồng thời, văn hóa giáo dục bộ lão bộ trưởng trực tiếp cầm trong tay một phần sớm thì chuẩn bị xong báo cáo, chuyển hiện lên đến La Tập trước mắt. Tiếp nhận phần báo cáo kia về sau, tại La Tập mở ra đồng thời, phía dưới lão bộ trưởng đã mở miệng lần nữa. Bệ hạ, những năm gần đây, có ý báo cáo đại học tuổi trẻ học sinh số lượng, có thể nói là càng ngày càng nhiều. Nhưng Minh Kính Đại học vì bảo trì lại giáo dục chất lượng, hàng năm cũng chỉ có thể theo ngàn ngàn vạn vạn tuổi trẻ học sinh bên trong trăm có một, thậm chí ngàn dặm chọn một. Loại tình huống này, làm đến đại lượng không có được tuyển chọn tuổi trẻ học sinh đã mất đi càng tiến một bước tiếp nhận cao đẳng giáo dục cơ hội. Nói đến đây, lão bộ trưởng tại thoáng thở phào về sau, tiếp tục nói đi xuống nói. Ở đây, để bảo đảm ta vạn giới văn minh giáo dục hiệu suất, đồng thời, càng là vì gia tăng nhân tài bồi dưỡng hiệu suất, lao thần thỉnh cầu bệ hạ, tại cái khác các thành, dựng lên mới đại học, cũng vì trong đó một bộ phận đại học, theo thứ tự thiết lập khác biệt nhập học yêu cầu. Đang nghe phía dưới lao bộ trưởng một hệ liệt ý nghĩ đồng thời, La Tập cũng tại lật xem trong tay cái kia phần văn kiện. Không thể không nói, cái này lão bộ trưởng rất có ý tưởng a. Gia tăng đại học số lượng tạm thời không nói đến, đem đại học phân cấp, từ đó thiết lập khác biệt nhập học yêu cầu. Cái này nói trắng ra là cũng là phân tốt một bản, hai bản, ba bản a. Đây đối với một người hiện đại tới nói, là thường thức tính vấn đề, để mà phân chia một trường đại học cấp bậc. Nhưng là lão bộ trưởng hắn một cái sinh lưu giữ ở thời đại này người, có thể cân nhắc đến vấn đề này, thì rất không bình thường. Hoàn toàn chính xác, Minh Kính Đại học để bảo đảm giáo dục chất lượng, đồng thời cũng là vì cho vạn giới văn minh chuyển vận đỉnh cấp nhân tài, cho nên mỗi lần chiêu sinh khảo thí thời điểm, bọn họ cơ bản đều chỉ chọn thứ nhất bạt tiêm một nhóm kia thí sinh. Nhưng là, kém hơn một chút một nhóm kia, chẳng lẽ thì thật không có tiếp nhận càng cao giáo dục tất yếu sao? Đáp án khẳng định là phủ định. Cho nên một bản đại học, cao đẳng đại học, tam các trường đại học, các loại thiết lập khác biệt nhập học yêu cầu đại học, mặt hướng khác biệt học sinh, những tồn tại này đều là phi thường có cần phải. Thậm chí có thể nói, bọn họ là một cái chỉnh thể bên trong trọng yếu tạo thành bộ phận. Đương nhiên, tại loại này điều kiện tiên quyết, trong xã hội hiện đại nào đó một số người, bởi vì đại học bằng cấp khác biệt, tạo thành một loại nào đó vi diệu khinh bỉ liền, tại La Tập xem ra, loại tâm tính này là dị dạng. Tuyệt đại bộ phận nguyên nhân, kỳ thật là tới từ một ít phụ mẫu từ nhỏ đối với mình hài tử tư tưởng quán thâu cùng thay đổi một cách vô tri vô giác, làm đến giống như học tập cũng là hết thể một dạng. Đối với loại tình huống này, La Tập từ trước đến nay đều là khịt mũi coi thường. Theo vạn giới văn minh sớm mấy năm phương thức giáo dục liền có thể nhìn ra, La Tập cá nhân hắn là phi thường coi trọng chuyên nghiệp tính nhân tài, cùng phương diện này bồi dưỡng, mà không phải mù quáng đi vào được một loại kiểu nhồi vịt giáo dục. Tại loại này giáo dục dưới, bọn họ khả năng đều có khiếm khuyết, nhưng cùng lúc, bọn họ tại mình am hiểu trong lĩnh vực, đều là ưu tú. Mà ngươi cả đời này, ngươi không cần làm mọi chuyện cần thiết, ngươi chỉ cần đem chính mình cái kia làm, đồng thời am hiểu sự tình làm tốt là được rồi. Nói về chính đề, quan hệ này đến nhân tài chuyển vận cùng bồi dưỡng vấn đề, vậy dĩ nhiên là tương đối quan trọng. Trước đó hắn là vội vàng chiến sự, không có chú ý tới cái này một khối, mà bây giờ, văn hóa giáo dục bộ lão bộ trưởng đều đã nói ra, lại thêm trong tay tài chính kinh phí cũng so sánh dư giả, la tập nào có không thông qua đạo lý. Bất kể nói thế nào, trước xác lập tại khác biệt thành thị, xây lại tạo 5 tòa khác biệt đại học được lại nói. Đối với cái này, văn hóa giáo dục bộ lao bộ trưởng, tự nhiên là tránh không được trở nên kích động. Đến mức còn lại những cái này xin gia tăng kinh phí hạng mục, đối với la tập tới nói, kỳ thật không có gì tốt xoắn suýt, trong lòng đơn giản một cái tính toán về sau, thuần thục liền đem sự tình giải quyết cho. Chiêu hội vừa kết thúc, văn hóa giáo dục bộ lão bộ trưởng thì hào hứng vội vàng chạy trở về chuẩn bị đến tiếp sau phương án. Cũng tại một tuần bên trong, liền đem phương án đưa đến la tập trước mắt. Như thế như vậy, cân nhắc đến công bình vấn đề, mới tăng thêm 5 trường đại học, phân biệt xây dựng ở Thần Phong thành phố, Tinh Linh hành tỉnh thành phố trực thuộc, Cao Lanh thành phố, Địa Tinh hành tỉnh thành phố trực thuộc, Cắt Lạ Tư thành phố, Ải Nhân hành tỉnh thành phố trực thuộc, Bắc Sơn thành phố, Bắc Cảnh khu vực trọng yếu thành thị, cùng Hùng Ưng thành phố, Thảo Nguyên khu vực trọng yếu thành thị. Cái này nằm tòa thành thị. Tại xác nhận tốt thành thị vị trí về sau, hạng mục kinh phí tự nhiên là nhanh chóng phát xuống dưới. Đến mức hiệu trưởng nhân tuyển, cùng giáo dục nhân tài tuyển bạn, thì là hoàn toàn như trước đây giao cho văn hóa giáo dục bộ lao bộ trưởng đi xử lý. Tại la tập xem ra, vị này lao chuyên gia giáo dục làm lên sự tình đến, vẫn là tương đối đáng tin, chủ yếu là nếu như hắn đem vấn đề này giao cho người khác, vị này lao bộ trưởng chỉ sợ cũng không yên lòng. Dù sao trong lòng bọn họ đều vô cùng rõ ràng, tạo một ngôi trường học, rất dễ dàng. Trọng yếu là giáo viên lực lượng. Đơn cử đơn giản ví dụ, một bản đại học phối trí, vô luận phóng tới cái nào trường đại học, cái kia cũng đều là một quyển cấp bậc. Một trường học mạnh yếu, nhìn cho tới bây giờ đều không phải là trường này tọa lạc tại chỗ nào, cũng hoặc là trường học quy mô lớn bao nhiêu, mà chính là giáo viên lực lượng. Muốn bồi dưỡng được nhân tài, cái kia đầu tiên bồi dưỡng người, làm sao cũng phải là một nhân tài mới được, nếu không ngươi lấy cái gì giáo người khác. Chương 1645, đột nhiên mất tốc độ. Trong tương lai trong vòng 3 năm, bọn họ vạn giới văn minh mong muốn tại mỗi cái hành tỉnh gia tăng 5 trường đại học. Tin tức này vừa truyền ra, tự nhiên là đưa tới vô số nhân dân bàn tán sôi nổi. Lúc trước Minh Kính Đại học xây trường thời điểm, thì huyên náo xôn xao, bây giờ lại có 5 trường đại học sắp thành lập, đối với nhân dân nhóm tới nói, cái này không hề nghi ngờ cũng là một khóa bùng tấn. Trong lúc nhất thời, vô số tuổi trẻ học sinh, đều tại quay chung quanh cái đề tài này nghị luận ầm ĩ. Đối có đại học nguyện vọng đám học sinh tới nói, tại trước kia, ghi danh Minh Kính Đại học, vậy nhưng thật sự là thiên quân vạn mã qua cầu độc mục A, có thể đến bờ bên kia, thành công thi đậu căn bản là không có mấy cái, trong đó không thiếu đã không đậu 2 lần, thậm chí 3 lần học sinh. Mà bây giờ, trường học mới một tạo dựng lên, cái này cả một cái tình huống rõ ràng có thể có được to lớn cải thiện. Trước kia muốn báo cáo đại học, tiếp nhận càng tiến một bước giáo dục các học sinh, chỉ có Minh Kính Đại học con đường này có thể đi, thi không đậu vậy cũng chỉ có thể không đậu, mà bây giờ, trước mắt lại tăng thêm 5 đầu đường, cái này cơ hội tự nhiên cũng sẽ biến càng nhiều. Mang ý nghĩ như vậy, không ít tại liên tục nhiều lần không đậu về sau, đều nhanh muốn đánh mất lòng tin các học sinh, tại thời khắc này, không khỏi lại lần nữa nhặt lên mấy phần tự tin. Mà đồng thời ở nơi này, một bên khác, la tập thời gian vẫn như cũ bận rộn, mùa vụ nhập hạ về sau, các nơi đưa lên báo cáo, đầy đủ để hắn bận bịu tốt nhất một đoạn thời gian, căn bản là không rảnh quản sự tình khác. Ở chỗ này, một chút đáng nhắc tới, cái kia chỉ sợ sẽ là hắn trước đó tiêu diệt ở rồ ba người chơi về sau, công chiếm xong tới cái kia một khối đại lục. Nguyên bản hắn coi là, chuyện bên kia, hẳn là nhiều nhất mới đúng. Nhưng kết quả lại là hoàn toàn ra khỏi dự liệu của hắn. La Tập tại lên đường trở về Minh Kính thành phố thời điểm, cũng không có đem Henry bố mang về. Bởi vì sau khi chiến đấu cái kia một khối đại lục, cả một cái trạng thái đều quá tệ, nhu cầu cấp bách một cái năng lực đầy đủ nhân tài ưu tú trưởng khống toàn cục, tiến hành trực tiếp chữa trị, làm tiền đế quốc thủ tướng Henry bố, không thể nghi ngờ cũng là một cái vô cùng nhân tuyển thích hợp. Đến mức vấn đề độ trung thành, La Tập tại trở về trước đó, tạm thời là mệnh công tượng tại đại lục bài đều đem hắn vạn giới văn minh đặc thù kiến trúc bá giả chi bia cho đứng lên. Thành thị bên trong, bao quát Henry, bố ở bên trong, tất cả mọi người dân đối với hắn ngầm thừa nhận độ trung thành năm, tại cái tiền đề này dưới, trước đó trong đoạn thời gian đó, Henry, bố đối với hắn độ trung thành, cũng là tăng như vậy hai điểm. Như thế như vậy, một chuyến xuống tới, Henry, bố độ trung thành là đã đạt tới 76 điểm, tạm thời là đạt đến lương dân cấp bậc, lại thêm đóng giữ quân đội đều là hắn vạn giới văn minh quân đội, dưới tình huống bình thường, là không thể có thể xảy ra chuyện gì. Bệ hạ, đây là khoa học kỹ thuật viện bên kia mới nhất đưa lên báo cáo. Đang nói chuyện đồng thời, Diệp Hoa nhanh chóng đem một phần mang theo khoa học kỹ thuật viện tiêu ký báo cáo, hiện lên đến La Tập trước mắt. Mảnh này chiến tranh toàn diện chiến trường, tại đánh nhiều năm như vậy về sau, tình huống dưới mắt, bên trong chiến trường các phương trận doanh còn sống sót người chơi, đã là bắt đầu liều phát triển. Ai có thể phát triển càng nhanh, thu hoạch được càng làm đầu hơn tiến khoa học kỹ thuật, càng cường đại hơn vũ khí, liền có thể tại về sau trong chiến đấu chiếm hết ưu thế. Loại chuyện này, La Tập đương nhiên cũng là biết. Bởi vậy, gần 2 năm qua, đối với cái này một khối phát triển, hắn cũng là phi thường trọng thị. Bất quá, căn cứ gần nhất tình huống đến xem, hắn vạn giới văn minh khoa học kỹ thuật lực, tựa như là đã tạm thời tăng lên tới mức cực hạn, mỗi cái phát triển nghiên cứu cải tiến hạng mục, đều đã đạt đến một cái bình cảnh. Trong thời gian ngắn, muốn lần nữa làm ra càng tiến một bước đột phá, đã kinh biến đến mức dị thường khó khăn. Loại cảm giác này, đối với trước đó một mực duy trì lấy cao tốc phát triển trạng thái La Tập tới nói, phảng phất như là đột nhiên mất tốc độ mở dạng, để hắn cảm giác được một trận không thích ứng. Thế mà La Tập cũng không biết là, giống như vậy mất tốc độ, bình thường người chơi sớm tại thanh đồng đẳng cấp thời điểm, liền sẽ cảm nhận được. Giống hắn loại này, một đường duy trì lấy cao tốc phát triển, tựa như đua xe giống như báo tô phía trên bạch ngân đẳng cấp người chơi, vẫn thật là không nhiều. Khoa học kỹ thuật lực phát triển lâm vào bình cảnh, cái này khiến La Tập hơi có chút phiền muộn. Mà liền tại thời kỳ này, Cao Văn con hàng kia đáp lấy địa tinh không trung phi thuyền bay trở về. Một chút phi thuyền, chuyện thứ nhất, cũng là tranh thủ thời gian tìm học tại nhà con, cho mình tẩy một chút miệng. Dọc theo con đường này, ngoại trừ gặm đồ hộp, cũng là ăn lương khô, mà đồ hộp thứ này, ngẫu nhiên ăn hai cái, cảm giác cũng không tệ lắm, nhưng muốn là một mực ăn, ai chịu nổi a? Nói cho cùng vẫn là thời gian dài bảo tồn lại khẩn cấp đồ ăn, khẳng định không có trong tiệm cơm đầu bếp làm ra đồ ăn ăn ngon. Tại phàm ăn một trầu về sau, hôm sau sáng sớm, lúc này mới thay quần áo khác, tiến cung cận gặp bọn họ vị hoàng đế bệ hạ này. Đối với La Tập tới nói, Cao Văn hồi tới thật đúng lúc. Nói đến khoa học kỹ thuật, hán vạn giới văn minh các tộc bên trong, địa tinh tộc khoa học kỹ thuật lực, là hoàn toàn xứng đáng đệ nhất. Mà xem như địa tinh vương Cao Văn, trên thân tự mang thiên phú bờ UFF, là có thể tăng lên đám địa tinh công tác hiệu suất, khoa học kỹ thuật phát triển nghiên cứu cái này một công tác, không thể nghi ngờ cũng sẽ nhận cái này bờ UFF ảnh hưởng. Tại tăng lên công tác hiệu suất về sau, không chừng liền có thể càng nhanh đột phá lúc này bình cảnh này. Như thế như vậy, La Tập cũng là tương đương trực tiếp đem phát triển lâm vào bình cảnh sự tình cùng đối phương nói chuyện. Cao Văn con hàng này tuy nhiên một mực đem ngồi ăn rồi chờ chết làm vì mình suốt đời lý tưởng, nhưng tạm thời cũng coi là cái hiểu được sự tình nặng nhẹ người. Hắn muốn ngồi ăn rồi chờ chết, đầu tiên liền phải để vạn giới văn minh cây to này một mực sừng sững không ngã mới được. Cây to này muốn là khe đảo, cái kia đợi tại gốc cây tầm thường lạnh hắn, còn không phải bị nghiền nát. Mà bây giờ chiến trường này bên trong cục thế, hắn hoặc nhiều hoặc ít cũng là rõ ràng một chút, bạch ngân đẳng cấp bên trong, ngoại trừ cái kia bạch ngân đệ nhất bên ngoài, các phương lão đại, có vẻ như đều đã tập kết nơi này, hiện tại có thể còn chưa tới làm cho hắn ngồi ăn rồi chờ chết thời điểm. Vừa nghĩ đến đây, Cao Văn tương đương dứt khoát đem La Tập sự tình đồng ý. Địa tinh hành tỉnh bên kia, cũng tạm thời không dùng trở về, La Tập trực tiếp mất đi cái tại khoa học kỹ thuật viện bên kia quản lý chức vụ cho hắn, để cho trên người hắn thiên phú bờ UFF có hiệu quả. Đồng thời ở nơi này, cũng để cho Cao Văn nương tựa theo chính mình hiện đại suy tư của người năng lực, tận khả năng đi giúp đỡ một tay. Dù sao cái này vạn giới văn minh bên trong, chuyện bây giờ thật sự là nhiều lắm, La Tập một người, căn bản là không chú ý được tới. Về sau, thời gian xoay nhanh, liếc đi làm việc lượng vấn đề, cái này giữa hè đối với thổi máy điều hòa không khí La Tập tới nói, hiển nhiên không tính là đặc biệt gian nan. Một cái hoàng thần, đã là mùa vụ thay đổi, tượng trưng cho bội thu mùa thu, lặng yên mà tới, mùa này, đối với vạn giới văn minh bên trong vô số nông dân tới nói, không thể nghi ngờ là bận rộn. Nhất là những năm gần đây, rõ ràng trên diện rộng tăng trưởng lương thực tiêu hao cùng ruộng diện tích, càng là gia tăng thật lớn công tác của bọn hắn lượng. Tuy nói địa tinh khoa học kỹ thuật sớm tại trước đây ít năm thời điểm, liền đã nghiên cứu ra gia tăng cây nông nghiệp thu hoạch hiệu suất máy gặt, nhưng cả một cái lượng công việc, vẫn như cũ là bảng lớn đến kinh người. Chương 1646, Kim Thu Tuyệt Cảnh. Đối với La Tập người thống trị này tới nói, đám nông dân mệt nhọc, đây là một chuyện thật tốt, bởi vì điều này nói rõ hắn vạn giới văn minh năm nay mùa thu lương thực sản lượng rất cao a. Cái này muốn là dễ dàng thì làm xong, vậy kế tiếp, hắn chỉ sợ cũng đến vì vạn giới văn minh tương lai một năm lương thực vấn đề cảm thấy lo lắng. Gỗ lớn thành phố, là vạn giới văn minh sớm nhất sinh lương đại thành, mà bây giờ tại cả một cái văn minh bên trong, lương thực sản lượng xếp hạng thứ hai, gần với nắm giữ tự nhiên kỳ quan bảy màu ruộng bậc thang hiệu quả ra chỉ Cao Vân thành phố. Nhưng ngay cả như vậy, tại cả một cái vạn giới văn minh bên trong, tòa thành thị này địa vị cũng vẫn như cũ là ảnh hưởng rất lớn. Liếc nhìn lại, cơ hồ mênh mông vàng rực ruộng lúa mạch, triển hiện chỉ có kim thu mới có tuyệt cảnh. Ruộng lúa mạch một chỗ, một tên mặt mũi nhăn nheo lão nông dân, chính mang theo một đỉnh mũ rộng vành, đẩy một đài tay vịn thức máy gạt, tại chính mình trong ruộng thu gặt lấy lúa mạch. Theo trời tờ mờ sáng thời điểm bắt đầu, cho tới bây giờ, nhìn lấy trên đỉnh đầu cái kia một vòng nóng bỏng mặt trời, lão nông dân lau mặt một cái phía trên mồ hôi, sau đó đi tới ruộng lúa mạch cái khác dưới bóng cây, cầm lấy ấm nước, hướng trong miệng rót ngụm nước. Hiệu suất càng cao, thoải mái hơn máy gặt, bọn họ vạn giới văn minh không phải là không có, chỉ bất quá, giống như thế máy gặt, giá cả phổ biến tại đài này tay vịn thức máy gặt hơn gấp 10 lần, hiển nhiên không giống là bọn họ loại này nông hộ dùng đến lên. Bởi vậy cũng chỉ có thể lựa chọn tốn nhiều chút khí lực. Mấy ngụm trà lạnh vào trong bụng, đứng tại dưới bóng cây lão nông dân cảm giác nhẹ nhàng khoan khoái không ít. Tại xác nhận liếc một chút ngày độ cao về sau, hắn quay đầu nhìn về một phương hướng khác nhìn thêm vài lần. Không có đồng hồ hắn, lúc này cũng là không nói ra cái chính xác thời gian, chỉ có thể ở tâm lý xem chừng hẳn là không sai biệt lắm. Ngay tại lão nông dân nghĩ như vậy thời điểm, nơi xa một bóng người một đường chạy chậm xuất hiện ở trong tầm mắt của hắn. Cha! Ta đưa cơm cho ngươi tới rồi. Nương theo lấy cái thanh âm này vang lên, một cái xem ra tựa như là hơn 20 tuổi thanh niên bước nhanh chạy tới, trong tay còn mang theo một cái đầu không nhỏ hộp cơm. Nhìn lấy người thanh niên này, lão nông dân thần tình trên mặt lộ ra hơi có chút ngoài ý muốn. Đức Chính, mẹ ngươi đâu? Không cố gắng ở nhà đọc sách, làm sao để ngươi đưa cơm tới? Nương đang bận đâu, ta vừa tốt có rảnh, lại tới. Đối với cái này, lão nông dân cũng không nói gì, mở ra cơm hộp, bên trong còn có thể nhìn đến ba khối cái đầu không nhỏ thịt kho tàu. Thời đại này, có thể dính vào dầu tanh, vậy đã nói rõ thời gian là qua coi như không tệ. Làm một buổi sáng việc nhà nông, cái bụng cũng sớm đã ục cục kêu lão nông dân, thì trực tiếp như vậy ngồi xếp bằng tại dưới gốc cây bắt đầu ăn. Mà một đường chạy chậm tới thanh niên, thì là chống nạnh đứng ở đằng kia, chậm mấy hơi thở, sau đó nhìn lấy phía dưới cái kia một mảnh vàng rực ruộng lúa mạch, lại liếc mắt nhìn chính mình cái kia bận rộn một buổi sáng lao cha, sau đó liền cuốn lên tay háo đề nghị. Cha, ngươi ăn trước, ta giúp ngươi cắt vài mẫu đi. Đứng lại, nhìn lấy vén lên tay háo, liền muốn xuống đất làm việc nhi tử, lão nông dân trực tiếp liền đem đũa phóng một cái, đem người cho gọi lại. Ta chỗ này không cần đến ngươi, ngươi cho ta thành thành thật thật trở về ôn tập, sang năm thì muốn thi đại học, chuẩn bị xong chưa ngươi còn có rảnh rỗi xuống đất làm việc. Cái này, thanh niên một mặt xoắn suýt gãi gãi cái hót. Không sai, cái này xem ra hơn 20 tuổi thanh niên, trên thực tế vẫn là cái học sinh lớp 11, chỉ bất quá, cái này nông gia hài tử, từ nhỏ đã trong nhà giúp đỡ, hạ điền làm việc. Bị độc này cay ngày phơi lâu, cả người khó tránh khỏi hiền lão. Trên thực tế, hắn hiện tại cũng chỉ có 18 tuổi mà thôi. Cha, ta nghĩ nghĩ, vẫn là không thi đại học đi dù sao cao trung đọc xong, ta cũng có thể tìm không tệ công tác, mà lại trong nhà sống nhiều như vậy, cũng cần cá nhân giúp đỡ. Học đại học, ta cảm thấy không cần thiết. Nghe nói như thế, lão nông dân cái nào sẽ không biết con mình đang suy nghĩ gì. Học phí sự tình không cần đến ngươi quan tâm, ngươi đi học cho giỏi chính là. Đang nói chuyện đồng thời, hai ba miếng đem cơm tới xong lão nông dân, tại hướng trong miệng rót miệng nước sau mở miệng lần nữa. Không phải nói không học đại học không tốt, cha ngươi ta cũng không phải cái thiếu thông minh người, mà chính là nói, ngươi hay xẻ ra học một chút, chắc là sẽ không có lỗi. Trước mấy ngày tin tức nhìn không có bệ hạ lại thiết lập năm tòa đại học, đây là cơ hội. Chớ nhìn hắn cha là lão nông, cái này nói tới nói lui đều là một bộ, đồng thời đặt ở cách đây mấy năm, cái kia cũng tính được là nửa cái biết chữ văn hóa người, cho nên mỗi lần thuyết giáo lên, đứng ở nơi đó thanh niên, cơ bản cũng chỉ có thể ngoan ngoãn nghe. Mà tại hắn lấy lại tinh thần thời điểm, nói xong một phen thao thao bất tuyệt lão nông dân, trực tiếp đem hộp cơm hướng chính mình nhi tử trong tay bịt lại. Cầm lên đồ vật, nhanh đi về, tiểu giả thì vài ngày như vậy, thả hết giả về sau, chẳng mấy chốc sẽ nguyệt khảo đi thật tốt ôn tập. Biết rồi. Nhìn lấy nhi tử chạy xa bóng lưng, giãn ra một thoáng gân cốt lao nông dân cười một tiếng, sau đó ánh mắt rơi xuống cái kia một mảnh vàng rực ruộng lúa mạch phía trên. Năm nay lại muốn thu hoạch lớn rồi. Liếc nhìn làm nông bộ đưa lên báo cáo mới nhất, cái này mùa thu. Bọn họ vạn giới văn minh lương thực sản lượng không thể nghi ngờ là phấn khởi, cùng những năm qua so sánh, lại cao một thành, cái này không hề nghi ngờ chính là thu hoạch lớn. Ngay sau đó, đế quốc khu, ả dập khu, thú nhân khu chờ nhiều khối khu vực lãnh thổ lương thực sản lượng báo cáo, cũng là tuần tự đưa đến La Thập trước mắt. Các khối khu vực, đều là biểu hiện tương đương ổn định, cái này khiến La Thập thật to nhẹ nhàng thở ra. Chỉ ít xem ra đến bây giờ, đối so năm ngoái một năm lương thực tổng tiêu hao, bây giờ hắn vạn giới văn minh lương thực sản lượng, còn là hoàn toàn có thể theo kịp, chỉ cần duy trì ở cái trạng thái này, căn bản là rất không có khả năng xảy ra vấn đề. Mà trong lúc này, ngoại trừ lương thực sản lượng cùng tiêu hao bên ngoài, còn có một cái khác con số, cũng là theo thời gian, ngày càng trèo cao, cái kia chính là nhân khẩu. Nhân khẩu bạo tăng vấn đề. Tuy nhiên có nguyên nhân rất lớn, là bởi vì La Tập tuần tự công chiếm tốt mấy cái quốc gia, cũng tiếp thủ người của đối phương miệng tư nguyên. Nhưng là, hắn vạn giới văn minh nội bộ nhân khẩu tăng trưởng tốc độ, cũng là không thể khinh thường, hoàn toàn cũng là tiến nhập một loại quả cầu tuyết trạng thái. Sớm tại mấy năm trước đó, liền đã ý thức được trung nguyên khu vực nhân khẩu dần dần chen chúc La Tập, cũng đã bắt đầu ra bên ngoài xây thành trì. Nhưng là xây thành trì loại chuyện này, lại ở đâu là 1-2 năm liền có thể làm định. Cho dù là Trường Giang lưu vực bên kia, sớm nhất bắt đầu khởi công cái kia một tòa thành thị, cũng còn chỉ tạo đến một nửa đây. Như thế như vậy, liền xem như đối với nhân lực vấn đề, từ trước đến nay đều là càng nhiều càng tốt La Tập, vào giờ phút này cũng là không thể không đề xướng một chút kế hoạch hóa gia đình chính sách. Chí ít tại về sau trong vòng 5, 6 năm, Hán Văn Minh nội bộ nhân tộc nhân khẩu, không muốn lại tiếp tục căng vọt. Nếu không lại tiếp tục như thế, Hán vạn giới văn minh rất có thể thì thật muốn nhân khẩu đại bạo tạc. Chương 1647, tiết kiệm năng lượng bảo vệ môi trường sức lao động. Kế hoạch hóa gia đình cái này một hạng chính sách nội dung cụ thể, đơn giản cũng là xã hội hiện đại cái kia một bộ, không có gì đáng nói, nhưng vô luận là La Tập, vẫn là Lữ Dương, Diệp Hoa bọn họ, đều cảm thấy ban bố đầu này chính sách trong khoảng thời gian ngắn rất khó có đưa đến cái gì minh xác tác dụng. Như thế như vậy, tại cái tiền đề này dưới, ban bố kế hoạch hóa gia đình chính sách La Tập, rất nhanh lại ban bố một cái khác điều cổ vũ chính sách, cổ vũ nhân dân nhóm tiến về đế quốc khu, Ả Rập khu, thú nhân khu chờ khu vực tiến hành công tác phát triển. Cùng người miệng chen chúc trung nguyên khu vực khác biệt, cái kia mấy khối khu vực, tại trải qua trước kia chiến tranh về sau. Tuy nói hiện tại cũng coi là cơ bản khôi phục nhất định nguyên khí, nhưng nhân khẩu số lượng vấn đề này, trong khoảng thời gian ngắn, muốn khôi phục là căn bản không thể nào. Mà nhân khẩu một khi không đủ, cái kia mấy khối khu vực sức sản xuất cùng sức lao động liền sẽ tùy theo giảm xuống. Bây giờ biện pháp tốt nhất, hiển nhiên không phải chậm rãi chờ đối xử mọi người miệng tự nhiên khôi phục, mà chính là trực tiếp di dân. Đem chính mình trung nguyên khu vực qua nhiều nhân khẩu chuyển di đi qua, hình thành sức lao động cùng sức sản xuất. Đương nhiên, ly biệt quê hương loại chuyện này, rất nhiều người khẳng định cũng không nguyện ý, chớ nói chi là tại vô số nhân dân trong mắt, cái kia vài miếng đất mới, nào có bọn họ vạn giới văn minh tốt. Đối với điểm này, La Tập cũng chỉ có thể tính nhắm vào cho cái này một nhóm người các loại chính sách ưu đãi. Lại thêm những năm gần đây, đối với vạn giới văn minh nhân dân nhóm tới nói, theo nhân khẩu càng ngày càng nhiều, mang cho bọn hắn trực tiếp nhất ảnh hưởng, không hề chỉ có chen chúc, trừ cái đó ra, tìm việc làm cũng biến thành một nan đề. Tương đối, còn lại mấy khối khu vực công tác cơ hội, liền có thêm quá nhiều, thậm chí không ít cương vị đều là thời gian dài nhận người. Mấy cái hạng chính sách qua tuyên bố, nhất thời thì đưa tới không nhỏ tiếng vọng, các loại chính sách ưu đãi để không ít người cảm thấy tâm động. Ngắn ngủi thời gian một tháng, theo muốn hay không đi đến đi đâu một bên, tại các loại nhiệt liệt tiếng nghị luận bên trong, các tòa thành thị báo danh nhân số, cũng bắt đầu rõ ràng tăng trưởng. Đạt được cái này trái ngược quỹ La Tập, tự nhiên là có loại cảm giác như chút được gánh nặng. Tuy nhiên nhân khẩu chen chúc vấn đề, cũng không có đạt được hoàn mỹ giải quyết. Nhưng ít ra hòa hoãn rất nhiều, vì hắn tranh thủ đến càng nhiều kiến thiết thời gian. Trong đoạn thời gian này, La Tập tự nhiên là tranh thủ thời gian cho Trường Giang lưu vực bên kia xây thành trì công trình thêm phái nhân thủ, tranh thủ mau chóng hoàn thành. Mà y theo tòa thành thị kia quy mô, một khi xây xong, chí ít có thể vì hắn gánh vác rơi 2,3 triệu nhân khẩu. Đồng thời trong lúc này, tại mùa thu mạt triều hội phía trên, Cục xây dựng cục trưởng cũng là nhằm vào nhân khẩu vấn đề, đưa ra mở rộng mình kính thành phố thành thị diện tích đề nghị. Cái này tòa thành thị cống thoát nước công trình, đều còn không có toàn bộ thăng cấp hoàn tất đâu, hiện tại lại muốn khuyết trương đại thành thị diện tích. Sự tình các loại, để kiến trúc công trình bộ lão bộ trưởng Tôn Lượng cùng cục xây dựng cục trưởng, rất nhanh liền tiến vào một loại lẫn nhau thấy ngứa mắt trạng thái. Bất quá! Lúc đó cũng đích thật là đang xoắn suýt nhân khẩu cùng sinh tồn không gian vấn đề La Tập, cuối cùng vẫn tại Tôn Lượng một mặt ánh mắt lú oán nhìn soi mói, đem đề nghị này cho thông qua được. Khuyết trương đại thành thị diện tích, cái này không hề nghi ngờ chính là một hạng đại công trình, nói đến đơn giản, nhưng làm, tuyệt đối không dễ dàng như vậy. Thành thị này cùng thành thị ở giữa, vì sao lại có dài như vậy khoảng cách? Rất đơn giản. Bởi vì những cái kia vùng ngoại ô khu vực, ở một mức độ rất lớn, kỳ thật cũng không quá thích hợp dùng để ở lại. Tại cái tiền đề này dưới, muốn đem thành thị diện tích mở rộng đến những khu vực kia bên trong, ngươi đầu tiên liền phải hao phí rất nhiều nhân lực vật lực đối những khu vực kia tiến hành đại quy mô cải tạo. Đây chính là một khoản khá kinh người chi tiêu. Bất quá, La Tập bên này vừa tốt thì có một cái đỉnh trăm, hơn nữa còn tiết kiệm năng lượng bảo vệ môi trường sức lao động. Cái kia chính là Tê Ngưu Nhân nhất tộc cự thú đơn vị. Tại trải qua mấy năm dài rằng giặc ngủ say về sau, những cái kia rơi vào trạng thái ngủ say cự thú, cũng là hoàn thành tiến hóa, tuần tự tỉnh lại. Ưng nhân tộc bạo phong cự ưng, tự nhiên là không cần nói nhiều, mà Tê Ngưu Nhân nhất tộc thiết giáp thú, tại hoàn thành ma thú tiến hóa về sau tên, là huyền giáp chiến tê. La Tập lần thứ nhất nhìn đến huyền giáp chiến tê hình tượng, là thông qua thú nhân hành tỉnh bên kia đưa tới ảnh chụp cùng nghĩa báo cáo. Theo ngoại hình đặc thù đến xem, biến hóa rõ ràng nhất, cái kia chỉ sợ sẽ là thân thể da cùng ngoại giáp nhan sắc. Nguyên bản thiết giáp thú, thân thể da cùng ngoại giáp nhan sắc, hoàn toàn cũng là thiên hướng về màu xám nhạt đến màu xám đậm ở giữa, mà bọn hắn tại tiến hóa thành huyền giáp chiến tê về sau, cả một cái nhan sắc, không thể nghi ngờ là biến đến càng thêm ám trầm. Mặt ngoài thân thể cái kia từng khối to lớn ngoại giáp, dưới ánh mặt trời, thậm chí lại phát ra một chủng loại giống như huyền như sắt thép kim loại sáng bóng. Trừ cái đó ra, nguyên bản hơi có vẻ vụng về thân thể, tại tiến hóa thành ma thú về sau, biến đến càng thêm điêu luyện lên, nhìn một cái, đúng là có như vậy mấy phần bắp thịt ràng cảm giác. Đồng thời, đầu cái kia thật dài sừng nhọn, cũng là tùy theo biến đến càng thêm dữ tợn trắng kiện. Mà so với những thứ này đối lập rõ ràng ngoại hình biến hóa, trên thể hình biến hóa, chỉ từ trên tấm ảnh, thật sự là rất khó cảm thụ được. Bất quá, theo nghĩa trong báo cáo đến xem, tiến hóa thành ma thú bốn đầu huyền giáp chiến tê bên trong, cho dù là hình thể nhỏ nhất một đầu, đều đã đạt tới 30m cấp bậc, mà hình thể thứ nhất khôi ngô cái kia một đầu, thì là đạt đến 34m. Đến mức thuộc tính phương diện, không có chút nào ngoài ý muốn đều là ma thú hệ thổ. Điểm này, xem như tại La Tập trong dự liệu. Lần này đại công trình, vừa tốt có thể cho cái này bốn đầu huyền giáp chiến tê thói quen một chút chính mình tiến hóa sau thân thể lực lượng. Điểm này phi thường trọng yếu, ngươi muốn là liền lực lượng của mình đạt đến mức nào đều không rõ ràng. Cứ như vậy đi tham dự về sau chiến đấu, vậy cũng quá nguy hiểm một số. Mà lại La Tập chính mình cũng cần đối cái này vài đầu ma thú lực lượng, tiến hành một cái sơ bộ hiểu rõ, tại làm đến tâm lý nắm chắc về sau, hắn có thể tốt hơn tiến hành điều động. Như thế như vậy, chờ cái kia bốn đầu huyền giáp cự tê đến Minh Kính thành phố bên ngoài thời điểm, La Tập không thể nghi ngờ là muốn đích thân đi một chuyến vùng ngoại ô. Đồng thời, cân nhắc đến một cái vấn đề an toàn, chung quanh nghiêm chỉnh khối khu vực, tự nhiên là đã sớm kéo một đầu thật dài tuyến phong tỏa, thậm chí còn theo khoảng cách gần nhất cứ điểm bên trong điều tới một chi bộ đội tiến hành đóng giữ, cấm đoán phụ cận phổ thông thị dân tới gần nơi này một khối thi công địa. Đồng thời ở nơi này, to rõ ưng lệ, vang vọng một cả mảnh trời hư không, bao quát bạch đầu ưng ở bên trong bốn đầu bạo phong cự ưng chính trên không trung bay lượn. Nếu như lại nhìn kỹ, thì sẽ phát hiện cái kia bốn đầu bạo phong cự ưng phía trước, còn có một thân ảnh màu đen, cái kia không hề nghi ngờ cũng là lực ảnh. Bây giờ lực ảnh, tại một đám ưng nhân tộc cự thú trong đơn vị, nghiễm nhiên chính là một bộ lao đại tư thế, phía dưới bốn đầu bạo phong cự ưng, cùng một đầu thậm chí còn không có thể đi vào hóa cự dực chiến ưng, đều đã biến thành tiểu đệ của nó. Đương nhiên, hôm nay bọn họ xuất hiện tại chỗ này, cũng không là bởi vì cái gì tình huống đặc biệt, mà chính là ngày bình thường, lược ảnh cũng thường xuyên mang theo chính mình cái này một bọn tiểu đệ, ở phụ cận đây tản bộ. Đối với cái này, Minh Kính thành phố đám dân thành thị, đều là sớm đã thành thói quen. Chương 1648, Huyền Giáp Chiến Tê. Huyền Giáp Chiến Tê tồn tại cảm giác, hiển nhiên là không thể nghi ngờ, vừa xuống xe. La Tập ánh mắt liền đã ngay đầu tiên rơi vào cái kia bốn đầu quái vật khổng lồ trên thân. Suy nghĩ kỹ một chút, cả người cao 2m tráng hán đứng tại trước mặt của ngươi, ngươi đang nhìn hắn thời điểm, cảm giác liền đã giống như là đang nhìn một cái cự nhân, mà huyền giáp chiến tê hình thể thì là 30m cất bước, có bao nhiêu to lớn có thể nghĩ. Lúc đó nằm sấp ở nơi đó, hoàn toàn cũng là bốn tòa núi nhỏ a. Nghĩa tham kiến bệ hạ. Vì càng tiến một bước thu hoạch đến huyền giáp chiến tê tin tức cặn kẽ, lần này thi công, Nghĩa không thể nghi ngờ cũng là xin đến. Vừa vặn thừa cơ hội này, La Tập cũng có thể thật tốt tìm hiểu một chút tình huống. Cũng là nó sao? Đang nói chuyện đồng thời, La Tập thân thủ tại huyền giáp cự tê cái kia đầu lâu to lớn phía trên nhẹ nhàng sờ soạng như lúc. Tại tuyệt đại bộ phận thời điểm, tê ngưu nhân nhất tộc cự thú đơn vị, tính cách tương đối mà nói vẫn tương đối dịu dàng ngoan ngoãn. Đúng vậy, bệ hạ. Cùng ở một bên Nghĩa, bình tĩnh nhẹ gật đầu. Căn cứ Nghĩa thuyết pháp, giờ này khắc này, La Tập trước mắt cái này một đầu huyền giáp chiến tê, cũng là hình thể đạt đến 34m cái kia một đầu. Đương nhiên, đó cũng không phải trọng điểm. Trọng điểm ở chỗ đầu này huyền giáp chiến tê, kỳ thật cũng là trước kia đầu kia cơ hồ bị hủy khuôn mặt thiết giáp thú. Cái này cũng thực sự là để La Tập lấy làm kinh hãi. Dù sao tại hắn lúc đó xem ra, cho dù là y theo thú nhân tộc sức khôi phục, đều không thể hoàn toàn khôi phục nghiêm trọng thương thế, cái kia cơ hồ cũng là trung thân cấp bậc bị thương. Không nghĩ tới tại tiến hóa quá trình bên trong, nó trên mặt vậy đơn giản nhìn thấy mà giật mình vết sẹo, đúng là toàn bộ cởi sạch, đồng thời còn dài ra mới ra thịt. Chớ nói chi là cái kia một đầu thiết giáp thú, bây giờ còn trở thành cái kia bốn đầu huyền giáp chiến tê bên trong, thứ nhất khôi ngô một đầu. Tuy nhiên La Tập một mực nhận định, hình thể không cung cấp tại chiến đấu lực, thì nói ví dụ một cái cử tạ vô địch, mặc cho hắn khí lực lại lớn, cũng cơ bản không có khả năng đánh thắng được cận chiến vô địch một dạng, nhưng là như loại này đại gia hỏa, có thể tại một cuộc chiến tranh bên trong, nhiều khi, khả năng cũng không cần thể hiện ra bao nhiêu chiến đấu kỹ xảo. Ngay tại lúc này, hình thể ưu thế, thường thường liền sẽ bị vô hạn phóng đại. Đang đợi đội thi công làm tốt một loạt công tác chuẩn bị về sau, vì lý do an toàn, La Tập cùng Nghĩa một nhóm người, tự nhiên là muốn đội nón an toàn lên đứng xa một chút, chung quanh một đám hộ vệ, càng là không có nghiêm túc đem hai người bảo hộ tại trung gian. Cùng có đầy đủ lực buộc phát ao giác địa long cúc khác biệt, tê ngưu nhân nhất tộc cự thú đơn vị, tại vẫn là thiết giáp thú thời điểm, bọn họ cũng bởi vì cổng kềnh hình thể mà khuyết thiếu bạo phát lực, muốn đánh ra bạo phát thức công kích, liền phải ỷ lại khoảng cách dài trùng phong mang theo quán tính. Mà thiết giáp thú tại tiến hóa thành ma thú về sau, theo cái kia rõ ràng điêu luyện lên thân thể liền có thể nhìn ra, tại cái này một khối phía trên, hẳn là đạt được tương đương trình độ bổ túc mới đúng. Nhưng khiếm khuyết dù sao cũng là khiếm khuyết, trầm trọng hình thể, vẫn như cũ để chúng nó 10 phần ỷ lại trùng phong khoảng cách. Lần này cần săn bằng, là một tòa vùng ngoại ô tiểu sơn. Bốn đầu huyền giáp chiến tê tại lúc này đều là tương đương dứt khoát cùng ngọn núi nhỏ kia kéo ra 700-800m khoảng cách, cái này trùng phong khoảng cách, cùng trước đó so sánh, kỳ thật đã là cải thiện rất nhiều. Nhưng làm cho không người nào có thể phủ nhận là, khiếm khuyết vẫn như cũ rõ ràng. Tiếng gầm bên trong, từng đầu huyền giáp cự tê rất nhanh chạy như điên, nương theo lấy dưới chân khắp nơi chấn động kịch liệt. Tại cái này một toàn bộ quá trình bên trong, La Tập có thể minh xác cảm nhận được những thứ này huyền giáp cự tê cất bước tốc độ, cùng vẫn là thiết giáp thú thời điểm so sánh, đã là nhanh hơn không ít. Đồng thời, tại một đường phi nước đại quá trình bên trong, nương tựa theo xuất sắc sức chịu đựng cùng tự thân khoa trương thể trọng mang theo kinh người quán tính, cái này cả một cái tốc độ còn đang trở nên càng lúc càng nhanh. Khoảng cách mấy trăm mét rất nhanh xông qua. Cái kia bốn đầu huyền giáp chiến tê, cơ hồ là không hề cố kỵ đánh tới ngăn tại bọn họ trước mặt cái kia một tòa núi nhỏ. Trong nháy mắt đó, nương theo lấy một trận đinh thai nhức góc tiếng vang, đầy trời núi đá bay ra. Trong khoảng thời gian ngắn, lọt vào liên tục cự lực trùng kích tiểu sơn, xuất hiện rõ ràng ngọn núi sụp đổ. Thế mà bốn đầu huyền giáp chiến tê cũng không có dừng lại động tác của mình, chỉ là sụp đổ núi đá, coi như nện ở nó trên người chúng, cũng sẽ không đối bọn hắn tạo thành bao nhiêu thương tổn. Cái này đặt ở xã hội loài người bên trong, là căn bản không cách nào tưởng tượng sự tình. Ban đầu vốn cần hao phí đại lượng hỏa dược, dụng cụ cùng thời gian, mới có thể san bằng một tòa núi nhỏ. Giờ phút này ngay tại bốn đầu huyền giáp chiến tê đập vào dưới, lấy một loại mắt thường tốc độ rõ rệt nhanh chóng tan ra lấy. Tình cảnh này cảnh tượng, chỉ có thể nói quá mức rung động, để lúc đó dơ ống nhòm la tập, càng làm sâu sắc khắc hiểu được cự thú đơn vị biến thái chỗ. Nhưng cùng lúc, trong lòng cũng là dâng lên một cái nghi vấn. Nghĩa hội trưởng, cái này huyền giáp chiến tê sẽ sử dụng pháp thuật gì công kích sao? Tại la tập xem ra, nếu là ma thú, cái kia có thể sử dụng pháp thuật, đó là cơ bản, thì nói ví dụ hắn lược ảnh cùng liệu nguyên hỏa vẫn thi triển vô cùng thuận tay. Mà đối với vấn đề này, nghĩa trên mặt biểu lộ, thì là mang tới mấy phần vi diệu. Hồi bẩm bệ hạ, cái này bốn đầu huyền giáp chiến tê, pháp thuật nhưng thật ra là biết một chút, bất quá, chẳng qua là vô cùng đơn giản cường hóa pháp thuật. Cho nên, không có càng mạnh hơn pháp thuật là bởi vì bọn họ hoàn thành tiến hóa thời gian còn thiếu sao. La tập cao mày, liên tiếp ném ra hai vấn đề. Đối với cái này, nghĩa lắc đầu. Cái này tạm thời còn đang nghiên cứu bên trong. Là một cái nóng lòng nghiên cứu các loại ma thú người, đối với những vấn đề này, nghĩa đương nhiên cũng vẫn luôn đang nghiên cứu. Nhưng nàng những năm gần đây, theo ao giác địa lòng, bạo phong cự ưng, huyền giáp chiến tê chờ một đám ma thú chiến thân, phát hiện một cái bệnh chung, cái kia chính là bọn họ giống như phổ biến không có pháp thuật gì thiên phú. Đối với ma thú tới nói, hoàn thành tiến hóa về sau, thi triển pháp thuật, cơ hồ có thể nói là bọn chúng một loại bản năng. Điểm này, theo lực ảnh, liệu nguyên hỏa, thậm chí trước đây ít năm mới bồi dưỡng ra được xích diễm mã trên thân, đều có thể rõ ràng nhìn ra. Nhưng hết lần này tới lần khác ao giác địa long bọn họ, cũng là làm không được tốt lắm. Đồng thời, cùng bọn họ vậy đơn giản khoa trương to lớn hình thể so sánh, thể nội nguyên tố chi lực tổng lượng, cũng là thiếu khiến người ta xoắn suýt. Cái này khiến nghĩa không thể không tiến hành càng tiến một bước xâm nhập nghiên cứu. Đương nhiên, cho tới bây giờ, nghiên cứu của nàng còn không có kết quả, dù sao bao quát sớm nhất tỉnh lại ao giác địa long cúc ở bên trong, là một đầu có được dài rằng giặc sinh mệnh ma thú, bọn họ cũng còn quá trẻ tuổi. Cho nên, nghĩa có lúc sẽ hoài nghi có phải hay không là bởi vì là thời gian không đủ, tiếp qua cái mấy chục năm, bọn họ không chừng cũng liền có thể sử dụng nhiều loại pháp thuật. Thời gian mấy chục năm, đối với một tên tinh linh tới nói, không đáng kể chút nào, đảo mắt liền qua. Nhưng cái này cũng không hề đại biểu nghĩa dự định ngoan ngoan chờ lấy, trong đoạn thời gian này, nàng sẽ tiếp tục tiến hành nghiên cứu, sớm muộn đem mấy cái này cự hình ma thú trên người bí mật, nghiên cứu triệt để. Chương 1649, Nhàn Hạ A. Bên này, La Tập lại tiến nhập một loại an tâm làm ruộng trạng thái, trước mắt hàng đầu công tác, trừ mình ra văn minh nội bộ một hệ liệt kiến thiết phát triển bên ngoài, còn có cũng là mở rộng chính mình không trung bộ đội trinh sát điều tra phạm vi. Vì thế, gia tăng không trung điều tra phi thuyền số lượng, cũng là nhất định. Trừ cái đó ra, bên ngoài chiến trường cũng thế, cũng là muốn thời khắc chú ý tới tới. Căn cứ theo Kha Tu Văn bên kia mới nhất thu hoạch đến tình báo, xả sấn người chơi Philip, án bật ven biển một vòng lãnh thổ, đã là tại Europa Liên Hợp Quân Thế Công phía dưới toàn diện luân hãm. Tại cái kia về sau, lấy Europa người chơi cờ dít. Evan cầm đầu Liên Hợp Đại Quân, cũng là thế công hung mãnh, nỗ lực một hơi đánh băng Philip. Albert. Bất quá làm bạch ngân đẳng cấp đỉnh cấp cường giả một trong, Philip. Albert nhiều năm như vậy để dành tới nội tình, cũng không phải bình thường người chơi có thể so. Ngoại vi ven biển lãnh thổ, có một nửa là hắn chủ động từ bỏ. Trong lòng của hắn rất rõ ràng, hắn hoàng gia hải quân hạm đội đã diệt sạch, mà đối phương tại ven biển khu vực ngoại trừ Europa hạm đội bên ngoài, còn có ngư nhân đại quân, đem chiến tuyến thiết lập ở nơi đó, hắn căn bản không có khả năng đánh thắng được. Cho nên hắn mới có thể để dưới trướng đại quân vừa đánh vừa lui từ bỏ bên ngoài, chuyển thủ chính mình chăm chú chuẩn bị đạo thứ hai phòng tuyến. Tại vị trí này, phòng tẩy, Dạ ngư nhân đại quân không cách nào xâm nhập, địch nhân chiến hạm, cơ bản cũng uy hiếp không được bọn họ. Tại suy yếu đối phương tổng chiến lực đồng thời, cũng có thể làm cho mình lục quân bộ đội yên tâm thi triển. Trận này công phòng chiến bên trong, Philip, án bật đối thủ lớn nhất, không thể nghi ngờ cũng là cờ dít. Evan, đến mức còn lại mấy cái ớ rô ba người chơi, có chửa chỗ cùng một khối đại lục một tên khác nước ngoài người chơi giúp hắn gánh vác rơi một bộ phận, lại thêm phe phòng thủ các loại ưu thế, ngược lại cũng không phải không thể đánh. Một trận công phòng chiến tự khai đánh đến bây giờ, song phương trận doanh quân đội liền đã tại đạo thứ hai phòng tuyến bên ngoài rằng co rất lâu. Philip, án bật bày ra lục quân chiến lược, xem như triệt triệt để chứng minh chính mình cái này bạch ngân thứ tư cường giả cũng không phải là chỉ là hư danh, liền xem như đồng thời đối mặt bao quát cờ dít. Evan ở bên trong một đám Euro ba người chơi, cũng có sức đánh một trận. Bất quá, tại trận này lề mề trong chiến đấu, một việc lại là đưa tới Philip án bất chú ý. Cái kia chính là cờ dít. Evan dưới trướng đầu kia cửu đầu xà. Không có nói không khoa trương, cái kia cửu đầu xà cũng là cờ dít. Evan át chủ bài, đồng thời còn là điển hình hải lục lưỡng dụng binh chủng. Lục chiến thực lực cùng hải chiến thực lực so sánh, khả năng hơi yếu một ít, nhưng cũng không phải đồng dạng đơn vị có thể so sánh. Thế mà cũng là tại loại tình huống này, cờ dít. Evan lại là chậm chạp không có đem lá vương bài này đánh ra đến, điều này không khỏi làm Philip án bất cảm thấy kỳ quái, đồng thời cũng là nhịn không được hoài nghi đối phương có phải hay không đang tính toán chút gì. Nhưng trên thực tế, lần này lại là hắn suy nghĩ nhiều. Cờ dít. Evan chỗ lấy không có phái ra bản thân cựu đầu xà, hắn nguyên nhân chủ yếu là bởi vì hắn cựu đầu xà, lúc trước cùng đường tống, Hoa Diệp Trung Quốc hạm đội giao chiến quá trình bên trong tiêu hao rất lớn. Giống như vậy ma thú đơn vị, thể nội nguyên tố chi lực tại đại lượng tiêu hao về sau, muốn khôi phục, là cần hao phí thời gian dài dằng dặc. Bây giờ chiến trường này cục thế cũng chưa chắc ổn định. Đồng thời cũng là vì phòng bị thân ở cùng một mảnh chiến trường bên trong nào đó một số người, cờ dít. Evan tự nhiên là ưu tiên để cho mình cựu đầu xa nghỉ ngơi thật tốt, khôi phục lực lượng, cũng để cho mình thời khắc bảo trụ cái này một chương đòn sát thủ át chủ bài. Bây giờ nói về chính đề, cục diện dưới mắt, Philip án bất có thể chống càng lâu, đối với bọn hắn Trung Quốc trận doanh tới nói, thì càng có chỗ tốt. Trên một điểm này, bọn họ tự nhiên là muốn toàn lực ủng hộ. Mà La Tập càng là tương đương dứt khoát ra hiệu Diệp Thanh Tuyền lấy mẫu dịch thương nhân thân phận đi cùng Philip án bất tiến hành giao dịch, cho đối phương một số vật tư phương diện trợ giúp. Bất quá, không muốn cho quá nhiều. Một mặt là bởi vì bây giờ hắn vạn giới văn minh các hạng phát triển, thiêu tư nguyên đốt cũng rất nhanh, không có quá nhiều tư nguyên có thể giao dịch cho người khác. Mà một phương diện khác nguyên nhân, đương nhiên là bởi vì hắn muốn cái này hai bên trận doanh nhân mã, liều ác hơn một số. Mặc dù nói không có đường đường chính chính đã gặp mặt, cũng không có giao thủ qua, nhưng theo Philip án bật trước đó một hệ liệt thủ đoạn đến xem, liền có thể rất rõ ràng nhìn ra, đây không phải cái ăn chay ra hỏa, giống kẻ như vậy, có thể không dễ dàng như vậy bại vong. Tại cái tiền đề này dưới, hắn đương nhiên cũng biết bọn họ Trung Quốc trận doanh trước mắt ôm nhau chiến lược. Bất quá cái này kế hoạch chiến lược, hắn không thể nghi ngờ là bị bài trừ bên ngoài. Không có cách, ai bảo một đám Trung Quốc chơi trong nhà, thì hắn cách xa nhất đâu. Nếu là muốn đem hắn cũng kéo qua đi, vậy bọn hắn Trung Quốc trận doanh, chỉ sợ đến đem bên trong chiến trường này 2/3 lãnh thổ diện tích toàn bộ công chiếm xong tới. Đối với cái này, La Tập chính mình cũng không có gì tốt xoắn xuýt. Thật sự là hắn là rơi ở bên ngoài, bất qua tương đúng, chỗ tốt khẳng định cũng là có. Bây giờ cái này một mảnh chiến tranh toàn diện chiến trường chính, đã là theo hắn chỗ này, chuyển rời đến số 7 vùng biển bốn phía. Mà giống cờ dít, Evan loại hình nhân vật khó giải quyết, cách hắn cũng đều là rất xa. Nói một cách khác, nhàn hạ A. Tính toán hắn lúc này chiến cục. Số 15 vùng biển bên kia, đều không khác mấy còn có nửa khối đại lục không có cầm xuống đây. Mà đợi đến lấy xuống về sau, làm sao cũng phải để hắn an ổn phát triển cái mấy năm đi. Chớ nói chi là hắn phía Tây còn có cái phở rằng người chơi, cũng phải tìm cơ hội đi xử lý một chút. Như thế như vậy, La Tập là căn bản không đội. Tướng tương đối, trừ hắn ra Trung Quốc người chơi, lại phổ biến rất cấp bách, điểm này, liền xem như Đường Tống cùng Hoa Diệp đều không ngoại lệ. Ai cũng không biết Philip An bất có thể chống bao lâu, mà vì đuổi ở trước đó, thanh lý hết khu vực bên trong tất cả ở Europa người chơi, dựng lên trên biển trợ giúp tiếp tế tuyến đường đi, hoàn thành ôm nhau chiến lược, là bọn họ trước mắt ưu tiên nhất mục tiêu. Bởi vậy, cục diện dưới mắt, ngoại trừ La Tập bên ngoài, cơ bản mỗi một cái bên trong chiến trường Trung Quốc người chơi, gần đây đều là loay hoay hôn thiên ám địa. Mà xem như cái này một mảnh bạch ngân đẳng cấp chiến trường bên trong, tư lịch lớn nhất cạn tân nhân, Kha Tu Văn cảm giác càng rõ ràng. Muốn chiếm lĩnh Europa người chơi lãnh thổ, còn muốn trợ giúp cùng trận doanh người chơi, trừ cái đó ra, còn muốn quét sạch vùng biển, dựng lên trên biển đường tiếp tế đường, cùng tiến hành tự thân phát triển văn minh, sự tình các loại đã để hắn cảm thấy một trận bể đầu sức chán. Để trước đó mới từ hắc thiết đẳng cấp tấn thăng đi lên Kha Tu Văn, cảm nhận được một cố rõ ràng xác thực không quen khí hậu. Nhớ năm đó, hắn tại hắc thiết đẳng cấp thời điểm, dù sao cũng là một cái lao đại cấp người chơi khác, vừa thăng cấp đến bạch ngân đẳng cấp, vài phút biến thành một cái hạ tầng tiểu binh, chung quanh đám kia lao đại, tùy tiện đứng một cái đi ra, giống như đều có thể treo lên đánh hắn. Đây cũng là nhiều như vậy người chơi, liều mạng thẻ đẳng cấp, cũng là không muốn tấn thăng nguyên nhân chủ yếu. Chương 1650, trở ngại. Mà cùng lúc đó, một đầu khác. Dãy núi chập trùng sơn lâm khu vực, địa hình nhất là rắc rối phức tạp, chính là như vậy một mảnh sơn lâm chỗ sâu nhất, một tòa cự đại cứ điểm pháo đài, cắt đứt Chu Dịch dưới trướng đại quân phải qua đường. Dốc đứng khó đi sơn lâm địa hình, để đường kính lớn pháo căn bản đẩy không lên đây, đồng thời, cái kia cơ hồ bình bắn hình thức, tại loại địa hình này bên trong cũng vô cùng ăn thiệt thòi, nếu là ở loại địa hình này bên trong bạo phát chiến đấu. Cái kia cơ bản chỉ có thể sử dụng tính nhắm vào sơn pháo đến cung cấp nã pháo hỏa lực. Trừ cái đó ra, dây đặc cánh rừng, cũng là để một số đại hình xe vận tải chiếc, căn bản là không có cách thông hành. Đến loại tình trạng này, Chu Dịch ngược lại là phải dựa vào thất ngựa, kỵ binh đến hộ tống vật tư. Cái này một loạt nguyên nhân, có thể nói là gia tăng thật lớn Chu Dịch tiến công độ khó khăn, đồng thời kéo xuống cả một cái tiến công hiệu suất. Mà chỗ lấy lại biến thành dạng này, hắn nguyên nhân căn bản ở chỗ đối diện phù tang trận doanh người chơi, trước kia thiết lập ở cái này một khối khu vực bên trong đường cái, là một đầu thật dài trong núi thông đạo, mà tại đóng giữ đại quân bại lui về sau, đối phương tương đương dứt khoát đem cả một đầu thông đạo cho cưỡng ép nổ nát. Ở thời đại này, giống như vậy một đầu trong núi thông đạo, tuyệt đối là hao phí món tiền khổng lồ, đối phương cái này sắp vỡ, là dốc hết vô liếng. Tại cả một đầu khe núi thông đạo sụp đổ về sau, y theo ngay lúc đó tình huống, muốn đem thông đạo một lần nữa thanh lý đi ra, cái kia cơ hồ là chuyện không thể nào. Bởi như vậy, Chu Dịch dưới trướng cái kia tiến quân thần tốc công thành đại quân, tự nhiên cũng là bị cái này một mảnh sơn lâm cho cản lại. Bất quá ngươi có trương lương mà tính, ta có thang leo tường, làm La Tập dưới trướng, chấn thủ nhất phương đại tướng một trong, nhiều năm như vậy xuống tới, Chu Dịch cái gì chàng diện chưa thấy qua còn có thể bị chút chuyện nhỏ này cho ngăn cản. Nói cho cùng, hắn sớm mấy năm mang binh đánh giặc thời điểm, các loại gập ghềnh đường núi vốn là khó đi, hắn còn không phải một đường đánh xuống. Kinh nghiệm phong phú, để Chu Dịch tại ứng phó tình huống này thời điểm, vẫn như cũng là lộ ra thành thạo. Tướng tương đối diện cái kia tử thủ không ra cứ điểm thủ quân, mới là thật để người đau đầu. Nghiêm chỉnh tòa cứ điểm chậm chạp không cách nào đánh hạ, tư nguyên vận chuyển hiệu suất giảm xuống, từ đó kéo chậm hắn tiến công hiệu suất, tự nhiên là một trong những nguyên nhân. Bị sơn lâm địa hình hạn chế, không cách nào sử dụng uy lực mạnh hơn đại pháo, cũng đã chiếm một bộ phận nguyên nhân. Bất quá càng lớn một bộ phận nguyên nhân, lại là bởi vì đối diện tòa kia cứ điểm phòng giữ binh lực thật sự là quá đủ, liên tiếp mấy cái cuộc chiến đấu, đối phương căn bản chính là tại chất đống nhân mạng cùng hắn đánh. Rõ ràng là muốn cắn răng tử thủ cái này một ngọn núi cứ điểm. Đến mức nói, lách qua ngọn núi này cứ điểm. Ngọn núi này lâm diện tích quá lớn, muốn lượn quanh, căn bản không biết muốn lượn quanh tới khi nào đi. Trừ cái đó ra, càng quan trọng hơn một nguyên nhân, là một khi lựa chọn lách qua ngọn núi này cứ điểm tiến công phía sau, như vậy hắn viễn chinh đại quân đường tiếp tế liền sẽ bị kéo đến dài hơn, tiếp tế vận chuyển cần thiết thời gian hao phí cũng sẽ tùy theo biến đến dài hơn. Trung gian nếu là không có tòa này cứ điểm làm chạm trung chuyển, dài như vậy đường tiếp tế, căn bản là duy trì không đi xuống. Chớ nói chi là tại cái tiền đề này dưới, ngọn núi này cứ điểm bên trong thủ quân nếu là đột nhiên làm khó dễ, cái kia xâm nhập phía sau địch hắn, coi như thật chết chắc. Kết hợp đủ loại nguyên nhân, đánh hạ ngọn núi này cứ điểm, đối với Chu Dịch tới nói, cơ hồ cũng là nhất định. Thế mà, bằng vào trong tay hắn cái này 40.000 đại quân, nhưng bây giờ là khó đánh vô cùng, trước mắt ngọn núi này lầm cứ điểm quân đội số lượng, chỉ sợ là so với hắn trong dự đoán còn muốn càng nhiều. Tại cái tiền đề này dưới, đối phương còn đang không ngừng phái binh, cho nên mới có thể một mực duy trì ở như thế binh lực. Không thể không nói, đối với chuyện này, vẫn thật là bị Chu Dịch cho đoán đúng rồi. Bởi vì đối diện cái kia hai tên phù tang người chơi, lúc này hoàn toàn cũng là một cái ôm nhau trạng thái, trong đó một tên phù tang người chơi biểu thị hắn lãnh thổ bên trong. Có một chỗ nơi hiểm yếu địa thế, có thể cung cấp tuyệt hảo phòng ngự ưu thế, ngăn trở đối diện Europa đại quân thế công. Tại cái tiền đề này dưới, tên kia phủ tang người chơi lần nữa đề nghị, hai người đem mỗi người binh lực toàn bộ hướng về tòa kia cứ điểm tiến hành tập kết, đánh một đợt phòng thủ phản kích, sau đó nhìn chính xác cơ hội, lấy ngọn núi kia lâm cứ điểm làm cứ điểm, một hơi phản công trở về, đánh tan đối diện Europa đại quân. Đối với cái này, cũng không nghĩ ra càng tốt hơn biện pháp một tên khác phù tang người chơi, tự nhiên là miệng đầy đáp ứng. Giờ này khắc này, cái kia phù tang lãnh thổ hậu phương lớn, hai tên phù tang người chơi có trọn vẹn 100.000 người quân đội, chính đang lục tục hướng về ngọn núi này lâm cứ điểm chạy đến. Trong đó khoảng cách gần nhất cái kia mấy cái chi bộ đội, càng là lúc trước trong 2 tháng tuần tự đổi tới. Đây cũng là vì cái gì tại Chu Dịch liên tục tiến công dưới, đối diện binh lực lại hoàn toàn không thấy ít đi nguyên nhân chủ yếu. Tiền tuyến chỉ huy doanh trướng bên trong lòng ẩn ẩn có suy đoán Chu Dịch, tự nhiên là muốn tốc chiến tốc thắng, vội vàng đem ngọn núi này lầm cứ điểm chiếm trước xuống tới. Vì thế, xin viện binh là nhất định. Mà số 15 vùng biển phía trên một cái khác khối đại lục, bây giờ đã là bọn họ vạn giới văn minh địa bàn. Tự nhiên là có không ít binh lực đóng giữ, y theo khoảng cách kia, muốn đến trợ giúp tới, hẳn là không dùng đến quá nhiều thời gian. Phiền toái duy nhất địa phương, ngay tại ở hắn hiện tại viễn chinh bên ngoài, lại thêm lại ngăn cách một mảnh lớn như vậy vùng biển, muốn liên lạc với đến khác trên một vùng đại lục quân đội bạn, là đến hao phí không ít thời gian. Tin tức là đã sớm đưa ra ngoài, mà tại trợ giúp đuổi tới trước đó. Hắn tự nhiên là đến tự nghĩ biện pháp ứng phó. Như thế như vậy, Chu Dịch dứt khoát tìm một khối vị trí coi như ẩn nấp sơn lâm, tạm thời dựng trại đóng quân xuống tới, đồng thời cũng thuận tiện hắn trữ hàng vật tư. Về sau một đoạn thời gian, vì không cho phủ tang một phương đóng giữ quân đội, thời gian qua quá mức nhẹ nhõm, hắn cũng là liên tiếp xuất động, khởi xướng tiến công. Bất quá, tại về sau thế công bên trong, hắn không thể nghi ngờ là có tại chú ý bảo toàn binh lực của mình. Cơ bản mỗi một vòng thế công, đều là lấy pháo binh bộ đội viễn trình nã pháo làm chủ, sẽ rất ít để cho mình chủ lực đại quân hướng phía trước áp. Nhưng ngay cả như vậy, phù tang thủ quân thời gian, cũng là không tốt lắm. Dù sao, bọn họ vạn giới văn minh sơn pháo, đều là xuất từ ải nhân công tượng chi thủ, tính năng phương diện, không thể nghi ngờ. Lại phối hợp thêm ải nhân thuốc nổ công xưởng nghiên cứu cương liệt thuốc nổ cùng đặc chế đạn tháo, cái kia uy lực tuyệt không phải phổ thông sơn pháo có thể so sánh. hỏa lực trong tiếng nổ vang, cái kia từng mai mang theo lấy to lớn đường vòng cung đạn tháo, không nhìn thẳng đối diện chiến hào vách tường phòng ngự, từng cái rơi xuống đất nở hoa, cái kia nổ tung tạo thành phạm vi tính thương tổn, đầy đủ đối diện phù tang các binh sĩ uống một bầu. Trong lúc này, Sơn Lâm cứ điểm bên trong, một tên phù tang thủ tướng, đối mặt Chu Dịch những ngày này triển khai quấy rối thế công, hắn hai đầu lông mày có thể nói là trực tiếp vận thành một đoàn. Cùng trước đó cái kia cường công tư thế so sánh, gần nhất mấy cái cuộc chiến đấu, đối phương thế công, quả thực yếu đi không chỉ một điểm nửa điểm. Ý thức được tình huống này phù tang thủ tướng, không thể không suy nghĩ nhiều một số. Chẳng lẽ nói, là bởi vì địa thế nguyên nhân, đối diện hậu cần tiếp tế xảy ra vấn đề. Nghĩ tới đây, tên kia phủ tang thủ tướng không khỏi một trận tim đập rộn lên, nếu thật sự là như thế, vậy coi như là một cái cơ hội à.